Chương 951, Đông Hải. Đảo mắt. 3 tháng trôi qua. Hắc Hoàng Môn, Sát Thủ Điện Đường, Cửu Quốc, thậm chí Hắc Ám Nhạc Viên, hết thể hóa thành lịch sử. Bây giờ, Tây Lương Châu chỉ có một vị bá chủ, chính là Sinh Tử Đấu Tông. Mà Tô Tỉnh Tên, cũng đã trở thành chân chính vô địch cách gọi khác. Hắn là vô số tuổi trẻ võ tu bọn họ, hăng hái tu luyện, ra sức đuổi theo mục tiêu cùng thần tượng. Trong khoảng thời gian này, Sinh Tử Đấu Tông từ trên xuống dưới, có thể nói bận bịu sức đầu mẻ chán, dù sao muốn thống ngự toàn bộ Tây Lương Châu, liền thật nhiều sự tình cần xử lý. Trong đó trọng yếu nhất, chính là truyền tống trận. Di Đà dẫn theo một đám tuyển chọn tỉ mỉ đi ra trận pháp sư, tại Tây Lương Châu mới xây hơn 300 tòa cỡ lớn truyền tống trận, cùng Sinh Tử Đấu Tông chặt chẽ tương liên. Cứ như vậy, vô luận tiến về nơi nào, đều sẽ 10 phần nhanh gọn, cũng cực lớn thuận tiện Sinh Tử Đấu Tông đối với Tây Lương Châu quản chế. Những chuyện này, Tô Tỉnh một mực không hỏi. Dù sao, Sinh Tử Đấu Tông vốn là bá chủ thế lực, đối với thống ngự quản hạt sự tình, tự có một bộ hệ thống. Đông Hải, ở vào Hắc Hoàng Môn phía đông 3.000 dặm bên ngoài, Tô Tỉnh đánh bại Quan Ngư lão nhân, tan rã rơi Hắc Ám Nhạc Viên thế lực về sau, liền đi tới Đông Hải Chi Tân. Hắn xếp bằng ở một chỗ trên hải nhai, một đợi chính là 3 tháng. 3 tháng này, hắn không có tu luyện chân pháp, cũng không có đi lĩnh hội bán thánh quyết, thậm chí đều không có đi tăng cao tu vi, mà là dốc lòng lĩnh hội thiên địa quy tắc, rèn luyện bản thân. Vạn sự không nhiễu, để hắn võ đạo chi tâm, lộ ra 10 phần yên tĩnh. Dạng này lĩnh hội, để căn cơ của hắn càng thêm vững chắc kiên cố, đối với thiên địa quy tắc lý giải, càng là trước nay chưa có rõ ràng, sáng. Thủy triều quay cuồng, biển cả sóng biếc mênh mang, mênh ngông băng ác. Mà tại phần cuối của biển, chính là mọi người thần chi dĩ vãng thánh địa võ học, trung ương thần lục. Một ngày này, Di Đà đến, tùy hành còn có Tô Triều Hải, Giải Hoa Ngữ, Tô Diệu Âm, Đồng Như Họa ba nữ. 4 người bọn họ, phía trước đoạn thời gian liền đã xuất quan. Ngoại trừ Tô Triều Hải, ba nữ đều đã luyện thành kim thân Phật thể, có được thành thánh chi tư. Phụ thân. Tô Tỉnh đứng người lên, hướng phía Tô Triều Hải không người cúi đầu. Đối với đứa con trai này, Tô Triều Hải từ trước đến nay hết sức hài lòng, vui mừng cười một tiếng. Tỉnh nhi, vi phụ có Tô gia tộc nhân bồi tiếp, bây giờ Tây Lương Châu lại đại cục ổn định, không cần ngươi lo lắng, thế nhưng là mẫu thân ngươi. Tỉnh nhi, nếu như tìm được ngươi mẫu thân, liền mang câu nói cho nàng, nói là cha 10 phần tưởng niệm. Phụ thân yên tâm, ta sẽ cùng mẫu thân bình an trở về. Tô Tỉnh trịnh trọng nói. Hắn muốn rời đi, hắn muốn đi trước trung ương thần lục, tìm kiếm mẫu thân hạ lạc, nhưng là không có thông chi quá nhiều người. Làm như vậy, chính là không muốn ly biệt lúc, sẽ có quá nhiều không bỏ cùng lo lắng. Mà tại lúc trước hắn, Tô Kha, Đồng Phong Tuyết, Trác Thiên Lưu ba người, đều đã rời đi, tiến về trung ương thần lục. Sau đó, Tô Tỉnh nhìn về phía Giải Hoa Ngữ, Tô Diệu Âm cùng Đồng Như Họa, nói, chờ các ngươi tu vi, bước vào nửa bước chí tôn, lại đi trung ương thần lục cũng không muộn. Lấy ba nữ bây giờ tư chất, hoàn toàn không thể so với Cơ Thiên Hạo, Vân Tinh Châu kém, tu vi một khi đạt tới nửa bước chí tôn, phương diện chiến lược, đem thẳng bước tứ giai chí tôn cấp độ. Đến lúc đó, tại trung ương thần lục, cũng sẽ trở thành chạm tay có thể bỏng nhân vật. Lại nhận rất nhiều thế lực lớn mời cùng coi trọng, tiền đồ có thể nói bừng sáng. Công tử, vậy ngươi trên đường đi, phải cẩn thận nhiều hơn. Cứ việc không lâu sau, khẳng định còn có thể nhìn thấy Tô Tỉnh, nhưng Tô Diệu Âm vẫn như cũ 10 phần không bỏ, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ vũ đái lê hoa. Tô Tỉnh, nếu là thấy được Đồng Phong Tử, liền nói dùn cho ta hắn, đi không tử ra sự tình, ta thế nhưng là một mực nhớ kỹ đâu. Đồng Như Họa cơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Tức giận nói, bởi vì nàng trước đó đang bế quan, Đồng Phong Tuyết rời đi, coi như được là đi không từ giã. Tốt. Tô Tỉnh cười gật đầu, sau đó lại bàn giao một chút sự tình, lúc này mới khởi hành rời đi. Mênh mông Đông Hải, hắn lướt sóng mà đi, thân ảnh trong mấy cái lên xuống, liền biến mất tại trong tầm mắt. Mênh mông bát ngát thủy vực, cũng không phải là gió êm sóng lặng. Ở trong nước biển, có không ít yêu thú hoành hành, thân thể khổng lồ, diện mục dữ tợn. Có thậm chí có được chí tôn thực lực. Cho nên, trên Đông Hải hành tẩu, nhưng thật ra là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Cho nên Tây Lương Châu võ tu, dưới tình huống bình thường, sẽ không tiến nhập Đông Hải. Mà nguy hiểm, cũng cùng cơ duyên cùng tồn tại, đáy đại dương bên trong cũng sẽ có các loại thiên tài địa bảo sinh trưởng, trên biển cũng không ít hòn đảo, linh khí dồi dào, thích hợp tu hành. Nhưng Tây Lương Châu võ tu bọn họ, cũng chỉ sẽ tới gần đại lục vạn dặm trong vùng biển hoạt động, tương đối an toàn. Tại cái này vạn dặm trong vùng biển, có không ít hòn đảo, phía trên có thành trì cùng võ tu hoạt động thân ảnh, trong đó nổi danh nhất, chính là Lý Diễn Tông Sư Tôn, Trương Phẩm Thuần. Ta nhớ được Lý Diễn Tông am hiểu nhất đại diễn kiếm pháp, chính là truyền thừa từ Sư Tôn của hắn, Trương Phẩm Thuần. Tô Tỉnh ánh mắt lấp lóe không yên, không biết đang suy tư điều gì. Ngọa Long Đảo, liên miên mấy trăm dặm, tương tự một đầu nằm dạp trên mặt đất cự long. Trên hòn đảo, thành lập có vô số khu kiến trúc, còn có một tòa thành trì, bên bờ biển, cũng không ít bến tàu. Ngọa Long Đảo là Đông Hải cái này vô số trong hòn đảo, nổi danh nhất, phồn hoa nhất một tòa, hắn thực lực nội tình, cũng là mạnh nhất. Mà hết thể này, đều là bởi vì Ngọa Long Đảo chủ nhân, Trương Phẩm Thuần. Tại Ngọa Long Đảo trên ngọn núi cao nhất, kiến tạo có liên miên cung điện bầy, trong đó còn có một tòa 9 tầng tháp cao, 10 phần hùng vĩ. Người mang tam giai trí tôn trung kỳ tu vi, đừng nói Đông Hải những hòn đảo này, coi như phóng nhãn Tây Lương Châu, Trương Phẩm Thuần cũng là cường giả đứng đầu một trong. Nhân vật như vậy, vô luận là tính cách gì, hẳn là đều có một cái điểm giống nhau, tự tin, thông dong, uy nghiêm. Dĩ vãng, Trương Phẩm Thuần là như vậy, ung dung tự tin, lại lộ ra sâu không lường được uy nghiêm cảm giác. Nhưng gần đây, Trương Phẩm Thuần không chỉ có không còn ung dung tự tin, tương phản có chút nôn nóng bất an, thậm chí thường xuyên phát cáu, ngay cả tu luyện đều không có biện pháp nhập định. Mà mọi người kỳ thật cũng đều biết, tạo thành đây hết thể nguyên nhân gì. Tô Tỉnh. Hai chữ này, tựa như một tòa núi lớn, đặt ở hải ngoại vô số võ tu trong lòng, cũng đặt ở Trương Phẩm Thuần trong lòng. Nhất là, lúc có người trông thấy, Tô Tỉnh đối mặt Đông Hải mà ngồi thời điểm, càng làm cho vô số hải ngoại võ tu bọn họ khó mà bình tĩnh, trong đó lo lắng nhất, chính là Trương Phẩm Thuần. Toàn bộ Tây Lương Châu, trừ sinh tử đấu tông bên ngoài, tam giai trở lên trí tôn, chết đã chết, tàn đến tàn, Lý Diễn Tông tên hôn đảng kia, lại đã từng cùng Tô Tỉnh có khúc mắc, hắn chẳng lẽ liền sẽ không tìm tới ta sao? Đây là Trương Phẩm Thuần những ngày gần đây, suy nghĩ nhiều nhất một vấn đề. Vì thế, hắn thậm chí đem yêu thích nhất đồ đệ Lý Diễn Tông, đánh vào lao ngục, bế môn tư quá. Nhưng cho dù dạng này, cũng khó có thể tiêu trừ trong lòng của hắn bất an cùng nôn nóng. Một ngày này, Trương Phẩm Thuần đứng tại tháp lâu tầng thứ 9, nhìn Đông Hải thời điểm, con mắt bỗng nhiên mở thật lớn, hắn nhìn thấy một bóng người, hư không cất bước đi tới. Thân ảnh kia tướng mạo tuổi trẻ, thân thể thon dài như ngọc, khí chất phiêu giật thoải mái, có thể rơi vào Trương Phẩm Thuần trong mắt, lại giống như ác ma. Tô Tỉnh. Trương Phẩm Thuần niết hầu cổ động, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Chương 952, Giới Hải. Cứ việc trong lòng 10 phần bất an, có thể Trương Phẩm Thuần hay là bay ra tháp lâu, bày ra nên tiếp tư thái. Tuy nói, đợi tại trong lầu tháp, có trận pháp thủ hộ, sẽ càng thêm an toàn. Có thể Trung ương Thánh Thành Thánh Linh Trận, đều không làm gì được Tô Tỉnh, hắn hộ sơn đại trận, lại có thể nhiều lắm là ít dùng chỗ. Tô Tỉnh thiếu tôn. Không biết ngài đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Trương Phẩm Thuần lộ ra dáng tươi cười, so với khóc đều muốn khó coi. Thiếu tôn, thiếu niên trí tôn chi ý. Đây là Tây Lương Châu võ tu, bây giờ cho Tô Tỉnh lên tôn xưng. Trương Phẩm Thuần. Lý Diễn Tông sư tôn. Tô Tỉnh cười hỏi. Là tại hạ. Trương Phẩm Thuần trên trán không tự giác toát ra mồ hôi, mặc dù trong đầu. Vô số lần huyễn tưởng qua đối mặt Tô Tỉnh, hẳn là như thế nào đi ứng đối. Thế nhưng là, thật đối mặt Tô Tỉnh, Trương Phẩm Thuần hay là cảm nhận được một cỗ khó tả áp lực. Đây chính là thực lực cường đại người, đối với thực lực người nhỏ yếu, hình thành một loại tiên thiên tính áp chế, nếu như tâm trí không đủ kiên định, chưa chiến liền sẽ thất bại. Cái kia, nghịch đồ Lý Diễn Tông, đã bị ta đánh vào lao ngục mấy tháng lâu Trương Phẩm Thuần muốn giải thích, Tô Tỉnh lại đánh gây hắn. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, Lý Diễn Tông đại diễn kiếm pháp, chính là truyền thừa từ trong tay của ngươi. Ta đã từng cùng Lý Diễn Tông một trận chiến, cảm thấy đại diễn kiếm pháp 10 phần đặc biệt, bây giờ còn muốn lĩnh giáo một phen, không biết có thể chỉ giáo. Tô Tỉnh nói. Bịch. Trương Phẩm Thuần sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp ở trong hư không quỳ xuống. Hắn hiểu lầm Tô Tỉnh ý tứ, coi là Tô Tỉnh nói như vậy, là muốn tìm xuất thủ đối phó hắn lý do. Ngạch! Trương Phàm Thuần, ngươi đây là ý gì? Tô Tỉnh khỏe miệng co quắp một trận, hắn tự nhiên nhìn ra Trương Phàm Thuần trong lòng khủng hoảng, nhưng tốt xấu cũng là tam giai chí tôn, Tây Lương Châu đỉnh phong đại nhân vật, tâm tính làm sao như vậy không tốt. Hắn lại không biết, chính mình trong khoảng thời gian này, đầu tiên là đại bại Trung ương thần lục cái thê yêu nghiệt, sau đó tiêu diệt Hắc Hoàng Môn, sát thủ điện đường, cửu đại quốc, cuối cùng càng là ngay cả Hắc Ám Nhạc Viên đều diệt đi. Tại tuyệt đại bộ phận trong mắt người, những chuyện này tự nhiên là mười phần không tầm thường công tích vĩ đại. Nhưng tại Trương Phàm Thuần loại này từng có mâu thuẫn trong mắt người, Tô Tỉnh chính là sống sờ sờ ác ma, một lời không hợp liền sẽ đại khai sát giới, quản ngươi là Trung ương thần lục cái thê yêu nghiệt, hay là như kỷ hư đạo loại kia tu luyện ngàn năm lão quái vật, đều sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Bây giờ, Tô Tỉnh tìm tới cửa, còn muốn cùng mình tỉ thí. Thương Thiên có thể thấy được, ngươi một cái tứ giai chí tôn đỉnh phong chiến lực, cùng ta một cái tam giai chí tôn tỉ thí, không cảm thấy quá khi dễ người sao. Chỉ sợ là cá nhân, đều sẽ nghĩ lầm, ngươi là đang tìm lý do ra tay đi. Trương Phàm Thuần, ngươi trước đứng lên, ta thật chỉ là muốn kiến thức một chút đại diễn kiếm pháp mà thôi. Tô Tỉnh bất đắc dĩ nói. Thật. Trương Phàm Thuần bán tín bán nghi, nhìn thấy Tô Tỉnh nghiêm túc gật đầu, lại không sát ý tiết ra ngoài. Trương Phàm Thuần lúc này mới đứng người lên, nhưng trong lòng khủng hoảng, cũng không có vì vậy tiêu tán bao nhiêu. Tên ma đầu này, ai biết hắn có thể hay không đống nhiên trở mặt. Đây chính là đại diễn kiếm pháp nguyên bản, ta từ một tòa đáy biển cổ động phủ bên trong đoạt được. Trương Phàm Thuần vội vàng đem đại diễn kiếm pháp đem ra. Ngươi không phải nói, chỉ muốn mở mang kiến thức một chút đại diễn kiếm pháp sao? Vậy ta hiện tại liền đem đại diễn kiếm pháp tặng cho ngươi. Nhìn ngươi còn muốn cớ gì ra tay với ta. Tòa kia đáy biển cổ động phủ, cụ thể tại phương vị nào? Tô Tỉnh cũng lười để ý tới Trương Phàm Thuần đang suy nghĩ gì, trực tiếp hỏi. Nơi đó khoảng cách Ngọa Long đảo có 7.000 dặm xa, đã 10 phần tới gần giới hải khu vực, tương đối nguy hiểm. Ta lúc đầu cũng là cựu tử nhất sinh, mới tiến vào cái hang cổ kia phủ, mà lại bởi vì niên đại quá xa xưa, ngoại trừ đại diễn kiếm pháp. Tòa động phủ kia cũng không có gì đồ vật còn sót lại. Trương Phàm Thuần đang khi nói chuyện, đem một tấm ố vàng cũ nát địa đồ hiện lên cho Tô Tỉnh. Tô Tỉnh nhìn lướt qua, liền đem địa đồ thu hồi, ngẩng đầu lên nói, đa tạ, viên này nhất phẩm tinh cương đan, liền xem như là trao đổi. Tô Tỉnh cong ngón búng ra, liền đem một viên đan dược màu ngà sữa, đạn cho Trương Phàm Thuần. Cảm nhận được nhất phẩm tinh cương bên trong ẩn chứa dược lực bằng bạc, Trương Phàm Thuần trong lòng vui mừng. Lại ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện Tô Tỉnh đã rời đi, dù cho là hắn là tu vi, cũng khó có thể bắt được Tô Tỉnh quy tích. Giới hải, chỉ phải là Tây Lương Châu một vạn dặm bên ngoài hải vực. Giới hải khu vực, 10 phần rộng lớn, đồng thời nó cũng là Tây Lương Châu cùng Trung ương thần lục chỗ giao giới, bởi vì hai tòa đại lục quy tắc cùng linh khí khác biệt mà tự nhiên sinh ra. Giới hải khu vực địa phương đáng sợ nhất, ở chỗ nó hỗn loạn trận vực cùng thiên địa quy tắc. Tu vi càng cao, gặp ảnh hưởng lại càng lớn. Như cường giả chí tôn, một khi rơi vào giới hải khu vực, tại giới hải trận vực ảnh hưởng dưới, tu vi sẽ rơi xuống đến tinh túc cảnh, thậm chí vô cùng có khả năng dẫn tới thiên lôi hàng lâm, gặp gặt bỏ. Mà thánh nhân, càng là không dám tới gần giới hải, cơ hồ là kết cục chắc chắn phải chết. Đây chính là vì gì, lần trước Trung ương thần lục người tới, tu vi cao nhất cũng chỉ là nửa bước chí tôn nguyên nhân. Không phải Cơ Thiên Hạo, Vân Tinh Châu, Ám Ma Vô Tâm bọn hắn thế lực sau lưng, không bỏ ra nổi cường giả chí tôn, mà là lại nhiều cường giả chí tôn, cũng rất khó vượt qua giới hải. Mấy ngày sau, Tô Tỉnh đi tới giới hải bên ngoài. Hắn hư không mà đứng, chú mục nhìn ra xa, phía trước mặt biển dâng lên sương mù màu trắng, đem thiên địa tương liên, cuồng bạo quy tắc chi lực, mặc dù cách xa nhau thật xa, cũng có thể ảnh hưởng đến võ tu, khiến cho tâm phiền ý loạn. Sao động bất an? Đây chính là giới hải sao? Tô Tỉnh còn là lần đầu tiên nhìn thấy giới hải, nhịn không được có chút ngạc nhiên, thật lâu mới cảm khái nói, khó trách thánh nhân bước vào trong đó, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, tại bực này thiên địa vĩ lực trước mặt, nhân loại võ tu, hay là lộ ra 10 phần nhỏ bé. Giới hải bên trong, tràn ngập hai tòa đại lục quy tắc chi lực, mênh mông vô ngần, trừ phi là cao cao tại thượng thần linh, nếu không cho dù là thánh nhân. Tại thiên địa trước mặt, cũng như sâu kiến. Ở ngoài giới hải quanh quần một chỗ tìm kiếm, sau đó không lâu, Tô Tỉnh tìm được trên địa đồ miêu tả vùng hải vực kia. Chính là chỗ này. Tô Tỉnh đem địa đồ thu hồi, niệm thức xuyên thấu qua nước biển, đã nhận ra đáy biển một tòa cổ động phủ. Đi đường mấy ngày nay, hắn cùng Di Đà cùng một chỗ, đều đang nghiên cứu đại diễn kiếm pháp, mà theo nghiên cứu xâm nhập, một người một chó đều càng phát giác đại diễn kiếm pháp không giống bình thường, xa không phải cực phẩm chân pháp có thể so sánh. Soạn. Tô Tỉnh xâm nhập trong biển. Hắn tìm hiểu thủy hệ quy tắc chi lực, ở trong nước biển, hoàn toàn như dẫm trên đất bằng. Lặn xuống đến vạn mét sâu, rốt cục đi tới đáy biển. Hai đầu đáy biển dãy núi ở giữa, là một đầu đáy biển hẻm núi, bên trong lúc đầu có liên miên khu kiến trúc, nhưng bây giờ biến thành một mảnh đổ nát thê lương. Xem ra, Trương Phẩm Thuần nói không sai, cổ động phủ này niên đại hoàn toàn chính xác quá xa xưa, đã rách nát không chịu nổi. Tô Tỉnh dùng niệm thức quét mắt mấy lần, đều là không thu hoạch được gì, không khỏi có chút thất vọng. Chờ một chút. Khi Tô Tỉnh chuẩn bị rời đi thời khắc, Di Đà bay về phía trước lướt qua đi. Chương 953, Kiếm Hoàn. Tiểu Kim, ngươi có cái gì phát hiện? Tô Tỉnh lòng có mê hoặc, hắn thậm chí mở ra thiên nhãn, đều không có thu hoạch gì. Đáy biển vạn mét, thủy áp 10 phần khổng lồ, tu vi không đến tinh túc cảnh, căn bản là không có cách xâm nhập. Mà cổ động phủ này, quá mức tới gần giới hải khu vực, tại thời gian ăn mòn dưới, nơi này thủy áp cùng hỗn loạn quy tắc chi lực, đã đem cổ động phủ cấm chế hoàn toàn hủy đi, nó nội bộ hết thảy, cũng theo đó bị phá hủy. Nếu không, lúc trước Trương Phẩm Thuần, cũng không có khả năng dễ dàng đến đại diễn kiếm pháp. Mà bây giờ, nơi này càng là giá trị gì cũng không có. Duy nhất đáng giá Tô Tỉnh lưu ý chính là, cổ động phủ bên trong có một tòa cao mười mấy trượng pho tượng, là một vị kiếm tu, tay nắm lấy một ngụm phong cách cổ xưa đại kiếm. Nhưng pho tượng cũng chỉ là vật liệu đá chế tạo thành, nhìn không ra mảy may ngạc nhiên chỗ, càng không có cất giữ giá trị. Hắc hắc! Tự nhiên là có phát hiện. Di Đà hóa thành một vệt kim quang, rơi vào pho tượng kia trên chuôi kiếm, móng vuốt nô ra, liền đem chuôi kiếm đỉnh là một cái hạt châu đen kịt bẻ xuống dưới. Hạt châu toàn thân đen kịt, cổ phác vô hoa, hoàn toàn chính là nhét vào chảy đá bên trong, không chút nào thu hút tồn tại. Tô Tỉnh, ngươi cẩn thận nhìn một cái, hạt châu này có phải hay không có cái gì không giống với địa phương? Tiểu Kim bay trở về, đem màu đen thạch châu ném cho Tô Tỉnh. Tô Tỉnh cẩn thận xem kỹ, thậm chí mở ra thiên nhãn, đều hoàn toàn nhìn không ra mảy may mánh khỏe, không khỏi lắc đầu nói, thứ này, chẳng lẽ còn có cái gì trô kỳ lạ sao? Hắc hắc! Ngươi dùng niệm thức cùng thiên nhãn, tự nhiên nhìn không ra cái gì, ngươi dẫn động kiếm thế, rót vào trong thạch châu, nhìn xem sẽ có cái gì cảm ứng. Di Đà nói. Soạn! Sắc bén kiếm thế, hóa thành một vòng mảnh khảnh trùng sáng, rơi xuống trên thạch châu. Trong chốc lát, thạch châu liền đem kiếm thế thôn phệ, tựa như sa mạc khô khốc, lọt vào một giọt mưa nước, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Tô Tỉnh liền cảm nhận được không gì sánh được sắc bén kiếm thế, từ trong thạch châu bắn ra. Đây là Tô Tỉnh trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin, nếu như đem hắn kiếm thế cường độ, so sánh một vũng ao nước, như vậy trong thạch châu kiếm thế, tựa như cùng đại dương mênh mông giống như mênh mông vô ngẩn. Cái này thạch châu, tên là Kiếm Hoàn. Di Đà nói, nhất định phải là chân chính kiếm tu, lấy tự thân tinh khí thần, kiếm thế, tu vi từng bước một thành nén, mới có thể sinh ra đồ vật. Ở thời kỳ thượng cổ, có một tòa rất cường đại tông môn cổ lão, tên là Chân Ngã Kiếm Tông, chỉ có bọn hắn mới hiểu được thai nghén kiếm hoàn bí pháp. Mà chọn bộ bí pháp, kỳ thật chính là thai nghén bản mệnh thần kiếm bí pháp, kiếm hoàn chỉ là bước đầu tiên, có thể cho dù là bước đầu tiên này, cũng cực ít có người có thể làm được. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, cổ động phủ này chủ nhân là Chân Ngã Kiếm Tông thiên kiêu đệ tử, dựng dục ra kiếm hoàn, nhưng xem ra hắn đại nạn đã đến, đã không có cách nào tiếp tục thai nghén kiếm hoàn, khiến cho biến thành bản mệnh thần kiếm. Di Đà chỉ tay một cái, một đoạn cổ lão tin tức, liền rơi vào Tô Tỉnh trong đầu. Rất nhanh, hắn liền hiểu Chân Ngã Kiếm Tông là như thế nào tồn tại. Đó là một cái kiếm tu khắp nơi trên đất đi tông môn, thực lực vô cùng kinh khủng, mà Chân Ngã Kiếm Tông sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì bọn hắn đối với kiếm đạo lý giải, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Trong đó, tinh túy nhất bộ phận, chính là thai nghén bản mệnh thần kiếm. Bản mệnh thần kiếm, cùng kiếm tu bản thân tính mệnh tương liên, là nó thân thể một bộ phận, có nhục cùng đục, một khi bản mệnh thần kiếm bị hao tổn, kiếm tu cũng sẽ trọng thương. Nguyên nhân chính là như vậy, bản mệnh thần kiếm mới có được vô hạn trưởng thành khả năng, tu luyện tới cảnh giới chi cao, bản mệnh thần kiếm vừa ra, thậm chí có thể đổ sắt thần linh. Đương nhiên, muốn tu luyện tới một bước kia, cũng là không gì sánh được gian nan. Mà bước đầu tiên, chính là ngưng luyện ra kiếm hoàn, cũng gọi bản mệnh kiếm hoàn. Kiếm hoàn, chính là bản mệnh thần kiếm ban sơ hình thái, như là một viên đen kịt thạch châu. Chân ngã kiếm tông tồn tại tuế nguyệt không gì sánh được đã lâu, thậm chí liên quan tới nó tư liệu lịch sử, đều mười phần thưa thớt, mà nó truyền thừa càng là sớm đã đoạn tuyệt. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm trong tay thạch châu đen xì, mặt mũi tràn đầy rung động lẩm bẩm nói như vậy, viên này kiếm hoàn, chính là thế gian này một viên cuối cùng kiếm hoàn. Không sai. Di Đà gật gật đầu, không chỉ có như vậy, bởi vì kiếm hoàn vốn không phải là ngươi dùng tự thân tính mệnh tu luyện mà thành, cho nên dù là kiếm hoàn có hại, cũng sẽ không tổn thương đến ngươi. Mà ngươi bây giờ muốn làm, chỉ cần dùng tự thân tinh huyết cùng kiếm thế, đem kiếm hoàn luyện hóa, nó liền sẽ trở thành thân thể ngươi một bộ phận, vì ngươi sử dụng. Hô! Tô Tỉnh hô hấp trở nên gấp rút. Không thể nghi ngờ, đây là một phần to lớn cơ duyên. Hắn cắn nát đầu ngón tay, dẫn động kiếm thế, bắt đầu luyện hóa kiếm hoàn. Sau nửa canh giờ, luyện hóa hoàn tất. Tô Tỉnh lập tức cũng cảm giác, kiếm hoàn phảng phất hóa thành thân thể một bộ phận, tâm niệm vừa động, kiếm hoàn liền bay ra ngoài, còn tại giữa không trung quay tròn chuyển động, lộ ra 10 phần linh động, cùng lúc trước gâm u đầy tử khí dáng vẻ, đơn giản cách biệt một trời. Cái này kiếm hoàn, tựa hồ không có gì lực công kích. Tô Tỉnh thôi động kiếm hoàn đánh về phía bên cạnh tòa kia đáy biển dây núi, kết quả bất quá là đánh xuyên qua một cái nho nhỏ lỗ thủng, so với hắn tự thân lực lượng, không biết phải kém hơn gấp bao nhiêu lần. Vừa rồi tán dương thiên hoa lạn truy, kết quả dùng lại thường thường không có gì lạ, để Tô Tỉnh không khỏi có chút thất vọng. Bản mệnh thần kiếm tổng cộng có 3 cái hình thái, theo thứ tự là kiếm hoàn, kiếm linh, thần kiếm. Hình thái thứ nhất kiếm hoàn, không có đủ bao nhiêu lực công kích, chờ đến kiếm hoàn trưởng thành là kiếm hình thái, lực công kích mới có thể bắt đầu hiển lộ, chờ đến kiếm hoàn có được kiếm linh, dù cho là thánh khí, cũng khó có thể ngăn cản phong mang của nó. Về phần thần kiếm, cho dù là lúc trước chân ngã kiếm tông, tựa hồ cũng không có mấy người thai nghén thành công. Di Đà lắc đầu, phần cơ duyên này mặc dù không nhỏ, nhưng cũng là một đầu dài dằng dặc đường. Cái kia muốn như thế nào, mới có thể để cho kiếm hoàn trưởng thành? Tô Tỉnh hỏi. Hai loại phương pháp, loại thứ nhất là theo tu vi của ngươi tăng lên, tinh khí thần càng ngày càng cường đại, kiếm hoàn cũng sẽ tùy theo trưởng thành, nhưng loại phương pháp này quá chậm. Di Đà nói, loại phương pháp thứ hai, thì là thôn phệ mặt khác pháp khí, thánh khí, kiếm hoàn liền sẽ cấp tốc trưởng thành thuế biến. Cái này đơn giản. Tô Tỉnh nói, vô lượng cung binh cấp vũ khí thất bên trong, liền không ít thiên cấp pháp khí, hắn giữ lại cũng là vô dụng. Giờ phút này vừa vặn phát huy được tác dụng. Soạn. Tô Tỉnh xuất ra một ngụm hiện ra thanh quang thiên cấp hạ phẩm pháp kiếm, tâm niệm vừa động, kiếm hoàn rất nhanh liền tới gần chiếc kia thanh quang pháp kiếm. Giang giác. Nhấm nuốt thanh âm vang lên, kiếm hoàn vẹn vẹn chỉ là tại thanh quang trên pháp kiếm mặt nhấp nhô một chuyến, thanh quang pháp kiếm liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị nó cấp tốc thôn phệ. Cảm giác kia, tựa như một đầu sư tử, tại cắn xé một con thỏ. 2-3 cái liền có thể ăn sạch sẽ. Nhanh như vậy. Tô Tỉnh một mặt kinh ngạc, cẩn thận quan sát kiếm hoàn, lại phát hiện thôn phệ thanh quang pháp kiếm. Kiếm hoàn cơ hồ không có thay đổi gì, khảo nghiệm một chút uy lực, cũng không có tăng trưởng bao nhiêu. Tiểu Kim, đây là có chuyện gì? Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Chương 954, Kiếm ý chi tâm. Có tiếng không có miếng. Đây chính là Tô Tỉnh đối với kiếm hoàn cảm tưởng. Không chỉ có không nhiều lắm uy lực, tại thôn phệ thanh quang pháp kiếm về sau, cũng không có thay đổi gì. Loại này phổ thông pháp kiếm, thôn phệ lại nhiều, kiếm hoàn cũng khó có biến hóa quá lớn. Di Đà nói, phổ thông pháp kiếm. Tô Tỉnh có chút không nói gì mà đợi, thanh quang pháp kiếm mặc dù so ra kém Tử Huyền cổ kiếm, thế nhưng đạt đến thiên cấp hạ phẩm cấp độ, trong tay chí tôn, có thể phát huy ra to lớn lực sát thương, chí ít một kiếm xuống dưới. Đáy biển, cái này hai tòa dây núi, khẳng định sẽ bị tiêu diệt. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, kiếm hoàn hẳn là thôn vệ dạng gì pháp kiếm? Tô Tỉnh hỏi. Danh khí. Di Đà nói. Danh khí. Tô Tỉnh khẽ giật mình, cái gọi là danh khí, chỉ phải là những cái kia đại danh đỉnh đỉnh pháp khí. Danh khí 10 phần khó được, từ thiên cấp danh khí, đến bán thánh danh khí, lại đến thánh cấp danh khí, mỗi một kiện đều uy lực tuyệt luân, có thể xưng đồng phẩm cấp vũ khí bên trong vương giả. Mà lại, danh khí hội tụ thiên hạ võ tu tâm niệm chi lực, đại biểu cho thiên địa quy tắc bên trong phong mang, nguyên nhân chính là như vậy, uy lực của nó mới thập phần cường đại. Mà kiếm hoàn, cần có, chính là danh khí bên trong ẩn chứa cái kia cỗ tâm niệm chi lực. Cái này kiếm hoàn, khẩu vị thật đúng là rất lớn a. Danh khí phần lớn có chủ, mà lại có thể nắm giữ một kiện danh khí, chủ nhân thực lực, hơn phân nửa bất phàm. Ta nếu là đến cướp đoạt tên của bọn hắn khí, đưa cho kiếm hoàn thôn phệ, còn không phải làm cho người ta cùng ta liều mạng. Tô Tình lắc đầu, cái này thực sự không phải cái gì tốt chủ ý. Hắc hắc. Di Đà cũng không khuyên giải nói Tô Tình, chỉ là nói, Tô Tình, trên người ngươi món kia huyết sắc kiếm, mặc dù không tính là chân chính danh khí, nhưng cũng có một chút tác dụng, dù sao cũng là bản thánh khí thôi. Không bằng ngươi để kiếm hoàn thôn phệ huyết sắc kiếm, nhìn xem có thay đổi gì. Tô Tỉnh tiêu diệt sát thủ điện đường cùng Hắc Hoàng môn về sau, liền được Ma Tinh Thánh Thụ cùng Huyết Sát Kiếm cái này hai kiện bán thánh khí, trong đó Ma Tinh Thánh Thụ, hắn lưu tại Sinh Tử Đấu Tông. Ma Huyết Sát Kiếm thì mang tại bên người. Vậy liền thử một chút đi. Tô Tỉnh gật gật đầu, Huyết Sát Kiếm lệ khí quá nặng, hắn không quá ưa thích, cảm thấy Tử Huyền cổ kiếm càng thêm tiện tay, giao cho kiếm hoàn thôn phệ, cũng không có gì lớn. Mà lại, hắn cũng rất muốn biết kiếm hoàn thôn phệ huyết sắc kiếm sẽ có biến hóa gì. Soạn. Toàn thân huyết hồng huyết sắc kiếm tản mát lấy huyết sắc vầng sáng, lộ ra sắc bén sắc ý. Thế nhưng là tại gặp phải kiếm hoàn về sau, cái kia cỗ sắc bén sắc ý liền phảng phất chuột thấy mèo mở dạng, cấp tốc thu liễm. Dù vậy, huyết sắc kiếm cũng không thể đào thoát rơi bị thôn phệ hạ tràng. Trước sau bất quá nửa nén hương công phu, kiếm hoàn liền đem huyết sắc kiếm thôn phệ trống không. Cái này kiếm hoàn uy lực chẳng ra sao cả, thôn phệ năng lực, ngược lại là 10 phần cường hãn, huyết sát kiếm dù sao cũng là bán thánh khí, thế mà nửa điểm sức phản kháng đều không có. Tô Tình lắc đầu trong cảm khái, tâm niệm vừa động, kiếm hoàn liền quay tròn bay đến trước người hắn. Hắn đem kiếm hoàn nắm ở trong tay, cẩn thận xem kỹ. Đây là Tô Tình trong mắt hiện hiện một vòng ngạc nhiên, nguyên bản cổ phác vô hoa kiếm hoàn, tại thôn phệ huyết sát kiếm về sau, mặt ngoài thế mà hiện ra một đạo dấu vết. Cứ việc dấu vết rất nhạt, nhưng cũng lộ ra một vòng huyền diệu chi ý, tựa như một kiếm chém ra vết tích. Ông! Đồng nhiên, một cỗ không gì sánh được sắc bén kiếm thế, từ một màn kia nhàn nhạt vết kiếm bên trong dâng lên mà ra, chui vào Tô Tỉnh trong đầu. Sau một khắc, Tô Tỉnh liền cảm nhận được bàng bạc kiếm thế, đem tự thân bao phủ ở bên trong, khiến cho khí thế của hắn, nhìn qua sắc bén vô địch. Một lúc sau, Tô Tỉnh mới mở hai mắt ra. Một vòng tinh quang từ con ngươi đen nhánh bên trong hiện lên, hắn sợ hãi than nói, cái này, thật thần kỳ. Vừa rồi, từ kiếm ngấn bên trong phun ra kiếm thế, để hắn cảm nhận được kiếm đạo bác đại tinh thâm, khiến cho tự thân kiếm thế, tùy theo tăng trưởng không ít. Kiếm hoàn cùng kiếm tu, chính là hai thể một mạng, chặt chẽ không thể tách rời. Cho nên, kiếm hoàn trưởng thành thời điểm, kiếm tu kiếm thế, cũng sẽ tùy theo tăng trưởng, nếu như kiếm hoàn diễn biến thành hình thái thứ hai. Kiếm linh, như vậy kiếm tu kiếm thế, liền sẽ lột sắc thành kiếm ý chi tâm. Mà một khi tu ra kiếm ý chi tâm, cũng liền mang ý nghĩa ngươi bước vào võ ý cảnh giới thứ tư, phá hư cảnh. Võ ý lục trọng cảnh, nhục thân cộng minh, hóa cảnh, sơn thủy cảnh, phá hư, phản phác quy chân, nhân thiên hợp khế. Trong đó, đệ tứ trọng cảnh giới, phá hư cảnh, dù cho là một chút thánh nhân, đều không có đạt tới. Cái này kiếm hoàn, ta nhất định phải làm cho hắn trưởng thành. Tô Tỉnh ánh mắt kiên định đứng lên, lại không luận kiếm hoàn trưởng thành, sẽ có sức tấn công mạnh cỡ nào, vẹn vẹn nó có thể cho tự thân kiếm thế tăng trưởng điểm này, đã làm cho Tô Tỉnh đi làm. Kiếm ý chi tâm, đó là vô số kiếm tu tha thiết ước mơ cảnh giới. Dù cho là thánh nhân, cũng rất khó làm đến, mà phàm là làm đến, liền sẽ bị mọi người tôn xưng là kiếm thánh. Kiếm thánh, tại thánh nhân hàng ngũ, cũng là đỉnh tiêm tồn tại, có thể xưng chiến lược vô song. Như là đã có quyết định, Tô Tỉnh cũng không có tiếp tục tại đáy biển dừng lại, phi thân trở về mặt biển, nhìn giới hải khu vực, cất bước mà vào. Ông! Vừa vào giới hải, giữa thiên địa hỗn loạn quy tắc liền tuân ra mà tới, để Tô Tỉnh thân thể trầm xuống, cảm nhận được áp lực không nhỏ. Thật là đáng sợ hỗn loạn quy tắc. Tại thiên địa trước mặt, võ tu không thành thần linh, cuối cùng vẫn là quá mức nhỏ yếu. Dứt khoát, tu vi của ta cũng không tính cao bao nhiêu, những này hỗn loạn quy tắc cũng không có quá mức nhằm vào ta, nếu không vẹn vẹn vừa đối mặt, chỉ sợ ta liền sẽ tan thành mây khói. Điều chỉnh tốt trạng thái, Tô Tỉnh tiếp tục thâm nhập sâu. Mênh ngông xương trắng, che đậy ánh mắt, về phần niệm thức, tại nồng đậm hỗn loạn quy tắc phía dưới, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Võ tu rơi vào trong đó, rất dễ dàng mất phương hướng. Cẩn thận cảm thụ, Trung ương thần lục không giống với Tây Lương Châu, chính là thế giới chủ đại lục, thiên địa quy tắc vững chắc nhất, không khó cảm giác được. Di Đà nói, tốt. Tô Tỉnh hai mắt nhắm lại, tinh khí ngưng thần cảm giác dưới, rất nhanh liền tìm đúng phương hướng. Đem giới hải so sánh hắc ám chi địa, như vậy Trung ương thần lục, chính là trong hắc ám một chút ánh sáng, chỉ cần cẩn thận tìm kiếm, rất dễ dàng phát hiện. Thiên lưu tu vi, bước vào chí tôn lĩnh vực, cái này giới hải hắn có thể vượt tới sao? Tô Tỉnh nhớ tới Trác Thiên Lưu, không khỏi có chút bận tâm. Yên tâm đi. Trác Thiên Lưu tu luyện là sinh tử huyền công, thu liễm lực lượng phương pháp 10 phần tinh diệu, hắn hoàn toàn có thể đem lực lượng áp chế ở chí tôn trở xuống, cho dù là cái này hỗn loạn quy tắc, cũng không làm gì được hắn. Di Đà nói. Đã như vậy, vậy ta liền bắt đầu tu luyện đại diễn kiếm pháp đi. Tô Tỉnh gật gật đầu. Đại diễn kiếm pháp trong tay Trương Phàm Thuần, chỉ là một môn không tệ cực phẩm chân pháp, thế nhưng là, có được kiếm hoàn về sau, Tô Tỉnh đã suy nghĩ ra một số không giống bình thường đồ vật. Nói đúng ra, kiếm hoàn chính là mở ra đại diễn kiếm pháp chìa khóa. Có được kiếm hoàn về sau, đại diễn kiếm pháp phẩm giai đạt đến thánh quyết cấp độ, mà lại là thánh quyết bên trong phi thường khó được kiếm quyết. Cũng bởi vậy, khi Tô Tỉnh ý thức, xâm nhập đến thụ thuật ngọc giản về sau, nhìn thấy đã không còn là đại diễn kiếm pháp, mà là đại diễn kiếm quyết. Chương 955, Lân Quy Yêu Tôn. Dưới tình huống bình thường, lấy Tô Tỉnh trước mắt tu vi cùng đối với kiếm đạo lý giải, rất khó đi lĩnh hội đại diễn kiếm quyết loại này thánh cấp kiếm quyết. Nhưng là, hắn có được kiếm hoàn, có thể làm đến người khác làm không thể làm sự tình. Dù vậy, dựa theo hắn lý giải, cũng chỉ có thể lĩnh hội một chút gia lông, có thể dù cho là gia lông, cũng đầy đủ trước mắt hắn sử dụng. Đại diễn kiếm quyết, tổng cộng có 50 thức, phân biệt lấy kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam, kiếm ngũ thập mệnh danh, có thể cho dù là đại diễn kiếm quyết chủ nhân, hắn không có đem thứ 50 thức, kiếm ngũ thập tu luyện thành công. Đại diễn số lượng 50, nó dùng 49, dựa theo thủ thuật ngọc giản ghi chép, kiếm ngũ thập một thức này, vi phạm với thiên địa quy tắc, cơ bản không có cách nào lĩnh hội, mà một khi lĩnh hội, cũng mang ý nghĩa đánh vỡ thiên địa quy tắc, sẽ bắn ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Những này khoảng cách ta còn sớm, tại bước vào chí tôn trước đó, ta có thể lĩnh ngộ ra kiếm nhất một thức này, chiến lực cũng đủ để lại tiến thêm một bậc thang. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh còn muốn kiêm tu nhục thân. Nhưng nhục thân tu luyện, bởi vì thể nội giấu vào có ma tâm quan hệ, muốn so lĩnh hội kiếm nhất đơn giản rất nhiều. Giới hải, không chỉ có hỗn loạn quy tắc chi lực, còn có rất nhiều yêu thú. Thu giới hải bên trong hỗn loạn quy tắc chi lực ảnh hưởng, nơi này yêu thú, tại không có bước vào chí tôn trước đó, đều không có biện pháp hóa hình. Ngoài ra, trường kỳ sinh hoạt tại giới hải yêu thú, cũng thích ứng nơi này hỗn loạn quy tắc, huyết nhục, xương cốt đều bị rèn đúc khác hẳn với những yêu thú khác, lực phá hoại hết sức kinh người. Có yêu thú, thể nội thậm chí sẽ sinh ra pháp cốt. Pháp cốt, chính là thiên địa quy tắc chi lực hội tụ mà thành, không quá thích hợp nhân tộc lấy ra tu luyện. Thế nhưng là, lại là bố trí cường đại trận pháp tuyệt hảo vật liệu. Nguyên nhân chính là như vậy, pháp cốt giá trị cực cao, hoàn toàn siêu việt yêu thú yêu đan. Nhưng pháp cốt cũng rất khó chiếm được, bởi vì ngưng tụ ra pháp cốt yêu thú, đều thập phần cường đại, viễn siêu cùng cảnh giới yêu thú. Giống, đạp sóng mà đi Tô Tỉnh, ngay tại yên lặng tìm hiểu đại diễn kiếm quyết thức thứ nhất, kiếm nhất, lại bị đột ngột vang lên kinh thiên tiếng thú gào bừng tỉnh. Ngẩng đầu ở giữa, liền nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ, từ phía trước ngoài ngàn mét trên mặt biển dâng lên. Nó lộ tại mặt biển thân thể, liền như là một ngọn núi bao, có hơn 100 mét độ cao, trên đó răng đầy lần phiến đen kịt, lóe ra khiếp người ánh kim loại. Đầu của nó tương tự rùa đen, lại càng thêm dữ tợn, phân bố từng cây gai ngược, như là từng chôi lợi kiếm. Hung sát mùi máu tươi đập vào mặt, áp bách cực mạnh cảm giác, làm cho tâm thần người bất ổn. Lân quý thú. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, quái vật khổng lồ kia, chính là tại Tây Lương Châu không có yêu thú giống loài, vậy quỷ thú. Nói đúng ra, nên xưng là Lân Quy Yêu Tôn, bởi vì thực lực của nó đạt đến tam giai yêu tôn cấp độ. Giống. Tiểu tử nhân tộc, ngươi sẽ biến thành bản tôn khẩu phần lương thực, chịu chết đi. Lân Quy Yêu Tôn tiếng giống như sấm, đừng nhìn nó thân thể khổng lồ, di động đứng lên lại là tấn mãnh không gì sánh được, đẩy lên tầng tầng sóng biển, hướng phía Tô Tỉnh quần quận mà tới. Bản tôn chưa đến, sóng biển đã trước một bước chém giết tới. Lân Quy Yêu Tôn am hiểu nhất, chính là thủy hệ quy tắc chi lực, cái kia từng đạo sóng biển bên trong, tràn ngập nồng đậm thủy hệ quy tắc chi lực, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, nhất giai, nhị giai chí tôn đụng phải, sẽ ở trong nháy mắt bị đập thành thịt băm. Khẩu phần lương thực sao? Tô Tỉnh lắc đầu cười nhạo, vừa vặn bắt ngươi đến luyện kiếm. Chiến đấu, không chỉ có thể ma luyện tu vi, đồng dạng là tu luyện võ kỹ tốt nhất đường tắt, nhất là thực lực không tệ đối thủ, ích lợi lớn hơn. Hưu. Một vòng kiếm quang sáng lên, Tô Tỉnh người cùng kiếm hợp, nhẹ nhõm xuyên thấu trùng điệp sóng biển, thẳng hướng Lân Quy Yêu Tôn bản thể. Tại Trương Phàm Thuần, Lý Diễn Tông trong tay, đại diễn kiếm pháp cho người ta âm lãnh hương vị, có thể Tô Tỉnh giờ phút này thi triển ra đại diễn kiếm quyết, lại là công chính bình thản, đại khai đại hợp. Bình một tiếng, Tử Huyên cổ kiếm đâm vào Lân Quy Yêu Tôn trên sống lưng, khuấy động lên liên tiếp hỏa tinh, đồ có kiếm chiêu, mà không có kiếm vận kiếm pháp, hiển nhiên khó mà làm bị thương Lân Quy Yêu Tôn. Xuất sinh này, lực công kích bình thường, lực phòng ngự ngược lại là kinh người. Tô Tỉnh nhíu mày, đột ngột ánh mắt hơi sáng, ta cần gì phải cùng nó lực phòng ngự mạnh nhất mai rùa cứng đối cứng. Tô Tỉnh nhắm chuẩn Lân Quy Yêu Tôn hai mắt. Mai rùa phòng ngự cường đại, hai mắt chẳng lẽ còn có thể có được đồng dạng phòng ngự. Hưu. Kiếm quang lại lần nữa sáng lên, phối hợp thêm hư không xuyên thẳng qua, Tô Tỉnh tốc độ đã nhanh đến Lân Quy Yêu Tôn khó có thể tưởng tượng tình trạng, suy một tiếng. Hai đạo kiếm quang chui vào Lân Quy Yêu Tôn trong con mắt, sau một khắc suối máu cuồn cuộn xông ra. Ầm ầm. Lân Quy Yêu Tôn thân thể cao lớn đổ vào trên mặt biển, trong đầu của hắn, yêu hồn đều bị trong kiếm quang ẩn chứa bàng bạc kiếm khí rào vỡ nát, đã chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng là, Tô Tỉnh đứng tại Lân Quy Yêu Tôn trên sống lưng, lại là lắc đầu. Thực lực của ta vốn là vượt qua đầu này Lân Quy Yêu Tôn rất nhiều lần, đơn giản một chiêu một thức. Đối với Lân Quy Yêu Tôn mà nói, đều có lực sát thương to lớn, giết nó, cũng không có gì khó khăn, cũng không có đưa đến ma luyện kiếm pháp tác dụng. Chẳng lẽ chỉ có tìm kiếm tứ giai yêu tôn một trận chiến, mới có thể ma luyện kiếm pháp sao? Giới hải bên trong tứ giai yêu tôn, so địa phương khác yêu tôn cùng nhân tộc võ tu đều muốn lợi hại, dù là chỉ là sơ kỳ tứ giai yêu tôn, cũng có được nhân tộc võ tu bên trong, hậu kỳ tứ giai chí tôn tiêu chuẩn. Thế nhưng là, tứ giai yêu tôn đã coi là xương bá một phương thủy vực vương giả, cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm ra. Mà lại Tô Tỉnh chỉ là một bên đi đường một bên tu luyện, cũng không có ở trong giới hải mỏi mòn chờ đợi ý nghĩ. Áp chế thực lực bản thân là biện pháp tốt nhất, nhưng phổ thông áp chế thực lực phương pháp cũng không tốt dùng, nhất là sinh tử chém giết thời điểm, rất dễ dàng liền đem lực lượng phóng xuất ra. Như hư không xuyên thẳng qua, Tô Tỉnh có thể nhịn lấy không cần. Nhưng lực lượng bản thân, lại không phải như vậy tốt áp chế. Tô Tỉnh, ta chỗ này có một loại áp chế thực lực bí thuật, tên là Phong Linh Đại Pháp, có thể giải quyết ngươi nan đề. Di Đà đem một vệt sáng, đánh vào Tô Tỉnh trong đầu. Phong Linh Đại Pháp. Tô Tỉnh rất nhanh liền đem môn bí thuật này nắm giữ, lập tức tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Môn bí thuật này 10 phần cao thâm, cùng chia nhập môn, đại thành, viên mãn 3 cái cảnh giới. Tu luyện tới nhập môn, liền có thể tùy ý áp chế thực lực bản thân. Tu luyện tới đại thành, thậm chí có thể cải biến tự thân khí cơ, làm cho không người nào có thể nhận ra. Tu luyện tới viên mãn, càng có được dịch dung năng lực, thậm chí ngay cả đồng dạng thánh giả mở ra thiên nhãn, đều khó mà xem thấu. Đồ tốt. Tô Tỉnh xếp bằng ở Lân Quy Yêu Tôn rộng lớn trên sống lưng, bắt đầu tu luyện Phong Linh Đại Pháp, 3 ngày sau, liền tu luyện đến nhập môn cảnh giới. Phong Linh Đại Pháp, nhất cấm phong tinh thần. Theo Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng, giữa hai tay đánh ra từng đạo ấn ký, những ấn ký kia hết thảy bay vào trong cơ thể của hắn, vây quanh bản mệnh tinh thần lưu động. Mà như vậy đồng thời, lực lượng của hắn khí tức cũng cấp tốc hạ xuống. Chương 956, Giang Sảo Nhi. Tô Tỉnh đem Phong Linh Đại Pháp đệ nhất trọng tu thành, đạt tới nhập môn cảnh giới, thi triển về sau, bản mệnh tinh thần sẽ bị từng đạo Phong Linh ấn ký bao khỏa, từ đó để tu vi bị áp chế. Cụ thể áp chế bao nhiêu, toàn bằng tâm ý của hắn. Thì như, gặp được nhất giai yêu tôn, hắn liền sẽ đem lực lượng áp chế đến giống nhau cấp độ. Làm như vậy, liền có thể đưa đến rất tốt ma luyện hiệu quả. Mà đồng thời, hắn cũng sẽ tiếp tục tu luyện phong linh đại pháp. Đối với phong linh đại pháp đệ tam trọng, có thể dịch dung diệu dụng, hắn cũng mười phần hướng tới. Dù sao, hắn sắp tiến vào là trung ương thần lục, nơi đó cường giả xuất hiện lớp lớp, ngay cả thánh giả đều không phải số ít, làm việc cần cẩn thận một chút, không thể giống tại Tây Lương Châu một dạng không kiêng nể gì cả. Giới hải bên trong, tam giai trở lên yêu tôn, có chút hiếm thấy, nhưng nhất giai, nhị giai yêu tôn, lại là không ít. Tô Tỉnh một bên đi đường, một bên ma luyện kiếm pháp, áp chế tu vi, lại không sử dụng hư không xuyên thẳng qua, thực lực của hắn rút lại rất nhiều, mỗi một trận đều lộ ra có chút gian nan, vừa lúc có thể làm cho kiếm pháp của hắn đạt được rất tốt ma luyện. Đảo mắt, một tháng trôi qua, Tô Tỉnh cũng không biết chính mình đi bao nhiêu đường, nhưng chém giết nhất giai, nhị giai yêu tôn, lại có trên trăm đầu nhiều, ngay cả tam giai yêu tôn, đều gặp 7-8 đầu. Tương đương nói là, hắn mỗi ngày chí ít đều muốn cùng 3 đầu trở lên yêu tôn chiến đấu. Trong bất chi bất giác, hắn đã đem đại diễn kiếm quyết thức thứ nhất, kiếm nhất, vận dụng hết sức quen thuộc. Nhưng là, vẫn như cũ chỉ có nó hình, mà không ý nghĩa. Thánh quyết tu luyện, quả nhiên không phải đơn giản như vậy, vẹn vẹn chiêu thứ nhất, ta cho tới bây giờ cũng còn không có suy nghĩ thấu triệt, bất quá ta nhục thân, lại là đã tu ra 4 đạo sinh mệnh chi quang, khoảng cách đạo thứ 5 sinh mệnh chi quang, đều đã không xa. Chém giết một đầu nhị giai yêu tôn, hổ sa yêu tôn về sau, Tô Tỉnh đứng ở trên mặt biển, ngắm nhìn phía trước. Một tháng không dừng lại chiến đấu, để hắn có chút phong trần mệt mỏi, tựa như một cái khổ tu sĩ, mặc dù không nói quần áo tả tơi, bẩn thỉu, nhưng có một kia trải qua gió sương cảm giác. Khoảng cách trung ương thần lục đã không xa, hy vọng có thể thông qua cuối cùng này một đoạn đường ma luyện, triệt để đem kiếm nhất luyện thành. Tô Tỉnh tinh tâm cảm giác phía dưới, trung ương thần lục ổn định, bàng bạc quy tắc, cách hắn càng ngày càng gần. Hắn tiếp tục tiến lên. Nửa ngày sau, một lần gặp 3 đầu nhất giai hổ sa yêu tôn. Mỗi một đầu hổ sa yêu tôn, đều nắm chắc dài trăm trượng, thân thể cao lớn, tựa như tàu ngầm mở dạng. Mà hổ sa thú, là quần cư yêu thú, đối với mùi máu tươi 10 phần mẫn cảm. Một khi có mùi máu tươi phát tán ra, phụ cận hải vực hổ sa bọn họ, sẽ ở trước tiên đã tìm đến. Cho nên, bình thường tới nói, võ tu bọn họ cũng không quá nguyện ý trêu chọc hổ sa yêu tôn, dù là đánh thắng được, cũng sẽ không cùng dây dưa, lo lắng sẽ dẫn tới hổ sa bầy. Nhưng là, Tô Tỉnh lại có vẻ có chút hưng phấn. Hắn cần chính là ma luyện, tự nhiên là đối thủ càng mạnh càng tốt, tốt nhất có thể bức bách hắn lâm vào nguy cơ sinh tử. Cái này có chút điên cuồng, thế nhưng không thể không thừa nhận, dạng này ma luyện hiệu quả xác thực cực dai. Hưu. Kiếm quang cực nhanh, Tô Tỉnh chủ động xuất thủ, cùng 3 đầu nhất giai hổ sa yêu tôn kịch chiến đứng lên. Trong lúc nhất thời, hổ sa yêu tôn tiếng gào thét như thiên lôi phẫn nộ cuồn cuộn vang lên. Thân là yêu tôn, bọn chúng linh trí sớm mở, thân là hải vực chúa tể một phương tồn tại, chủ động gặp khiêu khích, tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Nhân loại tiểu tử, ngươi sẽ bị chúng ta hổ sa bộ tộc, xé rách là mảnh vỡ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, các ngươi hổ sa chất thịt tươi đẹp, rất thích hợp nấu canh. Kịch chiến động tinh không nhỏ, phương viên trăm dặm hải vực đều bị lan đến gần, nó thanh âm truyền càng xa. 300 dặm bên ngoài, một chiếc dài đến 3.000 mét cự hạm, theo gió vượt sóng mà đi, trên cự hạm treo đón gió phấp phới cờ xí, phía trên vẽ viết có 3 chữ to, Tử Tiêu Cung. Bong thuyền, đứng đấy không ít nam nữ trẻ tuổi, từng cái quần áo sáng rõ, phong thái hơn người, tu vi tinh xảo. Đoan Mục sư huynh, phía trước tựa hồ có đánh nhau động tĩnh. Một tên tướng mạo tư sắc đều là thượng giai tuổi trẻ nữ tử nói ra. Ừm. Đi xem một chút đi. Thánh nữ điện hạ muốn chúng ta lưu ý chung quanh đây động tĩnh, không thể qua loa chủ quan. Vị kia được xưng Đoan Mục sư huynh nam tử, khẽ gật đầu. Vâng. Cự hạm đột nhiên ra tốc, vạch phá mặt biển, sau đó không lâu liền xuất hiện tại Tô Tỉnh cùng 3 đầu nhất giai hổ sa yêu tôn giao chiến địa phương. Cứ việc, cự hạm cùng Tô Tỉnh giao chiến địa phương, vẹn vẹn cách xa nhau hơn 10 dặm đường, nhưng lực lượng khuyết tán mà tới dư ba, không chút nào không đả thương được cự hạm. Tại cự hạm mặt ngoài, dâng lên một đạo màn ánh sáng lớn, đem nó bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Hắn là ai? Thế mà cùng 3 đầu nhất giai hổ sa yêu tôn đồng thời giao thủ, thực lực thật mạnh a. Một tên nữ tử trẻ tuổi sợ hãi than nói. Giang Sảo Nhi, hắn cùng Đoan Mục sư huynh so ra, kém xa, Đoan Mục sư huynh tu vi, đột phá đến trí tôn lĩnh vực, mà lực chiến đấu của hắn, lại hết sức tiếp cận tam giai trí tôn, nếu như động thủ, chỉ cần một chiêu, liền có thể mạt sát cái kia ba đầu hổ sa yêu tôn. Lý sư tỷ, ta chỉ là thuận miệng nói, ngươi chớ để ý. Tên là Giang Sảo Nhi nữ tử, không núng nói. Tốt. Lý sư muội, Sảo Nhi một mực đợi tại tông môn, không có đi ra ngoài lịch luyện qua, nhìn thấy chuyện mới mẻ vật, có chút ngạc nhiên cũng rất bình thường. Vị kia Đoan Mục sư huynh, tên là Đoan Mục Thừa Phong, trên mặt mang ấm áp dáng tươi cười, nhìn qua tên kia gọi Giang Sảo Nhi nữ tử. Không thể không nói, Giang Sảo Nhi sinh 10 phần mỹ mạo. Trên chiếc cự hàm này, có không ít nữ tử trẻ tuổi, tướng mạo cũng không tệ, nhưng cùng Giang Sảo Nhi so sánh, lại có chút giảm đạm phai mờ. Nàng ngũ quan đẹp đẽ không có một chút tí vết, da thịt như là tuyết đầu mùa đồng dạng trắng non tinh tế tỉ mỉ, hai chân thon dài thẳng tắp, dáng người đường cong nguyện chuyển, môi đỏ hóng ánh, mắt như tinh thần, không có chút nào tạp chất, tựa như hài nhi con mắt đồng dạng sáng tỏ, tinh khiết. Nhất là, trên người nàng có cố khí chất nhu nhược, rất dễ dàng kích phát nam nhân ý muốn bảo hộ, để cho người ta không nhịn được muốn yêu mến, thương tiếc. Nguyên nhân chính là như vậy. Từ lúc nàng leo lên cự hạm, Đoan Mục Thừa Phong chiếu cố liền lộ ra cẩn thận, cái này khiến Tử Tiêu cùng mặt khác tuổi trẻ các nữ đệ tử, lòng sinh ghen ghét, trong lời nói có chút ít nhằm vào Giang Sảo Nhi ý tứ. Vừa rồi, vị kia tên là Lý Mạn Sơ nữ đệ tử, bất quá chỉ là một trong số đó. Mà đối với những này, Đoan Mục Thừa Phong cũng không có ngăn cản ý tứ. Giang Sảo Nhi nếu như không nhận xa lánh, vậy hắn chỗ nào có thể tạo được bảo vệ tác dụng? Quanh một tiếng, trên mặt biển kiếm quang khuấy động, ba đầu nhất giai hổ sa yêu tôn, rốt cục bị Tô Tỉnh chém giết. Trận chiến này, thắng cũng không dễ dàng, nhưng hắn lại có chút hài lòng. Thông qua trận chiến này, hắn đối với kiếm nhất lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Đánh lâu như vậy, mới giết ba đầu nhất giai hổ sa yêu tôn mà thôi, thế mà còn rất hài lòng dáng vẻ. Trên cự hạm, Đoan Mục Thừa Phong thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu, trong mắt thêm ra một vòng khinh thường. Đoan Mục sư huynh, chúng ta muốn hay không, mau cứu hắn. Giang Sảo Nhi lấy hết dũng khí nói ra, nàng rời đi tông môn, tham gia thánh nữ điện hạ tổ chức lần này thám hiểm lúc, liền nghe chính mình mấy cái đám tiểu tỷ muội nói qua, giới hải bên trong hổ sa là quần cư yêu thú, 10 phần đáng sợ, tận lực không cần cùng chúng nó là địch. Mà giờ khắc này, Tô Tỉnh đánh chết ba đầu hổ sa yêu tôn, có phải hay không chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới rất nhiều hổ sa yêu tôn vây công? Giang Sảo Nhi không khỏi lo lắng. Mau cứu hắn. Đoan Mục Trần Phong niệm thức trong nhận thức, đã phụ cận hổ sa yêu tôn, nếu không thiếu ngay tại chạy đến, lúc đầu hắn là không thèm để ý Tô Tỉnh, nhưng vì ở trước mặt Giang Sảo Nhi, biểu hiện ra sư huynh vốn có khí độ cùng thiện lương, hắn cười gật gật đầu, nói, vậy liền nghe Sảo Nhi sư muội xen vào việc của người khác. Còn lại nữ đệ tử, nhìn thấy Đoan Mục Thừa Phong đã đáp ứng, chuẩn bị ngăn cản chẹn họng trở về. Bất mãn mắng nhỏ vài câu. Chương 957, bầy hổ sa yêu đột kích. Vị huynh đệ kia, ta là Tử Tiêu cung Đoan Mục Thừa Phong, chúng ta Giang Sảo Nhi sư muội thiện tâm, sợ ngươi là hổ sa yêu tôn vây công, ngươi leo lên thôn kình cự hạm, chúng ta mang ngươi rời đi đi. Đoan Mục Thừa Phong nói, trong lời nói, có chút ít bố thí chi ý. Chuẩn bị rời đi Tô Tỉnh, nghe vậy dừng bước. Hắn tự nhiên đã sớm phát hiện, đối phương một mực tại quan chiến. Chỉ là song phương lẫn nhau không biết, hắn cảm thấy cũng không có giao lưu tất yếu. Giang Sảo Nhi. Tô Tỉnh thuận Đoan Mục Thừa Phong ngón tay phương hướng, nhìn về hướng bong thuyền Giang Sảo Nhi. Vừa xem xét này, không khỏi trước mắt vì đó sáng lên. Ngũ quan xinh xắn, da thịt tuyết trắng, hai chân vong dài, nhẹ nhàng điệu điệu thân thể, mỗi một dạng đều để Giang Sảo Nhi, sáng tỏ như là một ngôi sao. So sánh cùng nhau, bên người nàng những nữ đệ tử kia, liền muốn ảm đạm rất nhiều. Nàng giống như một đóa mềm mại hoa bách hợp, cho Tô Tỉnh một loại ta thấy mà yêu hương vị. Hai mắt của nàng tinh khiết mà sáng tỏ, xem xét chính là một cái tâm địa mười phần hiền lành tiểu cô nương. Đa tạ. Tô Tỉnh hướng về phía Giang Sảo Nhi mỉm cười, câu nói này hiển nhiên cũng là nói cho nàng nghe. Ta gọi Tô Tỉnh. Tô Tỉnh lại nói một câu, xem như đối với Giang Sảo Nhi tự giới thiệu. Bất quá, hắn nhưng không có dừng lại. mà là nhẹ nhàng cất bước, hướng phía trước bước đi. Hắn cũng đã cảm giác được, số lớn hổ sa yêu tôn, đang theo bên này chạy đến, cái này khiến Tô Tỉnh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn cần chính là loại hiệu quả này. Hắn đối với Giang Sảo Nhi mỹ mạo cùng thiện lương, đồng dạng cũng ôm một phần thân mật, nhưng cũng chỉ là đơn thuần thân mật, không bí mật mang theo mặt khác bất kỳ vật gì. Càng sẽ không bởi vậy trì hoãn tu hành. Từ đầu đến cuối, Tô Tỉnh đều không có đi xem Đoan Mục Thừa Phong một chút, hắn đã sớm phát hiện, Đoan Mục Thừa Phong trên người cố này tiêu căng, mở miệng nói chuyện lúc, cũng là một bộ bố thí dáng vẻ. Tô Tỉnh cần bố thí sao? Chí ít, Đoan Mục Thừa Phong không có bố thí tư cách của hắn. Đoan Mục Thừa Phong tu vi mặc dù cũng coi như không tệ, nhưng chiến lực đều không có bước vào tam giai chí tôn cấp độ, tự nhiên không bị Tô Tỉnh để vào mắt, mà Đoan Mục Thừa Phong thiên phú, theo Tô Tỉnh, càng là thường thường không có gì lạ. Hừ, không biết tốt xấu. Đoan Mục Thừa Phong thấp giọng mắng một câu, ánh mắt lóe lên một vòng lạnh ý, nhưng vì ở trước mặt Giang Sảo Nhi bảo trì hình tượng, hắn cũng không có phát tác, mà chỉ nói, Sảo Nhi sư muội, ngươi cũng thấy đấy, tên kia cao ngạo vô cùng, căn bản không mua mặt mũi của chúng ta. Giang Sảo Nhi nhíu mày. Nàng thiện lương, đơn thuần, cũng không đại biểu đầu óc nàng ngốc. Tô Tỉnh đối với nàng thiện ý mỉm cười, còn chủ động làm tự giới thiệu, đã nói lên hắn không phải cái gì người tâm cao khí ngạo. Ngược lại là Đoan Mục Thừa Phong, trước đó lúc nói chuyện, ngữ khí mang theo kiêu căng cùng bố thí chi ý, chỉ cần có chút cốt khí người, cũng sẽ không tiếp nhận Đoan Mục Thừa Phong loại kia bố thí thức mời. Đoan Mục sư huynh, người có thực lực mới gọi là cao ngạo, không có thực lực người, liền cứ gọi là không biết trời cao đất rộng. Một vị nữ đệ tử nói ra, chỉ sợ, hiện tại nên gọi là không biết sống chết. Lại một vị nữ đệ tử nói ra, trên cự hạm Tử Tiêu Cung các đệ tử, lấy Đoan Mục Thừa Phong thực lực mạnh nhất, ngoại trừ Giang Sảo Nhi, những người còn lại đối với Đoan Mục Thừa Phong, đều có định bợ ý lấy lòng, nhất là những nữ đệ tử kia. Đoan Mục Thừa Phong mỉm cười, mặc dù không nói chuyện, nhưng hiển nhiên là nhận đồng các nữ đệ tử ý tứ. Bởi vì giờ khắc này, trong tầm mắt, đã có thật nhiều hổ sa yêu tôn thân ảnh ẩn hiện, mà mục tiêu của bọn nó, chính là Tô Tỉnh. Hổ sa yêu tôn là mùi máu tươi 10 phần mẫn cảm, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được, là Tô Tỉnh giết đồng bạn của bọn nó. Tại vùng biển này, hổ sa yêu là bá chủ tồn tại, thường ngày đều là bọn chúng, quyết định nhân tộc võ tu sinh tử, chỗ nào có thể dễ dàng tha thứ, nhân tộc võ tu giết đồng bào của bọn nó. Hống hống hống. Kinh thiên tiếng thú gào, từ bốn mặt biện pháp vang lên, liền phảng phất có thiên quân vạn mã chen chúc tới. Coi như ở vào khu vực biên giới Đoan Mục Thừa Phong bọn người, cũng là sắc mặt biến hóa, nhưng bọn hắn có thôn kình cự hạm thủ hộ, cũng không phải hổ sa yêu tôn bọn họ mục tiêu công kích, cũng không có quá mức khủng hoảng. Đoan Mục sư huynh, tên kia đã bị vây lại, hắn chết chắc. Lần này tới hổ sa yêu tôn bọn họ số lượng thật nhiều, còn tốt hắn không có chở khách chúng ta thôn kình cự hạm, nếu không chúng ta cũng sẽ đi theo gặp nạn a. Thường ngày, bình thường chỉ sẽ xuất hiện mười mấy đầu hổ sa yêu tôn, nhưng lúc này đây, lại xuất hiện mấy chục con nhiều, mà ở phía xa, vẫn như cũ còn tại hổ sa yêu tôn đang đuổi tới. Thanh thế như vậy, có vẻ hơi không bình thường. Cự hạm bong thuyền, Giang Sảo Nhi gương mặt xinh đẹp trắng bệnh một mảnh. Đây là nàng lần thứ nhất rời đi tông môn lịch luyện, nơi nào thấy qua bực này chiến trận, một viên vương tâm sớm đã hoang mang lo sợ. Giang Sảo Nhi, ngươi làm sao vô dụng như vậy? Ngươi là gan làm sao nhỏ như vậy? Khó trách sư tôn đều từ bỏ ngươi, mặc cho ngươi tự sinh tự diệt. Giang Sảo Nhi có chút tức giận sự nhát gan của chính mình, đồng thời đối với bị hổ sa yêu tôn vây quanh Tô Tỉnh, lại không khỏi thật sâu lo lắng. Đây quả thật là một cái rất hiền lành, đơn thuần cô nương. Thế nhưng là, nàng dù sao thấp cổ bé họng, bình thường thời điểm, Đoan Mục Thừa Phong vì lấy nàng niềm vui, sẽ nghe một chút ý kiến của nàng, nhưng tại sống chết trước mắt, Đoan Mục Thừa Phong hiển nhiên sẽ không nghe nàng. Mà tại Giang Sảo Nhi nỗi lòng lộn số lúc, Tô Tỉnh cũng đã cùng hổ sa yêu tôn giao thủ. Hắn là đưa lưng về phía trên cự hạm đám người, cách xa nhau cũng có 20-30 dặm đường, cho nên Đoan Mục Thừa Phong bọn người cũng không có nhìn thấy Tô Tỉnh trong mắt cái kia bôi hưng phấn. Khá lắm, tới không ít thôi. Cái này đầy đủ ta giết. Tô Tỉnh cảm thấy áp lực cực lớn, thậm chí nội tâm truyền ra tim đập nhanh cảm giác, cái này không chỉ có không có để hắn khủng hoảng, ngược lại là chiến ý trở nên 10 phần cao. Không có áp lực, có thể nào ma luyện. Hưu. Kiếm quang lóe lên, thẳng hướng con thứ nhất xông tới hổ sa yêu tôn, Tô Tỉnh trong mắt lanh ý nở rộ, lạnh nôn một chữ, chết. Đạo kiếm quang này, đặc biệt kinh diễm, mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Suy một tiếng, kiếm quang xé rách hổ sa yêu tôn cứng rắn đầu, một đường xuyên qua mà qua, thế mà ngạnh sinh sinh đem hắn thân thể, chém làm hai nửa. Một kiếm này, Tô Tỉnh sững sờ. Hắn trong lúc vô tình tựa hồ đụng chạm đến điểm mấu chốt, dẫn đến một kiếm này uy lực, so bình thường lúc lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng này một loại cảm giác, thoáng qua tức thì, mà tại trong giao phòng, hắn cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều. Tiếp tục. Tô Tỉnh ánh mắt, rõ ràng so trước đó càng thêm sáng tỏ. Như là đã ngẫu nhiên chạm đến điểm mấu chốt, vậy đã nói do hắn kiếm nhất sắp luyện thành. Ầm ầm. Một đầu nhị giai hổ sa yêu tôn xâm nhập chiến trường. Cái đuôi to lớn, tựa như một mảnh mây đen uy áp mà xuống, để Tô Tỉnh không thể nào tránh né. Hắn đem kiếm hoành ngăn tại trước người, tiếp lấy thân thể liền bị đụng bay ra ngoài. Giống. Một đầu nhất giai hổ sa yêu tôn thừa cơ mở ra miệng rộng, một ngụm liền đem Tô Tỉnh nuốt xuống. Thế nhưng là sau một khắc, một đạo kiếm quang sáng chói lại từ đầu kia hổ sa yêu tôn phần bụng xuyên qua mà ra, tiếp lấy Tô Tỉnh thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài. Chương 958, biến cố. An ta, ngươi cũng không sợ cho an bệ bụng. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, phất tay một kiếm, chém về phía trước vọt tới một đầu hổ sa yêu tôn. Như vậy đồng thời, thân hình lui nhanh, tránh đi trái phải hai bên mặt giáp công. Trên mặt biển, Tô Tỉnh thân thể, cùng một đám hổ sa yêu tôn so sánh, lộ ra 10 phần nhỏ bé, lại là linh động không gì sánh được. Tựa như một vệt sáng, tại giữa dãy núi xuyên thẳng qua, tiến lên, lui lại, bên cạnh rời. Xê dịch. Mỗi một cái động tác lên xuống, chính là vài dặm na di. Mà tại thân hình đằng múa ở giữa, mãnh liệt tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, nương theo lấy còn có trùng thiên sóng biển, trận trận chập trùng như lôi thu giống. Chiến đấu dị thường kịch liệt, Tô Tỉnh càng là càng đánh càng hăng. Hắn lấy sức một mình, đối kháng mấy chục con hổ sa yêu tôn, lại là ẩn có chiếm thượng phong dấu hiệu. Theo một đầu tiếp lấy một đầu hổ sa yêu tôn vẫn lạc, phương viên hơn trăm dặm nước biển. Đều bị máu tươi trối nhuộm đỏ, tỏ khắp mùi máu tươi, khiến cho người nghe ngóng buồn nôn. Hừ! Trên cự hạm, trông thấy một màn này Đoan Mục Thừa Phong, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nghĩ không ra, thân pháp của hắn dĩ nhiên như thế linh hoạt, bất quá, giết hổ sa yêu tôn càng nhiều, hắn sẽ chỉ đã chết càng lúc càng nhanh. Tựa hồ là đang xác minh Đoan Mục Thừa Phong mà nói, phương xa truyền đến kinh thiên động địa tiếng oanh minh, có mảng lớn hổ sa yêu tôn. Không ngừng hướng bên này chạy đến. Bên trong, ẩn có một đạo hơi thở hết sức khủng bố, giống như thao thiên ma nghiệt, làm cho tâm thần người run rẩy. Đoan Mục. Đoan Mục sư huynh, chúng ta hay là mau chóng rời đi đi. Một vị Tử Tiêu cung nữ đệ tử, sắc mặt đã trắng bệch, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Chúng ta chỉ sợ đi không nổi. Đoan Mục Thừa Phong nói. Thế cục thay đổi trong nháy mắt. Vừa rồi hắn còn tại cười trên nỗi đau của người khác đánh giá Tô Tỉnh, nhưng giờ phút này, theo càng ngày càng nhiều hổ sa yêu tôn chạy đến, ngay cả bọn hắn cũng đã rơi vào trong vòng vây. Trên cự hạm hơn 10 vị Tử Tiêu cung đệ tử, nghe vậy nhao nhao sắc mặt trắng bệch. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô ngân hải vực bên trên, từng đạo giống như núi thân ảnh, từ bốn phương tám hướng mà đến, phương viên 2-300 dặm hải vực, lít nha lít nhít đều là hổ sa yêu tôn thân ảnh. Mà cái kia đạo hơi thở hết sức khủng bố, cũng ở chân trời cấp tốc chạy đến, càng ngày càng gần. Mọi người không nên kinh hoảng, Thánh Nữ Điện Hạ liền tại phụ cận, nơi này động tĩnh lớn như vậy, nàng tất nhiên đã biết được, hơn phân nửa ngay tại trên đường chạy tới. Đoan Mục Thừa Phong ra vẻ trấn định nói ra. Thánh Nữ Điện Hạ, nghe nói bốn chữ này, nguyên bản lâm vào khủng hoảng Tử Tiêu cung các đệ tử, lại là an tĩnh không ít, tựa hồ đối với vị kia Thánh Nữ Điện Hạ. Có cực lớn lòng tin. Giống. Tử Tiêu cung đám tạp thoái, đi chết đi. Thôn kình cự hạm thể tích khổng lồ, rất dễ dàng biến thành mục tiêu công kích, trọn vẹn ba đầu tam giai hổ sa yêu tôn, xuất lĩnh lấy hơn 10 vị nhất giai, nhị giai hổ sa yêu tôn, đem thôn kình cự hạm vây quanh. Bọn này Tử Tiêu cung các đệ tử, đi ra ngoài lịch luyện số lần cũng không lớn, càng không gặp qua như vậy chiến trận, lập tức liền bị hù sắc mặt trắng bệch. Lại lần nữa lâm vào trong khủng hoảng. Bọn hắn mặc dù đối với vị kia thánh nữ điện hạ 10 phần tin tưởng, có thể nước xa không cứu được lửa gần. Đoan Mục sư huynh, chúng ta nên làm cái gì? Các nữ đệ tử, nhao nhao cầu cứu nhìn về phía Đoan Mục Thừa Phong. Đoan Mục Thừa Phong sắc mặt tương đương khó coi, thực lực của hắn, ở vào nhị giai chí tôn đỉnh phong, ngay cả một đầu tam giai hổ sa yêu tôn cũng không sánh bằng, huống chi khoảng chừng ba đầu. Dứt khoát, thôn kình cự hạm lực phòng ngự không sai, hắn có thể hơi ổn định tâm thần, nói, mọi người không nên kinh hoảng, chúng ta thôn kình cự hạm, bọn xuất sinh này không làm gì được chúng ta. Thật sao? Ba đầu tam giai hổ sa yêu tôn, nghe vậy khinh thường cười to. Ầm ầm. Lấy ba đầu tam giai hổ sa yêu tôn cầm đầu, mấy chục con hổ sa yêu tôn bọn họ, cùng một chỗ phát động công kích, kinh khủng thủy triều trùng điệp rơi xuống, theo nhau mà đến chính là hổ sa yêu tôn thân thể cao lớn. Bực này lực va đập số lượng, không biết muốn bao nhiêu vạn cân nặng, đại sơn cũng sẽ ở trong nháy mắt băng diệt. Nhưng thôn kình cự hạm hoàn toàn chính xác 10 phần không sai, bao phủ bốn phía màn ánh sáng, lại là ngạnh sinh sinh giữ vững cái này đợt công kích thứ nhất, nhưng trên màn sáng, cũng hiện ra lít nha lít nhít vết dạn. Không tốt. Đoan Mục Thừa Phong sắc mặt đại biến. Lại đến. Quả nhiên, bốn phía hổ sa yêu tôn bọn họ, phát động lần công kích thứ hai. Theo mảng lớn bóng ma bao phủ xuống, bàng bạc lực lượng va chạm mà đến, lần này thôn kình cự hạm bốn phía màn ánh sáng, rốt cuộc trèo trống không biết, phân liệt tan rã mở. Mà đã mất đi trận pháp màn sáng bảo hộ, thôn kình cự hạm trong nháy mắt đã bị đánh thành vô số mảnh vỡ, mạn thiên phi vũ. Mà cự hạm bong thuyền Tử Tiêu Cung các đệ tử, có 7-8 người, ngay tại trong chốc lát này tử vong, bọn hắn hoặc là bị hổ sa yêu tôn sống sờ sờ đâm chết, hoặc là chính là bị hổ sa yêu tôn một ngụm nuốt lấy. Những này Tử Tiêu Cung các đệ tử, ngoại trừ Đoan Mục Thừa Phong bên ngoài, tu vi phổ biến tại tinh túc cảnh viên mãn, phương diện chiến lực cao thấp không đều, nhưng cũng cơ bản ở vào nhất giai trí tôn phạm chủ. Chủ yếu là, bọn hắn tâm trí không đủ cường đại, gặp chuyện trước hoảng, lục thân bất ổn, một thân thực lực còn không có phát huy, liền bị sống sờ sờ gạt bỏ. Tử vong, có thể nhất kích phát tiềm năng của người. Cũng có Tử Tiêu Cung đệ tử, tại bước ngoặt nguy hiểm này, thực lực bộc phát, thành công vận ra, trong đó có Giang Xảo Nhi, nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi xông ra vây quanh. Đối mặt vô cùng vô tận hổ sa yêu tôn, bọn hắn tiếp xuống kết cục, cơ bản cũng là chết thảm. Đoan Mục sư huynh, cứu ta. Lao ra Tử Tiêu Cung các đệ tử, nhao nhao hướng trước một bước chạy ra Đoan Mục Thừa Phong chạy tới. Thế nhưng là, Đoan Mục Thừa Phong lại triển khai thân ảnh, xa xa né ra, một bên trốn còn một bên hô, mọi người tách ra trốn. Một màn này, rơi vào Tử Tiêu Cung các đệ tử trong mắt, bọn hắn không khỏi vì đó tuyệt vọng. Không thể nghi ngờ, Đoan Mục Thừa Phong từ bỏ bọn hắn. Tục ngữ có mắt, gặp phải lão hổ cũng không đáng sợ, chỉ cần so đồng bạn của ngươi chạy càng nhanh, ngươi liền có thể sống xuống tới. Giờ phút này, chính là loại tình huống này, Đoan Mục Thừa Phong đem hắn sư đệ, các sư muội, xem như pháo hôi, dùng để ngăn cản hổ sa yêu tôn bọn họ bước chân, mà chính hắn thì không ngừng đảm mệnh. Tên kia, đều là tên kia gây họa, nếu không phải hắn đánh giết hổ sa yêu tôn, liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Sư đệ, các sư muội cũng sẽ không chết. Trong chạy trốn, Đoan Mục Thừa Phong xa xa liếc qua Tô Tỉnh, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Hắn đem hết thể sai lầm, đều thuộc về kết đến Tô Tỉnh trên thân. Nhưng lại không biết suy nghĩ nghĩ, Tô Tỉnh đánh giết hổ sa yêu tôn, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Nếu như bọn hắn không hiếu kỳ như vậy, chạy tới quan chiến mà nói, nơi nào sẽ có những chuyện này? Người chết, ta cùng một người chết so đo cái gì? Hiện tại hay là mau trốn đi. Ở trong mắt Đoan Mục Thừa Phong, Tô Tỉnh đã là một người chết. Đáng tiếc Giang Xảo Nhi, còn không có đem nàng đem tới tay, liền muốn hương tiêu ngọc tổn. Thời khắc sinh tử, Đoan Mục Thừa Phong cũng không lo được rất nhiều, chỉ cầu chính mình có thể còn sống sót, đã vạn sự đại cát. Đoan Mục Thừa Phong thực lực không yếu, hắn chạy trốn lộ tuyến, cũng không có gặp được tam giai hổ sa yêu tôn, tăng thêm có sư đệ, các sư muội lót đằng sau. Sau đó không lâu liền xông ra vòng đây. Chương 959, Thứ giai hổ sa yêu tôn. A cứu mạng. Đoan Mục sư huynh, cứu ta. Tử Tiêu Cung đệ tử, một cái tiếp theo một cái bị giết, có trước khi chết kêu thảm thiết, có thậm chí không kịp kêu thảm. Mà bọn hắn Đoan Mục sư huynh, đã sớm chạy không còn hình bóng. Còn may mắn còn sống sót mười mấy người, cũng là lòng tràn đầy tuyệt vọng. Giống. Một đầu nhị giai hổ sa yêu tôn. để mắt tới chạy trốn Giang Sảo Nhi. Giang Sảo Nhi tu vi, tại tinh túc cảnh viên mãn, chiến lược đạt đến nhất giai trí tôn đỉnh phong, tại Tử Tiêu cùng đám đệ tử này bên trong, không tính kẻ yếu. Mà lại tu luyện có một môn cao thâm thân pháp, thân thể như là huyền chuyển nhảy múa hồ điệp, linh động phiêu dật. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng đến bây giờ cũng còn không có bị giết. Chỉ là, nàng tựa hồ cực ít cùng người động thủ, kinh nghiệm thực chiến cơ hồ là không, tại đầu kia nhị giai hổ sa yêu tôn truy sát dưới, hiểm tượng hoàn sinh. Vâng! Hổ sa yêu tôn trong miệng, phun ra một đạo do quy tắc chi lực hóa thành cột nước, ẩn chứa 10 phần bàng bạc lực lượng, mà lần này Giang Sảo Nhi đã không cách nào tránh né. Mắt thấy, nàng liền bị cột nước kia vanh trúng, nàng thậm chí có thể cảm nhận được, trong cột nước ẩn chứa lực lượng kinh người, đủ để đưa nàng đánh chia 5 x 7. Giang Sảo Nhi nhắm mắt lại, phảng phất đã nhận mệnh, ở trong lòng lẩm bẩm nói, sư tôn, ta cuối cùng là phải chết rồi, mà kết cục như vậy, ngài nghĩ đến từ lâu liệu đến a? Một tiếng ầm vang, nổ vang kịch liệt âm thanh, tại Giang Sảo Nhi vang lên bên tai, nhưng trong tưởng tượng tử vong, tựa hồ cũng không có phát sinh. Trong nội tâm nàng mang theo một tia nghi hoặc, mở ra mỹ lệ hai mắt, liền nhìn thấy Tô Tỉnh chẳng biết lúc nào, đã đứng tại trước người của nàng, mà đầu kia nhị giai hổ sa yêu tôn, đã hóa thành vô số mảnh vỡ, phiêu phủ ở phía trước trên mặt biển, đem nước biển nhuộm màu đỏ tươi một mảnh. Là ngươi, Tô Tỉnh. Giang Sảo Nhi trong mắt to, tràn đầy kinh ngạc chi ý, hiển nhiên là không ngờ rằng, Tô Tỉnh sẽ bỗng nhiên xuất hiện, đưa nàng cứu. Đốt. Đi theo bên cạnh ta. Tô Tỉnh đơn giản nói. Kỳ thật, hắn đã sớm phát hiện tình huống bên này, nhưng hắn đối với Tử Tiêu cung người, cũng không có hảo cảm gì. Lại thêm, hắn vừa rồi chính sử tại lĩnh hội kiếm nhất thời khắc mấu chốt, liền không có xuất thủ cứu giúp. Tô Tỉnh từ trước tới giờ không rêu rao chính mình là người tốt, đường gì gặp bất bình, rút đao tương trợ sự tình, hắn rất ít đi làm, trừ phi thật thấy ngứa mắt. Bất quá, Giang Sảo Nhi là một cái tâm địa thiện lương, tâm tư tinh khiết cô nương, trước đó còn từng mở miệng muốn trợ giúp Tô Tỉnh, mặc dù Tô Tỉnh căn bản không cần cái gì trợ giúp, nhưng chút tình ý này lại ghi tạc trong lòng. Mà lại, kiếm nhất lĩnh hội cũng đã kết thúc, hắn vừa vặn rảnh tay, liền trước tiên lợi dụng hư không xuyên thẳng qua, cứu Giang Sảo Nhi một mạng. Hống hống hống. Ba đầu tam giai hổ sa yêu tôn đã phát hiện tình huống bên này. Tô Tỉnh giết nhiều như vậy hổ sa yêu tôn, hắn ở trong mắt hổ sa yêu tôn, điểm cừu hận tự nhiên lớn nhất. Thế là, cái kia ba đầu tam giai hổ sa yêu tôn, chính là bỏ qua đuổi theo mục tiêu, hướng hắn lao đến. May mắn còn sống sót hơn 10 vị Tử Tiêu cung đệ tử, khi nhìn đến một màn này về sau, không khỏi nhao nhao lắc đầu. Giang Sảo Nhi coi là tên kia có thể cứu hắn, nhưng lại không biết tên kia điểm cừu hận lớn nhất, đi theo bên cạnh hắn, quả thực là ngại chính mình chết quá chậm. Ba đầu tam giai hổ sa yêu tôn, đều hướng hắn xông tới, cho dù là Đoan Mục Thừa Phong, gặp được loại tình huống này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng đề cập Đoan Mục Thừa Phong tên hôn đảng kia, thật hy vọng Giang Sảo Nhi bên người ra hỏa kia, có thể kiên trì dài một đoạn thời gian, để cho chúng ta đợi đến Thánh Nữ Điện Hạ chạy đến, như thế cho dù hắn chết, cũng chết có ý nghĩa. Tử Tiêu cung các đệ tử đàm luận, Tô Tỉnh nghe nhất thanh nhị sở, chỉ là không có đi để ý tới. Lấy hắn thực lực hôm nay cùng tầm mắt, căn bản lười đi quan tâm. Nếu kiếm nhất đã thành, liền không bồi các ngươi chơi. Tô Tỉnh ánh mắt lóe lên một vòng tinh quang, thể nội bản mệnh tinh thần bốn phía ấn ký nhao nhao tiêu tán. Như vậy đồng thời, một cỗ cường đại lực lượng khí tức từ hắn trên người cấp tốc khôi phục. Sau một khắc, trên người hắn hiện hiện một đạo màu vàng đất cự long hư ảnh, chiếm cứ tại trên đỉnh đầu hắn, đối với cái kia ba đầu tam giai hổ sa yêu tôn, phát ra một đạo kinh khủng tiếng giống giận dữ. Long tức thiên ba. Một đạo cực kỳ khổng lồ sóng xung kích, đem mặt biển xé rách làm hai nửa, lộ ra thật sâu khe rãnh, mà thân ở trong đó ba đầu hổ sa yêu tôn, trước tiên bị xung kích thân thể tan rã, khí tuyệt bỏ mình. Toàn trường tĩnh mịch. Vô luận là bốn phía hổ sa yêu tôn bọn họ, hay là Tử Tiêu cung may mắn còn sống sót các đệ tử, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Ba đầu tam giai hổ sa yêu tôn, liền như vậy bị một kích miểu sát rồi. Gia hỏa kia, thực lực của hắn đến cùng đáng sợ đến cỡ nào? Nguyên lai, hắn thật sự có kiêu ngạo vô liếng. Thực lực thế này, so Đoan Mục Thừa Phong không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Tử Tiêu cung các đệ tử, nghĩ đến trước đó còn tại trào phúng Tô Tỉnh, không khỏi sắc mặt xích hồng, xấu hổ không chịu nổi. Tô Tỉnh. Ngươi. Ngươi mau trốn, không cần quản ta. Giang Sảo Nhi đem không nói xong mà nói, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, lại phát hiện ba đầu tam giai hổ sa yêu tôn, đã chết thảm ở trước mặt mình, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống, ngu ngơ tại chỗ. Ầm ầm. Đồng nhiên, tất cả hổ sa yêu tôn, giống như nước thủy triều lui tản ra. Cũng tại lúc này, một cỗ cường đại cảm giác áp bách, bao phủ trong lòng mọi người. Tại nước biển cuối cùng, sóng lớn như bài sơn đảo hải vọt tới, một tôn thân thể cao lớn, cao tới mấy trăm trượng, giống như một ngọn núi, rong ruổi mà tới. 4. Tứ giai hổ sa yêu tôn. Mà lại không phải bình thường tứ giai hổ sa yêu tôn, mà là đỉnh phong nhất tồn tại. Xong. Thử Tiêu Cung các đệ tử, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Giang Sảo Nhi sắc mặt, cũng là tái nhợt một mảnh, thậm chí thân thể mềm mại cũng nhịn không được run lẩy bẩy. Nhưng vào lúc này, một tay đưa nàng giữ chặt, đem nàng bảo hộ ở sau lưng. Giang Sảo Nhi ngẩng đầu, nhìn qua cái này hết sức trẻ tuổi, nhưng lại chiến lực không tầm thường nam tử. Bóng lưng của hắn không coi là bao nhiêu vĩ ngạ, cùng đầu kia chạy tới tứ giai hổ sa yêu tôn so sánh, thậm chí là nhỏ bé đáng thương. Cũng không biết vì sao, chính là như vậy một đạo bóng lưng, lại làm cho Giang Sảo Nhi không khỏi an tâm, liên tâm đầu khủng hoảng, đều giữa bất chi bất giác, xua tan mất rồi hơn phân nửa. Giang Sảo Nhi trên gương mặt xinh đẹp mỹ lệ, hiện hiện hai đóa ngượng ngùng hồng nhuận phân phớt, ngay cả đầu cũng không tự chủ thấp xuống, tựa như an vụng bánh keo tiểu hài, sợ bị người khác phát hiện một dạng. Tô Tỉnh thời khắc này lực chú ý, đều tập trung ở đầu kia tứ giai hổ sa yêu tôn trên thân, cũng không có phát giác được Giang Sảo Nhi dị dạng. Chiến lược tới gần tại ngũ giai hổ sa yêu tôn. Đầu này hổ sa yêu, thể nội hơn phân nửa ngưng tụ ra pháp cốt. Tô Tỉnh ánh mắt không khỏi sáng mấy phần, pháp cốt 10 phần khó được, hắn ở trong giới hải ma luyện hơn một tháng, đều là chưa từng gặp qua. Giống. Tiếng gào thét như là kinh lôi, đầu kia tứ giai hổ sa yêu tôn, đứng tại ngoài 10 dặm, trợn mắt nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói, nhân loại tiểu tử, dám tàn sát ta hổ sa bộ tộc, hôm nay ta hổ lan tất yếu mạng ngươi tang hoàng tuyển. Chương 960, kiếm nhất phong thái. Mệnh tang hoàng tuyển. Tô Tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Đang chuẩn bị động thủ thời điểm, phát hiện góc áo bị người kéo lại, Tô Tỉnh nhìn lại, nguyên lai Giang Sảo Nhi đã bị Hù Hoa Dung thất xác, gắt gao bắt hắn lại góc áo, tựa như nịch thủy người, bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Tô Tỉnh dở khóc dở cười, Giang Sảo Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Ta sợ Giang Sảo Nhi vừa thẹn lại e sợ, nói chuyện cũng không quá lưu loát. Yên tâm đi. Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng, nói, Di Đà, giúp ta chiếu cố một chút nàng. Có ngay. Di Đà cười lớn một tiếng, thân thể cấp tốc biến lớn, cũng mặc kệ Giang Sảo Nhi có nguyện ý hay không, nắm lên nàng ném đến phía sau lưng của mình bên trên, nhanh như chớp chạy đi. A Giang Sảo Nhi kinh hô một tiếng, mặc dù 10 phần sợ hãi, nhưng vẫn là tương đương khó được, thay Tô Tỉnh cảm thấy lo lắng, nói, ngươi là chiến sủng, làm sao lâm trận bỏ chạy, không đi giúp. Giúp Tô Tỉnh đâu? Không cần giúp, chính hắn liền có thể giải quyết. Di Đà không quan trọng lắc đầu, lại nói, còn có, bản vương không phải Tô Tỉnh chiến sủng, mà là Tô Tỉnh chủ nhân. Bịch! Đang chuẩn bị xuất thủ Tô Tỉnh. Kém chút một cái lảo đảo ngã vào trong nước biển, ở trong lòng thầm mắng một câu, chờ một lúc lại tìm Di Đà tính sổ sách, liền rút kiếm xông về Hồ Lan. Giờ phút này, tứ giai hổ sa yêu tôn, Hồ Lan tức giận, đã đốt tới cực điểm. Tại hắn đường đường hổ sa yêu tôn trước mặt, tên nhân loại này thế mà còn có tâm tư chú ý sự tình khác. Miệt thị. Đây là trần chủi miệt thị. Giống. Hồ Lan mấy trăm trượng thân thể. Giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, hướng Tô Tỉnh đánh tới, bực này lực đạo cường đại, đơn giản không cách nào tính ra. Mà thân là tứ giai hổ sa yêu tôn, Hổ Lan không chỉ có riêng sẽ chỉ vận dụng man lực, hắn đối với quy tắc chi lực lĩnh hội, cũng đạt tới phi thường cao thâm cấp độ. Tại quy tắc chi lực dẫn động dưới, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng sóng biển, tại trước người hắn phun trào mà ra, giống như 12 cấp đại hải khiếu, trước một bước trùng kích hướng Tô Tỉnh. Uy thế cỡ này, đủ để đem một tòa thành trì, tại trong khoảnh khắc phá hủy. So sánh cùng nhau, Tô Tỉnh thân thể, lộ ra 10 phần nhỏ bé, tựa như một cái đứng tại cự nhân trước mặt sâu kiến. Thế nhưng là, khí thế của hắn lại cũng không kém. Một tiếng ầm vang, hắn tu vi toàn diện vận chuyển, kiếm thế tại bốn phía lưu động, cả người phảng phất cùng trong tay kiếm hóa thành một thể, bộc phát ra lực lượng cường đại, từ trên mặt biển cấp tốc chạy động. Những nơi đi qua, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng sóng biển, bị vô tình xuyên qua phá hủy. Cuối cùng, một kiếm đâm về hổ lan giống như sườn núi đầu khổng lồ. Tại hổ lan đầu phía trước, có nồng đậm quy tắc chi lực, hóa thành lực lượng cường đại sóng xung kích, cùng Tô Tỉnh kiếm quang hung hăng đụng vào nhau. Âm ầm tiếng nổ lớn nổ tung, lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi mà ra, bốn bề nước biển bốc hơi, sóng biển trùng điệp trào lên. Khi hết thể bình tĩnh lại, Tử Tiêu cung các đệ tử, thấy được cảnh tượng khó tin. Tô Tỉnh cầm trong tay trường kiếm, đứng tại hổ lan phía trước, nhìn như nhỏ bé thân thể, thế mà ngạnh sinh sinh tổ ngăn lại hổ lan tiến lên bộ pháp. T. Cái này sao có thể? Lực lượng của hắn, làm sao lại cường đại như vậy? Tử Tiêu cung các đệ tử, triệt để sợ ngây người. Hổ lan loại này yêu thú, thân thể khổng lồ, lực lượng so nhân tộc võ tu phải cường đại quá nhiều lần, cho nên nhân tộc võ tu, tại cùng yêu thú bản thể lúc chiến đấu, bình thường cũng sẽ không lựa chọn cứng đối cứng, mà là du tẩu ám sát làm chủ. Hết lần này tới lần khác, Tô Tỉnh giờ phút này đi ngược lại con đường cũ. Càng đáng sợ chính là, hắn tại cùng hổ lan cứng đối cứng thời điểm, thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Rất khó tưởng tượng, hắn cái kia nhìn như nhỏ bé trong thân thể, ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Giống. Hổ lan tiếng giống giận dữ như sấm, tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực, cũng không có chiếm được chút tiện nghi nào, để hắn mười phần phiền muộn, thân thể cao lớn không chết động, lần lượt trùng kích, ý đồ đem Tô Tỉnh đánh tan. Nhưng là, Tô Tỉnh như là một tòa núi lớn, sừng sững bất động. Để cho ngươi xuất thủ nhiều lần như vậy, hiện tại có phải hay không cũng nên đến phiên ta rồi. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, đột ngột sắc mặt biến đến nghiêm nghị, trong miệng buộc phát ra lôi đình vừa quát, lan. Một chữ như kinh lôi, từ hổ lan bên thai nổ vang. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh bỗng nhiên biến chiều, đem Tử Huyền cổ kiếm nằm ngang ở trước ngực, tay phải cầm kiếm, tay trái cũng chỉ thành trưởng, hai đầu màu vàng đất cự long, tại tay trái cánh tay bên trong trào lên gào thét. Hậu thổ long cương thức thứ hai, song long giao hội. Tại hậu thổ long cương tu luyện tới viên mãn về sau, cái này thức thứ hai lực lượng, đã sớm xưa đâu bằng nay. Một tiếng ầm vang, theo Tô Tỉnh tay trái đánh ra, hai đầu thổ long mang theo lực lượng kinh khủng, xuyên thấu qua Tử Huyền cổ kiếm, xuyên qua mà ra, đánh sơ xác hổ lan hộ thể tinh cương, đem hắn thân thể cao lớn đánh lùi lại mà quay về. Nhìn từ đằng xa, hai đầu màu vàng đất cự long cuốn chặt lại ở hổ lan thân thể cao lớn, lực lượng buộc phát thời khắc, càng đem hắn chấn không ngừng lùi lại. Một mực lui gần 10 dặm địa, hổ lan mới khó khăn lắm giữ vững thân thể, cái kia một đôi so man như còn lớn hơn trong con mắt, phản chiếu ra rất nhiều không thể tin. Nhân tộc võ tu, khi nào có thể có được lực lượng cường đại như thế? Cái này lật đổ hổ lan nhận biết. Nhân tộc tiểu tử, đây là ngươi bức ta, liền để ngươi nhìn một chút, bản tôn một chiêu lợi hại nhất đi. Kinh sợ bên trong, hổ lan triệt để bộc phát, hắn thân thể cao lớn cấp tốc thu nhỏ, có thể trên thân khí thế, lại là càng ngày càng cường thịnh. Trong chớp mắt, hổ lan liền trở nên chỉ có dài mười mấy trượng, hắn giờ phút này, hình thể căn bản không giống một đầu hổ sa yêu tôn, càng giống một thanh to lớn thiên đao. Hổ sa thiên đao. Đây là hổ sa lợi dụng chính mình bản thể, tu ra một loại thập phần cường đại bí thuật, uy lực của nó siêu việt cực phẩm chân pháp, thậm chí ngay cả đồng dạng bán thánh quyết, đều không phải là đối thủ của hắn. Đây là tuyệt sát một kích. Thế nhưng là, đối mặt một kích này, Tô Tỉnh ánh mắt thế mà càng thêm sáng tỏ. Lúc này mới giống một cái tu ra pháp cốt yêu tôn, vốn có chiến lực, lực lượng của một kích này, 10 phần tiếp cận ngũ giai chí tôn cấp độ, vừa vặn dùng để tế kiếm. Cái gọi là tế kiếm, tế chính là kiếm nhất. Kiếm nhất vừa mới tu luyện thành công, Tô Tỉnh cũng muốn nhìn một chút, nó đến cùng có thể bắn ra mạnh cỡ nào uy lực. Kiếm nhất. Tô Tỉnh hai tay nắm chặt Tử Huyền cổ kiếm, trên thân buộc phát ra trước nay chưa có lăng lệ kiếm thế, sau đó, một kiếm đột nhiên chém xuống. Một kiếm động, gió nổi mây phun. Một kiếm động, quy tắc hỗn loạn. Giờ phút này, giữa thiên địa chỉ còn lại có một kiếm này phong thái, ngay cả thanh kia gào thét mà chém tới hổ sa thiên đao, cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Một kiếm này, mang theo khí thế một đi không trở lại, có một cỗ không đụng nam tưởng không quay đầu lại. Đụng nam tường đồng dạng không quay đầu lại bướng bỉnh. Một kiếm này, đồng thời cũng đang nghiệm chứng lấy Tô Tỉnh võ đạo chi tâm, kiên cố như núi, không thể lay động. Một kiếm này, còn mang theo một cỗ tất thắng tín niệm, mà cỗ này tất thắng tín niệm, chính là thượng cổ niên đại, chân ngã kiếm tông kiếm đạo tín ngưỡng. Mặc cho ngươi có vạn pháp nơi tay, ta từ một kiếm, đều có thể phá đi. Chương 961, Thánh Nữ Điện Hạ. Ầm ầm. Kiếm cương những nơi đi qua, nước biển cùng bầu trời luyện thành một đường, toàn bộ thiên địa đều bị chém làm hai nửa. Giang giác. Kiếm cương cùng hổ sa thiên đao đụng vào nhau, người sau trước tiên bị chém vỡ, tựa như một ngụm thiết kiếm, chạm tại trên pha lê mặt mở dạng. Quang mang khuấy động, to lớn tiếng rên rỉ vang lên, hổ lan hiển lộ ra bản thể, mà bản thể của hắn, giờ phút này đã chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số thịt nát, rơi xuống ở trên mặt biển, nhấc lên trận trận bọt nước. Vị này tứ giai hổ sa yêu tôn, đã chết đến mức không thể chết thêm. Như vậy đồng thời, hai đạo quang mang bắn ra. Một đạo là hổ lan yêu đan, một đạo khác, thì là hổ lan tu ra pháp cốt. Vù vù. Tô Tỉnh phi thân lên, đem yêu đan cùng pháp cốt, tuần tự siết ở trong tay. Yêu đan bị hắn thu vào, pháp cốt hắn cẩn thận quan sát một chút, dài ước chừng chớ ba tấc, óng ánh như ngọc, tản ra hào quang màu nhũ bạch, nội bộ lưu động 10 phần nồng đậm lực lượng quy tắc. Quả nhiên là đồ tốt. Tô Tỉnh tâm tình coi như không tệ. Chào hỏi Di Đà một tiếng, liền hướng về phương xa bước đi. Mặc dù giết hổ lan, nguy cơ cơ nhưng không có như vậy giải trừ, Tô Tỉnh đã cảm giác được, có càng cường đại hơn hổ sa yêu tôn, đang theo bên này chạy đến. Ít nhất là ngũ giai hổ sa yêu tôn. Mượn nhờ kiếm nhất, Tô Tỉnh chiến lực, bây giờ đã đạt tới ngũ giai chí tôn sơ kỳ, nhưng ngũ giai hổ sa yêu tôn, hắn thực lực có thể so với nhân tộc ngũ giai chí tôn bên trong, hậu kỳ. Còn không phải hắn hiện tại có khả năng địch. Ngoại trừ đầu kia ngũ giai hổ sa yêu tôn, trên bầu trời còn có một cái càng khác biệt khí tức, cũng đang nhanh chóng chạy đến. Ngự không phi hành. Tô Tỉnh lông mày thật sâu nhăn lại. Phi hành, chỉ cần là ngự khí tông sư đều biết, nhưng tại giới hải khu vực, lại ít có người dám làm như vậy. Nè! Tê mặc dù nói, Tô Tỉnh bây giờ vị trí, đã tới gần giới hải biên giới, hỗn loạn quy tắc chi lực. Đã không giống trước đó như vậy đáng sợ, chí tôn đều có thể ở chỗ này ẩn hiện. Nhưng là, trên bầu trời hỗn loạn quy tắc chi lực, vẫn như cũ 10 phần nồng đậm. Ầm ầm. Chân trời, cái kia hai đạo khí tức đụng vào nhau, buộc phát ra kịch chiến. Mặc dù cách không ít khoảng cách, Tô Tỉnh vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, đó là một đạo nữ tử mỹ lệ thân ảnh, cùng một vị ngũ giai hổ sa yêu tôn. Tô Tỉnh, tiểu nữ hoa kia không đơn giản a. Đầu kia ngũ giai hổ sa yêu tôn, căn bản không phải đối thủ của nàng, nhìn bộ dáng của nàng, sức chiến đấu chí ít tại lục giai chí tôn cấp độ. Di Đà nói, cái kia, vậy hẳn là chúng ta Tử Tiêu cung thánh nữ điện hạ. Giang Sảo Nhi nhỏ giọng nói ra, thánh nữ điện hạ, là một vị uy tín lâu năm cái thế yêu nghiệt, tu vi của nàng tại tam giai chí tôn cấp độ, nó chiến lược hẳn là tiếp cận thất giai chí tôn, nếu như không phải giới hải hỗn loạn quy tắc chi lực. Áp chế thực lực của nàng, đầu kia ngũ giai hổ sa yêu tôn, đã sớm bị nàng đánh giết. Lợi hại như vậy. Cho dù là Tô Tỉnh, nghe nói lời ấy cũng là có chút kinh ngạc. Vị kia thánh nữ điện hạ, tuổi tác nhìn qua cũng không lớn, chiến lực lại tiếp cận thất giai chí tôn, thậm chí mạnh hơn, cái này đã siêu việt rất nhiều cường giả tiền bối. Trung ương thần lục, quả nhiên nhân tài đông đúc. Tô Tỉnh không thể không thừa nhận, cùng Trung ương thần lục so sánh. Tây Lương Châu hoàn toàn chính xác 10 phần bối rối, võ học nghèo túng. Tô Tỉnh, chúng ta vẫn là đi mau đi. Thánh nữ điện hạ chuyến này, chính là muốn tìm được một viên pháp cốt, nếu như bị nàng biết trên người ngươi có pháp cốt, nói không chừng Giang Sảo Nhi một mặt do dự dự. Nói không chừng sẽ cướp đoạt sao. Cũng không đến mức đi. Tô Tỉnh không có quá coi ra gì, chủ yếu là trước mắt hắn còn không hiểu rõ, pháp cốt giá trị. Bất quá. Hắn cũng không có tiếp tục mỏi mòn chờ đợi. Theo nơi đây động tĩnh càng lúc càng lớn, khẳng định còn sẽ có càng ngày càng lợi hại hổ sa yêu tôn chạy đến. Dù sao, vùng biển này là hổ sa yêu tôn địa bàn, bọn hắn khẳng định không cho phép nhân tộc trà đạp tôn nghiêm của bọn hắn, muốn tìm về chàng tử. Đến lúc đó, liền xem như vị kia thánh nữ điện hạ, cũng chưa chắc gánh vác được. Tô Tỉnh sau khi rời đi không lâu, Tử Tiêu cung thánh nữ, Tử Yên Vân, liền đem đầu kia ngũ giai hổ sa yêu tôn chém giết. Chỉ là, trên mặt nàng lại không có chút nào vui mừng. Lại không có pháp cốt. Từ Yên Vân nhíu mày, nàng lần này tiến vào giới hải, chính là muốn tìm được một viên pháp cốt, từ đó trở về Tử Tiêu Cung, đổi lấy một loại đối với nàng tu luyện 10 phần hữu ích bảo vật. Nàng tuy là Tử Tiêu Cung thánh nữ, nhưng cũng không thể cái gì tài nguyên tu luyện, đều dễ như trở bàn tay, dù sao Tử Tiêu Cung có 3 vị thánh nữ, còn có mấy vị thánh tử. Thế nhưng là, đây đã là nàng đánh chết con thứ 3 ngũ giai hổ sa yêu tôn, nhưng như cũ không có tìm được pháp cốt. Cái này không thể trách nàng vận khí quá kém, mà là pháp cốt 10 phần hiếm thấy. Cũng không phải là thực lực càng mạnh yêu tôn, có được pháp cốt tỷ lệ lại càng lớn, mà là cùng yêu tôn tiềm lực, thiên phú có quan hệ. Tỷ như, bị Tô Tỉnh chém giết hổ lan, kỳ thật thiên phú liền 10 phần không sai, mới có thể ngưng tụ ra pháp cốt. Chết nhiều người như vậy sao? Từ Yên Vân nhìn lướt qua phía dưới, nguyên bản theo nàng cùng nhau đến đây Tử Tiêu Cung đệ tử có gần 100 người. Giờ phút này lại chỉ còn lại có 10 mấy người. Bất quá, Tử Yên Vân thật không có thương tâm, những này Tử Tiêu Cung đệ tử, vốn là nàng ném ra ngoài đi mồi nhử, chết bao nhiêu cũng không đáng kể. Giang Sảo Nhi cũng đã chết. Tử Yên Vân hơi sững sờ, những này Tử Tiêu Cung đệ tử, nàng cơ bản cũng không nhận ra, nhưng đối với Giang Sảo Nhi, nàng ấn tượng lại là rất sâu. Nữ hài kia, không chỉ có tướng mạo mỹ lệ, thiên phú cũng 10 phần không sai. Vốn là có hy vọng trở thành thánh nữ, thậm chí bị Tử Tiêu Cung một vị thánh giả thu làm quan môn đệ tử, thế nhưng là nàng tính cách quá mức yếu đuối, tâm trí không đủ cường đại. Dạng này tâm tính, dù là thiên phú lại cao hơn, cũng khó có thể lớn bao nhiêu thành tựu, cuối cùng bị vị kia thánh giả từ bỏ, chuyện này tại Tử Tiêu Cung đưa tới không nhỏ hành động. Rất nhiều các nữ đệ tử, đều bởi vậy ở trong lòng xem thường Giang Sảo Nhi, cảm thấy nàng tính cách quá mức yếu đuối. Chết thì chết đi. Tử Yên Vân không có suy nghĩ nhiều, thân ảnh lóe lên, liền tới đến trên mặt biển. Vị này Tử Tiêu Cung thánh nữ, không chỉ có thực lực cao thâm, tướng mạo cũng là tuyệt mỹ, váy trắng nhẹ nhàng, mắt ngọc mày ngài, thân thể thon dài thướt tha, giống như một cái kiêu ngạo bạch thiên nga. Bái kiến thánh nữ điện hạ. May mắn còn sống sót Tử Tiêu Cung các đệ tử, nhao nhao hành lễ, ánh mắt không dám cùng Tử Yên Vân nhìn thẳng. Ngoại trừ các ngươi, những người khác đã chết rồi sao? Tử Yên Vân hỏi. Hồi bẩm thánh nữ điện hạ, Đoan Mục Thừa Phong cùng Giang Sảo Nhi, hẳn là cũng còn sống. Đoan Mục Thừa Phong từ bỏ chúng ta, chính mình trốn, mà Giang Sảo Nhi thì bị một tên nam tử cứu đi. Một tên nữ đệ tử hồi đáp. Một tên nam tử. Tử Yên Vân khẽ nhíu mày. Đúng. Tên nữ đệ tử kia tiếp tục nói, hắn không chỉ có cứu đi Giang Sảo Nhi, còn giết một đầu tứ giai hổ sa yêu tôn, đồng thời đạt được một viên pháp cốt. Ngươi nói cái gì? Nghe được pháp cốt tin tức, Tử Yên Vân lập tức ánh mắt chớp động, nghiêm túc nói, pháp cốt. Tin tức là thật sao? Thiên chân vạn sắc, mọi người chúng ta đều thấy được. Tên nữ đệ tử kia nói ra. Rất tốt. Tử Yên Vân trên khuôn mặt tuyệt mỹ, hiện ra vui mừng, lẩm bẩm nói, quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Chương 962, Thần binh thương minh. Hai ngày sau, Tô Tỉnh cùng Giang Sảo Nhi cùng nhau đi ra giới hải. Bốn phía không có mông lung sương trắng, thiên địa khôi phục thanh minh, biển cả sóng biếc mênh mang, phương xa trời và biển liên kết, đẹp không sao tả xiết. Ra giới hải, vùng biển này tại Trung ương Thần Lục, được mệnh danh là Tây Hải. Tây Hải bên trên, mặc dù cũng không ít yêu thú, nhưng so giới hải muốn an toàn rất nhiều. Đến Tây Hải, Tô Tỉnh nhìn thấy võ tu thân ảnh liền càng ngày càng nhiều, tu vi thấp nhất đều là ngự khí tông sư, thực lực tổng hợp, so Tây Lương Châu cao hơn ra rất nhiều. Không hổ là trong mắt mọi người thánh địa võ học. Tô Tỉnh hơi cảm khái, ngoại trừ ngự khí tông sư, hắn còn chứng kiến không ít chí tôn thân ảnh, ngoài ra từng chiếc tại mặt biển rong ruổi cự hạm, cũng nhiều là trời cấp pháp khí. Kề bên này có thành trì sao? Tô Tỉnh nhìn về phía Giang Sảo Nhi, hỏi. Giang Sảo Nhi con mắt đặc biệt tinh khiết, sáng tỏ, ngũ quan đẹp đẽ, môi hồng răng trắng, gương mặt xinh đẹp có chút nâng lên, cho người ta một loại tiểu khả ái hương vị. Nàng người mặc một bộ trói buộc thân eo quần màu lam, đem dáng người phụ trợ thướt tha linh lung. Có A. Rời đi giới hải, không cần lại sợ hãi nguy hiểm xuất hiện, Giang Sảo Nhi tâm tình rõ ràng không sai, so trước đó muốn hoạt bát rất nhiều, mày liêu có chút run run, cười nói, Tây Hải bên này, nổi danh nhất chính là Tây Hải Thành. Tây Hải Thành. Tô Tỉnh nhẹ nhàng thì thầm một lần. Tô Tỉnh, ngươi không biết Tây Hải Thành. Ngươi chẳng lẽ không phải trung ương thần lục võ tu sao? Giang Sảo Nhi trên gương mặt xinh đẹp viết đầy hiếu kỳ. Nguyên bản, nàng coi là Tô Tỉnh là nào đó một tòa tông môn hoặc là thánh tộc lãnh tụ tuổi trẻ, có thể dọc theo con đường này, nàng lại phát hiện Tô Tỉnh đối với trung ương thần lục sự tình, đều mười phần lạ lẫm. Ta không phải. Tô Tỉnh cũng không có dấu diếm. Là như thế này a? Giang Sảo Nhi cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là xinh đẹp cười một tiếng, chủ động nói, vậy không bằng, ta làm ngươi dẫn đường, giúp ngươi giới thiệu một chút trung ương thần lục, xem như nho nhỏ còn một chút, ngươi đối ta ân cứu mạng. Ân cứu mạng cũng không cần trả, bất quá ngươi có thể giúp một tay giới thiệu một chút trung ương thần lục. Tô Tỉnh nói, kỳ thật, ta đối với trung ương thần lục hiểu rõ, cũng giới hạn nam vực khối này, trung vực bên kia. Ta cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe bọn tỷ muội nói qua. Giang Sảo Nhi không có ý tứ cười một tiếng, tiếp tục nói, vẹn vẹn nói nam vực, cũng là rộng lớn vô ngần, không chỉ có nhân tộc, còn có thú nhân tộc, yêu tộc cùng nút trong bóng tối ma tộc. Bất quá, vẫn là chúng ta nhân tộc chiếm cứ lấy thống trị địa vị. Trong nhân tộc, có hai đại tông môn, rất nhiều thế gia cổ lão các loại, đều có rất mạnh nội tình. Trải qua Giang Sảo Nhi giới thiệu, Tô Tỉnh đại khái hiểu rõ Nam vực tình huống. Đầu tiên là thế lực phương diện. Nam vực không chỉ có rất nhiều tông môn, còn có không ít thế gia. Trong tông môn, lấy Thiên Diện giáo tông, Tử Tiêu cung vi tôn, đều có gần 100.000 năm truyền thừa lịch sử. Mà thế gia bên trong, lấy các đại thánh tộc nội tình thâm hậu nhất, truyền thừa niên đại, đồng dạng 10 phần xa xưa, như Cơ Thiên Hạo chỗ Cơ thị thánh tộc, chính là một cái trong số đó. Ngoài ra, còn có Thánh Huyết Ma Môn cùng Thần Binh Thương Minh phân đà. Thánh Huyết Ma Môn cùng Thần Binh Thương Minh đều là trung vực thế lực lớn, cho dù chỉ là tại Nam vực thành lập phân đà, thế lực cường thịnh, cũng không chút nào kém cỏi hơn Thiên Diện giáo tông, Tử Tiêu cung cùng rất nhiều thánh tộc. Cái này tất cả lực lượng chỉnh hợp đứng lên, để nhân tộc tại Nam vực chiếm cứ vị trí chủ đạo. Bất quá, thú nhân tộc, yêu tộc cũng không thể khinh thường, cùng nhân tộc xem như sống chung hòa bình, tuy có mâu thuẫn, nhưng không đến mức buộc phát chủng tộc đại chiến. Về phần ma tộc, tựa như trong cơ thể con người một viên lũ ác tính, là tất cả chủng tộc đều thống hận, kiêng kỵ đối tượng. Thứ yếu chính là địa vực phương diện. Nam vực rộng lớn vô ngần, diện tích so Tây Lương Châu lớn hơn rất nhiều lần, tuyệt đại bộ phận địa phương, đều là núi rừng nguyên thủy. Mà Nam vực ở trung tâm, chính là Thánh Linh Sơn Mạch. Thánh Linh Sơn Mạch là Nam vực thiên địa quy tắc chi lực, là tập trung nhất địa phương. Thiên Diện giáo tông, Tử Tiêu cung, các đại thánh tộc, yêu tộc, thú nhân tộc các loại, đều sinh hoạt tại khu vực này. Thánh Linh Sơn Mạch sao? Vậy hẳn là một chỗ khổng lồ thánh linh chi địa, không chỉ có lợi cho tu hành, sẽ còn sinh ra rất nhiều thiên tài địa bảo, có thể cực lớn bảo tồn, phát triển một cái thế lực nội tình. Đã từng, Tô Tỉnh tại sát thủ điện đường tổng bộ, liền phát hiện một chỗ nho nhỏ thánh linh chi địa, ngưng tụ ra một vũng suối máu, mượn nhờ suối máu. Hắn tu vi sớm 3 tháng, bước vào nửa bước chí tôn lĩnh vực. Mà Thánh Linh Sơn Mạch, so sát thủ điện đường chỗ kia nho nhỏ Thánh Linh chi địa, không biết cao cấp hơn gấp bao nhiêu lần, không chỉ có thể dựng dục ra rất nhiều thiên tài địa bảo, ở nơi đó tu luyện, cũng khẳng định có rất nhiều chỗ tốt. Kỳ thật, không chỉ có là Thánh Linh Sơn Mạch, khi Tô Tỉnh rời đi Tây Hải, chính thức đạp vào Trung ương Thần Lục Đại Địa về sau, cũng cảm giác nơi này thiên địa linh khí cùng quy tắc chi lực. So Tây Lương Châu muốn nồng đậm rất nhiều lần. Ở chỗ này tu luyện, sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả, chắc Thiên Lưu, Đồng Phong Tuyết, Tứ Tỷ bọn hắn, đều sẽ đạt được rất cao phát triển. Đạo lý này, tựa như một cái hai chân cột phụ trọng người, lập tức tháo bỏ xuống phụ trọng, tự nhiên sẽ chạy càng nhanh. Sảo Nhi, ngươi biết làm sao tiến về trung vực sao? Tô Tỉnh hỏi, hắn đến đây trung ương thần lục, ngoại trừ chiêm ngưỡng một phen thánh địa võ học phong thái. Chủ yếu nhất vẫn là tiến về Không Tịch Sơn, tìm kiếm mẫu thân tung tích. Trung vực. Ngươi muốn đi trung vực. Giang Sảo Nhi một mặt kinh ngạc, nói, Tô Tỉnh, đi trung vực là một kiện 10 phần chuyện phiền phức, bởi vì Nam vực cùng trung vực cách xa nhau 10 phần xa xôi, ở giữa khu vực có thể xưng sinh mệnh cấm khu, tự nhiên điều kiện 10 phần ác liệt, chỉ có thánh giả mới có thể bình yên vượt qua. Để đọc truyện thánh giả, Tô Tỉnh không khỏi nhíu mày, tu vi của hắn tốc độ. Mặc dù đã đầy đủ nhanh, đi vào Nam vực về sau, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ còn tăng trưởng, nhưng là, muốn trở thành thánh giả, cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Liền không có những phương pháp khác sao? Tô Tình hỏi. Cũng là không phải là không có. Giang Sảo Nhi suy tư một chút, nói, phàm là thánh tộc hoặc là các đại tông môn, đều có tiến về trung vực biện pháp, nhưng vừa đi vừa về một chuyến, chỗ hao phí tài nguyên tu luyện 10 phần khoa trường, cho nên cho dù là bọn hắn, cũng sẽ không tùy tiện tiến về trung vực. Nhưng có hai cái thế lực ngoại lệ, một cái là thánh huyết ma môn, một cái khác chính là thần binh tương minh, bọn hắn bản thân liền là trung vực thế lực lớn, cùng trung vực tiếp xúc cũng nhiều nhất, vãng lai muốn thuận tiện rất nhiều. Trong đó, thánh huyết ma môn là tổ chức sát thủ, tất cả mọi người là tránh không kịp, Tô Tỉnh, ngươi cũng đừng trêu chọc bọn hắn, các đại thế gia thánh tộc đối bọn hắn đều vô cùng kiêng kỵ đâu. Mà thần binh thương minh, là nam vực lớn nhất thương hội, tin tức, tài nguyên tu luyện, đan dược, binh khí. Bọn hắn cơ hồ thứ gì đều bán, trong đó nổi danh nhất, chính là binh khí cùng tin tức. Giang Sảo Nhi dù sao cũng là Tử Tiêu cung đệ tử, đã từng còn là một vị thánh giả quan môn đệ tử, biết đến sự tình, so những người khác muốn bao nhiêu, mà đối với Tô Tỉnh, nàng cũng không có mảy may giấu giếm. Lại thêm, nàng bản thân hay là cái 10 phần đại mỹ nữ, cái này khiến Tô Tỉnh cảm thấy, cái này dẫn đường thật sự quá tốt rồi. Chương 963, Tây Hải Thành. Thần binh thương minh, nổi danh nhất hai dạng đồ vật, chính là binh khí cùng tin tức. Trước tiên nói tin tức, thần binh thương minh danh xưng không gì không biết, đương nhiên, loại này quảng cáo lời tuyên truyền, nghe một chút cũng liền tốt, bất quá bọn hắn tin tức, hoàn toàn chính xác phi thường linh thông, ngay cả các đại thế lực, thế gia thánh tộc, cũng sẽ ở thần binh thương minh mua sắm tin tức. Mà lại, thần binh thương minh còn một tay biên soạn Chí Tôn Vương Bảng. Cái gọi là Chí Tôn Vương Bảng, chỉ đến chính là Chí Tôn bên trong vương giả, thánh giả phía dưới nhóm người mạnh nhất. Bình thường, có thể leo lên Chí Tôn Vương Bảng người, tu vi đều đạt đến cửu giai Chí Tôn, mà chiến lực càng là trong cùng cảnh giới người nổi bật. Đương nhiên, cũng có tình huống đặc biệt. Tỷ như, các đại thế lực, thế gia thánh tộc cái thế các yêu nghiệt, trưởng thành về sau, mặc dù không có cửu giai Chí Tôn tu vi, sức chiến đấu cũng so với bình thường cửu giai Chí Tôn lợi hại hơn rất nhiều lần, cũng có thể leo lên Chí Tôn Vương Bảng. Chí Tôn Vương Bảng tổng cộng có 3.000 cái vị trí, muốn thu thập những này võ tu tin tức, hoàn toàn chính xác không phải một chuyện dễ dàng, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, thần binh thương minh tin tức, hoàn toàn chính xác thần thông quảng đại. Mà thần binh thương minh cái thứ hai nổi danh địa phương, chính là binh khí. Gen đúc binh khí, là thần binh thương minh am hiểu nhất sự tình, bọn hắn cũng vì vậy mà phát triển, thiên cấp thần binh phổ, bán thánh cấp thần binh phổ, thánh cấp thần binh phổ, đều do thần binh thương minh mà biện thành soạn. Trên thực tế, cái này tam đại thần binh phổ bên trên, vượt qua một nửa binh khí, đều là do thần binh thương minh một tay tạo ra. Trong đó, thiên cấp thần binh phổ, trung thu nhận sử dụng có 10,000 kiện thiên cấp pháp khí, bán thánh cấp thần binh phổ, trung thu nhận sử dụng có 3.000 kiện bán thánh khí, thánh cấp thần binh phổ, trung thu nhận sử dụng có 800 kiện thánh khí. Hô! Tô Tỉnh nghe đến mấy cái này, ánh mắt không khỏi sáng lên. Không hề nghi ngờ, có thể bị tam đại thần binh phổ thu nhận sử dụng binh khí, đều là chân chính danh khí. Mà trong cơ thể hắn kiếm hoàn, liền cần thôn phệ danh khí mới có thể trưởng thành. Chỉ cần kiếm hoàn trưởng thành, Tô Tỉnh kiếm thế cũng sẽ tùy theo tăng trưởng, thực lực của hắn tự nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Đây là một đầu nhanh chóng trưởng thành đường tắt. Ngoài ra, thần binh thương minh tin tức linh thông, thông qua bọn hắn có khả năng nhất, tiến về trung vực. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh rất nhanh liền làm ra quyết định, nhìn bên cạnh Giang Sảo Nhi, hỏi, Sảo Nhi, thần binh thương minh tổng bộ ở đâu? Tại Thánh Linh Sơn Mạch A. Giang Sảo Nhi một mặt kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ta mới vừa nói không đủ rõ ràng sao? Cái kia có muốn hay không ta nặng hơn nữa nói một lần? Cái này, không cần. Tô Tỉnh có chút xấu hổ, hỏi, vậy chúng ta như thế nào đi Thánh Linh Sơn Mạch, có địa đồ sao? Giang Sảo Nhi thật sâu mắt nhìn Tô Tỉnh, nói, Tô Tỉnh, ngươi sẽ không cần nói cho ta biết, ngươi muốn tự mình một người, từ nơi này tiến về Thánh Linh Sơn Mạch A. Ngươi cũng đã biết, liền xem như thánh giả, từ Tây Hải nơi này, tiến về Thánh Linh Sơn Mạch, cũng cần hao phí mấy tháng thậm chí thời gian nửa năm. Xa như vậy, Tô Tỉnh âm thầm tắt lưỡi. Đương nhiên, đây là tại vị kia thánh giả, nửa đường không gặp được nguy cơ tình huống dưới, mới có thể làm được sự tình. Trên thực tế, mặc dù từ Tây Hải tiến về Thánh Linh Sơn Mạch trên đường, sẽ không giống Nam Vực đến Trung Vực như vậy nguy hiểm, nhưng cũng chỉ là so ra mà nói. Thâm sơn đầm lầy, không chừng sẽ có yêu nghiệt gì hung thú, ngay cả thánh giả đều sẽ bị một ngụm nuốt mất, còn có một số hung ác hiểm địa, một khi đi vào trong đó, thánh giả cũng sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Cho nên, như loại này khoảng cách dài đi đường, cho dù là thánh giả, cũng chỉ sẽ chọn cưỡi tinh hà phi hạm, chỉ cần nửa tháng, liền có thể đến thánh linh sơn mạch. Không thể không nói, Giang Sảo Nhi kiên nhẫn rất tốt, đổi lại những người khác, đoán chừng là lười nhác cùng Tô Tỉnh như thế cẩn thận đi giải thích. Lúc hành tẩu, hai người trong tầm mắt, xuất hiện một tòa nguy nga thành trì hình dáng. Tây Hải Thành. Nó ở lâu nhân khẩu, đạt đến mấy ngàn vạn nhiều. Nguy nga tường thành, cao tới hơn ngàn trượng, nhiều năm gặp gió biển thổi mài, trên đó gập ghềnh, có không ít lỗ thủng, lộ ra một cỗ cảm giác tuế nguyệt tăng thương. Đây là tòa lịch sử đã lâu cổ thành. Đi vào Tây Hải Thành, đường phố rộng rãi đập vào mi mắt, hai bên là cao ngất kiến trúc cổ xưa, bên đường còn có không ít gào to, giao hàng tiểu thương, chỗ mua bán đều là chân quý tài nguyên tu luyện, như là biển tâm thạch, sát huyền vỏ sò loại hình. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh tại Giang Sảo Nhi dẫn đầu xuống, đi tới một tòa thương hội trước mặt. Cao ngất trên bậc thang, có một mặt khí thế rộng rãi bảng hiệu, trên đó điêu khắc có bốn chữ lớn, thần binh thương minh. Mà tại bốn chữ này phải phía dưới, còn có năm cái chữ nhỏ, Tây Hải Thành phân bộ. Tinh Hà Phi Hạm, là một kiện uy năng to lớn thánh khí, chính là do thần binh thương minh chế tạo. Muốn chở khách Tinh Hà Phi Hạm, nhất định phải giao nạp 1.000 thiên tinh. Thiên tinh, là trung ương thần lục lưu thông tiền tệ, mặc dù dùng để tu luyện hiệu quả, không bằng tinh cương đan, có thể dùng đồ lại càng thêm rộng khắp, như là thôi động cỡ lớn trận pháp, đều cần dùng đến nó. Tô Tỉnh trên thân cũng không có thiên tinh, dù sao tại Tây Lương Châu, cơ bản không có loại vật này. Nguyên bản, hắn tại giết chết Liêu Đông Dương, Hoàng Giật hai vị lãnh tụ tuổi trẻ về sau, đạt được không ít tinh cương đan, có thể dùng đến hối đoái thiên tinh, có thể những tinh cương đan kia, hắn lúc rời đi đều giao cho Sinh Tử Đấu Tông, để Trúc Lung trưởng giáo hảo hảo bồi dưỡng tông môn đời sau đi. Về phần càng thêm chân quý Bắc Đẩu tinh cương đan, Tô Tỉnh lại là không thể lấy ra. Bắc Đẩu tinh cương đan, nó luyện chế phương pháp đã thất truyền, nếu như lấy ra, tất nhiên gây nên cực lớn oanh động, mà Tô Tỉnh cũng sẽ bị người ngấp nghé, từ đó đưa thân vào cảnh hiểm nguy. Ta giúp ngươi mua. Giang Sảo Nhi nhìn thấy Tô Tỉnh đứng ở nơi đó, lâm vào suy tư, liền chủ động thanh toán xong 2.000 thiên tinh, từ phía trước trưởng quỹ trong tay, mua 2 viên tinh hà thông hành lệnh. Kỳ thật, Giang Sảo Nhi cũng không giàu có, nàng những năm này tích lũy, cũng vẹn vẹn 5.000 thiên tinh, lập tức tiêu xài 2.000, nàng vẫn còn có chút đau lòng. Bất quá, Tô Tỉnh thế nhưng là đã cứu tính mạng mình người, tốn hao 2.000 thiên tinh, lại coi là cái gì? Tinh hà phi hạm, cũng không phải là mỗi ngày đều biết lái động, bình thường đều là cách xa nhau nửa tháng, gom góp nhân số, mới có thể xuất phát. Tô Tỉnh cũng không có khách khí, từ Giang Sảo Nhi trong tay tiếp nhận tinh hà thông hành lệnh, nhìn lướt qua, trên đó viết chính là ngày là 3 ngày sau. Tô Tỉnh, dù sao còn có 3 ngày thời gian, không bằng chúng ta liền trong thần binh thương minh đi dạo đi. Nơi này đồ tốt có thể nhiều, còn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi đâu. Giang Sảo Nhi đề nghị. Cũng tốt. Tô Tỉnh mới tới Trung ương Thần Lục, đối với nơi này hết thảy, tự nhiên cũng là hết sức tò mò. Tây Hải Thành thần binh thương minh, tuy chỉ là một tòa điểm nhỏ bộ, lại có hết sức phồn hoa náo nhiệt, lui tới võ tu nối liền không dứt, tổng cộng chia làm 3 cái khu vực. Một là khu giao dịch, bên trong không chỉ có bán tinh hà phi hạm vẽ tàu, còn có mặt khác đủ loại đồ vật bán, như là tin tức, đan dược, binh khí, kỳ chân dị thảo các loại. Hai là đấu giá hội. Thần binh thương minh mỗi ngày cơ hồ đều sẽ cử hành một trận đấu giá hội, trên đấu giá hội đồ vật, hoặc là thần binh thương minh chính mình vơ vét bảo vật quý giá, hoặc là chính là mặt khác võ tu để ở chỗ này gửi bán. Ba là đấu võ trường. Chương 964, tiến về trung vực điều kiện. Đấu võ trường là thần binh thương minh một đặc sắc lớn. Ở bên trong luận võ, nếu như thắng được, sẽ có rất nhiều ban thưởng, thắng trận càng nhiều, ban thưởng càng nhiều. Rất nhiều võ tu, khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, sẽ chọn tiến vào thần binh thương minh đấu võ trường, đang chém giết lẫn nhau bên trong tranh thủ tài nguyên tu luyện. Tô Tỉnh cùng Giang Sảo Nhi, tại khu giao dịch đi dạo. Hai người đầu tiên đi tới tin tức loại khu giao dịch, Tô Tỉnh cần tìm hiểu tiến về trung vực cụ thể tin tức. Xin hỏi, hai vị có gì cần tìm hiểu? Sau quầy trưởng quỹ, lễ phép tính hỏi. Phiền phức hỏi một chút, như thế nào mới có thể tiến về trung vực? Tô Tình hỏi. Trưởng quỹ ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái, không có vội vã trả lời, mà là vươn năm ngón tay, nói, tin tức này, cần 5.000 thiên tinh. 5.000. Tô Tình nhíu mày, chỉ là một tin tức mà thôi, lại để cho 5.000 thiên tinh, để hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Bên cạnh Giang Sảo Nhi, cũng là một mặt kinh ngạc, nói, trưởng quỹ, tin tức này mắc như vậy sao? Đúng. Tiến về trung vực không thể coi thường. Trưởng quỹ cười nói, hai vị cứ yên tâm đi, chúng ta thần binh thương minh, không có dọa dẫm hộ khách sự tình, nếu định giá là 5.000 thiên tinh, nhất định là hợp lý. Tốt ta. Giang Sảo Nhi có chút ngượng ngùng nhìn về phía Tô Tỉnh, nói, Tô Tỉnh, thần binh thương minh tín dự, hoàn toàn chính xác tiếng lành đồn xa, chỉ là, trên người của ta chỉ còn lại có 3.000 thiên tinh. Không có việc gì. Ta có Tô Tỉnh từ vô lượng cung bính cấp chân bảo trong phòng, lấy ra một viên ngũ sắc kỳ lân hoa, nói, trưởng quỹ, thứ này có thể đáng 5.000 thiên tinh sao? Lại là ngũ sắc kỳ lân hoa. Trưởng quỹ nhãn lực phi phàm, một chút liền nhận ra được, có chút kinh ngạc, gật đầu nói, một viên ngũ sắc kỳ lân hoa, giá trị 10.000 thiên tinh, đầy đủ. Vậy liền nói cho ta biết đi. Tô Tỉnh đem ngũ sắc kỳ lân hoa, ném cho trưởng quỹ. Được rồi. Trưởng quỹ tay lấy ra thư quyển, cùng một viên không gian tinh thạch, hai tay đưa cho Tô Tỉnh, nói, trong sách vỡ, liền ghi chép có thế nào tiến về trung vực biện pháp, không gian tinh thạch bên trong, là tìm trả lại cho ngươi 5.000 thiên tinh. Tô Tỉnh đem hai dạng đồ vật tiếp trong tay, nhưng không có vội vã rời đi, lại hỏi, trưởng quỹ kia có biết hay không, như thế nào đạt được danh khí? Danh khí, cơ bản đều là do ta thần binh thương minh một tay tạo ra, vị tiên sinh này, nếu như ngươi nghĩ ra được danh khí, có hai loại thông thường đường tắt, một là tham gia Nam vực tổng bộ đấu giá hội, hai là tại đấu võ trưởng hoàn thành danh hiệp chi chiến. Trưởng quỹ lại lấy ra một tấm thư quyển, đưa cho Tô Tỉnh, mỉm cười nói, loại tin tức này cũng không phải là đặc biệt đáng tiền, bởi vì ngươi vừa rồi duy nhất một lần hao tốn 5.000 thiên tinh, cho nên liền miễn phí đưa tặng cho ngươi. Đa tạ. Tô Tỉnh chắp tay một cái, đem thư quyển đón lấy, cảm giác cái này thần binh thương minh làm ăn, hoàn toàn chính xác coi như nói. Niệm thức quét qua, Tô Tỉnh liền đem hai tấm trong sách vỡ tin tức, đều nắm chắc rõ ràng. Tấm thứ nhất thư quyển, ghi lại là tiến về trung vực biện pháp. Chủ yếu có 3 loại. Loại thứ nhất, gia nhập các đại thế lực, thế gia thánh tộc, trở thành nó nhân vật trọng yếu, bọn hắn mới có thể vì ngươi tiêu tốn rất nhiều tài nguyên tu luyện, đưa ngươi tiến về trung vực, cơ bản không thể nào làm được. Loại thứ hai, thanh toán 100 triệu thiên tinh cho thần binh thương minh, bọn hắn sẽ đưa ngươi tiến về trung vực, phương pháp đơn giản nhất, thế nhưng khó khăn nhất, 100 triệu thiên tinh. Đó là cái con số trên trời, thánh giả đều không nhất định có nhiều như vậy tài phú. Loại thứ ba, trở thành chí tôn vương bảng top 10 cường giả, đồng thời đảm nhiệm thần binh thương minh khách khanh trưởng lão, bọn hắn sẽ miễn phí đưa ngươi tiến về trung vực. Ngoại trừ cái này ba loại biện pháp, còn có biện pháp khác, nhưng phía sau cho đánh giá, đều là không thể được. Tổng thể tới nói, hoặc là có kết xù thiên tinh, hoặc là có thực lực cường đại, mới có thể tiến về trung vực. Xem ra, ta trong thời gian ngắn, hoàn toàn chính xác không có cách nào tiến về trung vực. Tô Tình lắc đầu, nhưng cũng không có vẻ vải. Tấm thứ hai thư quyển, ghi lại là đạt được danh khí phương pháp. Tổng thể tới nói, đủ loại, ngoại trừ đấu giá hội, danh hiệp chi chiến, còn có phương pháp khác, tỉ như cướp bóc. Tiên sinh, đây là ban đêm đấu giá hội danh sách, ngài nhìn xem, nếu có hứng thú, liền đi tham gia đấu giá đi. Một vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, đem một trang giấy đưa cho Tô Tỉnh. Cái này tại thần binh thương minh tuyên truyền đấu giá hội thủ đoạn. Tô Tỉnh nhìn lướt qua, thình lình phát hiện, trên lần hội đấu giá này mặt, lại có hai kiện bán danh khí đấu giá hội, mặc dù nó phẩm chất chỉ là thiên cấp pháp khí, nhưng cũng không thể coi thường. Ta tạm thời còn không chiếm được danh khí, nhưng bán danh khí đối với kiếm hoàn cũng có tác dụng. Tô Tỉnh trong lòng có chút ý động, kiếm hoàn thôn phệ huyết sắt kiếm, chính là một kiện bán danh khí, liền để Tô Tỉnh kiếm thế tăng trưởng một chút. Bất quá, ta hiện tại không có nhiều thiên tinh A. Tô Tỉnh có chút đau đầu. Tham gia đấu giá hội, trọng yếu nhất chính là cái gì? Tiền. Cũng chính là thiên tinh. Bắt đầu tinh cương đan không thể vận dụng, mà bính cấp chân bảo thất kỳ chân dị thảo, rất nhiều đều lưu tại sinh tử đấu tông, bây giờ còn thừa cũng lác đác không có mấy, toàn bộ lấy ra, đều hối đoái không có bao nhiêu thiên tinh. Còn nữa nói, lập tức xuất ra quá nhiều kỳ chân dị thảo, cũng sẽ gây nên người khác hoài nghi. Xào nhi, có cái gì kiếm lấy thiên tinh biện pháp? Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, lại giải thích nói, ta thích cất giữ danh khí, bán danh khí cũng có thể. Cái này Giang Xảo Nhi một mặt kinh ngạc, Tô Tỉnh, nghĩ không ra ngươi còn có loại này công tử ca yêu thích à. Vô luận là danh khí, hay là bán danh khí, đều có giá trị không nhỏ, bình thường võ tu, có thể có được một kiện, đều sẽ coi như chân bảo, chỉ có những cái kia không thiếu thiên tinh con em nhà giàu, mới có tư cách đi thu thập. Đúng. Tô Tỉnh nghĩ thầm hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Kiếm hoàn sự tình, là rất lớn bí mật, không thể tùy tiện để lộ ra đi. Vậy được rồi. Kiếm lấy thiên tinh biện pháp nhanh nhất, tự nhiên là đi đấu võ trưởng tham chiến, thế nhưng mười phần nguy hiểm Giang Xảo Nhi bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói, Tô Tỉnh, trên người ngươi không phải có một khối pháp cốt sao? Nếu như ngươi không cần nó, có thể bán nó, đổi lấy thiên tinh A. Pháp cốt. Tô Tỉnh nao nao, nói, cái kia có thể giá trị bao nhiêu thiên tinh? Giang Xảo Nhi giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn Tô Tỉnh một chút, nói, pháp cốt 10 phần chân quý, giá trị ít nhất 100,000 thiên tinh, ngươi có thể đem nó giao cho thần binh thương minh, bọn hắn thông qua đấu giá hội đấu giá, sẽ đem pháp cốt giá trị tối đại hóa. Chí ít 100,000 thiên tinh. Tô Tỉnh có chút không dám tin tưởng, cảm thấy chỉ là một khối pháp cốt, hẳn là giá trị không được nhiều tiền như vậy. Pháp cốt lớn nhất giá trị là có thể tăng lên trận pháp uy lực, cho nên các đại thế lực đều sẽ cần pháp cốt, dùng để ra cố hộ sơn đại trận loại hình. Ngoài ra, pháp cốt chỉ có giới hải bên trong mới có, mà giới hải hỗn loạn quy tắc, để rất nhiều cường giả cũng không dám bước chân, dẫn đến pháp cốt 10 phần khó tìm, mỗi lần xuất hiện, đều sẽ bị tranh đoạt không còn, giá tiền tự nhiên là càng ngày càng cao. Pháp cốt, xem như Tây Hải bên này một đặc sắc lớn. Rất nhiều võ tu mới đến Tây Hải mạo hiểm, chính là vì đạt được pháp cốt, đổi lấy to lớn tài phú. Từ đó nhất phi trùng thiên. Chương 965, đấu giá pháp cốt. Pháp cốt, đối với các đại thế lực tới nói, tác dụng phi thường lớn. Nhưng đối với Tô Tỉnh đến nói, cũng không có cái gì dùng. Nếu như có thể đổi lấy đến đại lượng thiên tinh, từ đó mua sắm bán danh khí, thậm chí là danh khí, mới có thể đối với hắn thực lực, có to lớn tăng lên. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh nhân tiện nói, vậy liền bán đi. Giang Xảo Nhi giơ hai tay tán thành, còn tưởng, chờ Tô Tỉnh ngươi phát tài, cũng không nên nhìn ta nha. Ha ha, Tô Tỉnh bị Giang Xảo Nhi thiên chân vô tả dáng vẻ chọc cười. Giang Xảo Nhi. Cũng tại lúc này, một tiếng nổi giận đùng đùng gào to vang lên. Tô Tỉnh xoay người nhìn lại, phát hiện đối phương hết thể mười mấy người, cầm đầu, là một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử, tướng mạo mười phần xuất chúng, giống như chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng, hướng bên này đi tới. Mà vị nữ tử kia bên người mười mấy người, Tô Tỉnh đều có chút nhìn quen mắt, chính là Tử Tiêu Cung may mắn còn sống sót cái kia hơn 10 vị đệ tử trẻ tuổi. Chắc hẳn, nàng chính là Xảo Nhi đề cập tới Thánh Nữ Điện Hạ, Tử Yên Vân đi. Tô Tỉnh rất nhanh đoán được người thân phận, không thể không nói, Tử Yên Vân hoàn toàn chính xác 10 phần mỹ mạo. Nàng ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, thân thể thướt tha linh lung, màu da trắng nõn, môi đỏ hồng ánh, một đôi mắt phượng, sáng tỏ như tinh thần. Tại trên người nàng, còn thời khắc lộ ra một cỗ khí chất cao quý, để nàng vô luận đứng tại đám người cái góc nào, đều có thể bị người một chút liền chú ý tới. Điểm này, Giang Xảo Nhi liền vô pháp so sánh. Đương nhiên, luận tướng mạo tư sắc, Giang Xảo Nhi không thể so với Tử Yên Vân kém, chỉ là trên thân thiếu đi cỗ khí chất kia. Cái này cũng rất bình thường, thân phận của hai người có cách biệt một trời, một cái chỉ là đệ tử bình thường. Một cái lại là cao cao tại thượng Tử Tiêu Cung thánh nữ, thân phận địa vị so rất nhiều trưởng lão, cũng cao hơn quý. Như vậy đồng thời, Tử Yên Vân cũng đang quan sát Tô Tỉnh. Tu Vi lộ ra một cỗ ngông lung cảm giác, như là giới hải bên trên mê vụ, để cho người ta nhìn không thấu, nhưng cũng không có để Tử Yên Vân cảm thấy tim đập nhanh. Điều này nói rõ thực lực của đối phương cũng không tính đặc biệt mạnh, nhiều nhất chỉ là tiềm lực không tệ. Tướng mạo có chút thanh tú. Nhưng xa xa không đạt được đẹp trai đến trời đất sụp đổ cấp độ, tinh khí thần lại là không sai, như là một tảng đá xanh, trong bình tĩnh lộ ra thản nhiên hương vị. Tử Yên Vân tại Tô Tỉnh ngoài mới bước dừng lại, nói, pháp cốt là ngươi cùng Giang Sảo Nhi cộng đồng đoạt được, cũng coi như có ta Tử Tiêu cùng một phần. Bây giờ ta ra lại 100,000 thiên tinh, từ trong tay ngươi mua sắm, ngươi cảm thấy thế nào? Thánh nữ điện hạ một tên nữ đệ tử lên tiếng kinh hô, tiểu tử này hại chết ta Tử Tiêu cung nhiều đệ tử như vậy, món nợ này chúng ta còn không có cùng hắn tính đâu. Im miệng. Tử Yên Vân lạnh lùng nhìn lướt qua tên nữ đệ tử kia, người sau lập tức câm như hến. Sau đó, Tử Yên Vân vừa nhìn về phía Tô Tỉnh, cường điệu nói, Tử Tiêu cung đệ tử tử thương sự tình, ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thật sao? Tô Tỉnh bỗng nhiên cười một tiếng, tiếp lấy lắc đầu nói, các ngươi Tử Tiêu cung đệ tử tử thương, có quan hệ gì tới ta? Ở trước mặt ta diễn loại này đùa giỡn, nói trắng ra không phải liền là muốn pháp cốt sao? 100,000 thiên tinh. Cái giá tiền này nhìn rất cao, nhưng Tô Tỉnh hiện tại đối với pháp cốt cũng coi như có hiểu biết, biết có lẽ xa xa không chỉ cái giá tiền này. Trọng yếu nhất, hay là Tử Yên Vân loại kia giọng cư cao lâm hạ, để Tô Tỉnh mười phần phản cảm. Mà lại, pháp cốt chỉ là Tô Tỉnh một người đoạt được, cùng Giang Sảo Nhi không có quan hệ gì. Tử Yên Vân vừa lên đến liền bẻ cong sự thật, còn nói pháp cốt có bọn hắn Tử Tiêu cùng một phần, càng làm cho Tô Tỉnh cảm thấy hoang đường. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, 100,000 thiên tinh, pháp cốt ngươi là bán, hay là không bán? Tử Yên Vân hoàn toàn không thấy Tô Tỉnh lời nói, mà là tiếp tục truy vấn, giọng nói của nàng mặc dù bình thản, có thể trên thân lại lộ ra một cỗ nhàn nhạt uy áp. Không bán. Tô Tỉnh một ngụm từ chối. Ngươi xác định. Tử Yên Vân đẹp mắt lông mày, hơi nhíu lên, hiểu rõ người của nàng đều biết, dạng này Tử Yên Vân, đã là tức giận. Làm sao? Ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt? Tô Tỉnh nguyên bản cảm thấy còn không có đem Giang Sảo Nhi nhắc nhở coi ra gì, giờ phút này xem ra, Giang Sảo Nhi nói không phải không có lý, vị này Tử Tiêu cung thánh nữ, thật đúng là không phải một người hiền lành. Ha ha! Cũng tại lúc này, một tên mặc trường bào màu trắng nam tử trung niên, cất bước đi tới, hắn một mặt mỉm cười nhìn qua Tô Tỉnh, nói, vị tiểu huynh đệ này, tại hạ là thần binh thương minh một vị quản sự, nghe nói ngươi đạt được pháp cốt, không biết có hay không mục đích, đặt ở ta thần binh thương minh đấu giá đâu. Hàng năm, đều có một ít người may mắn, đạt được pháp cốt, mà bọn hắn cơ bản đều sẽ lựa chọn, tại ta thần binh thương minh đấu giá, dạng này sẽ để cho pháp cốt giá trị tối đại hóa, mà lại chúng ta có thể cam đoan ngươi trong khoảng thời gian này an nguy. Tử Yên Vân danh khí rất lớn, sinh lại mười phần mỹ mạo, nàng đến, đã sớm đưa tới hoành động. Cũng bởi vậy, liên quan tới Tô Tỉnh đạt được pháp cốt tin tức, rất nhanh liền truyền ra. Hiển nhiên, thần binh thương minh hiệu suất làm việc phi thường cao, lập tức liền có người đến đây cùng Tô Tỉnh bàn bạc. Có thể, Tô Tỉnh gật đầu đáp ứng, hắn vốn là muốn đem pháp cốt đặt ở thần binh thương minh bán đấu giá, nếu đối phương chủ động tìm tới, tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Đang khi nói chuyện, Tô Tỉnh liền đem pháp cốt đem ra. Soạn. Bóng ánh sáng long lanh pháp cốt, tản ra hào quang màu nhũ bạch, lộ ra nồng đậm thiên địa quy tắc chi lực, thậm chí để trong đại sảnh linh khí lưu động tốc độ cũng vì đó tăng tốc. Quả nhiên là pháp cốt, thật thần kỳ. Nếu như dùng để tu luyện, ta cảm giác tu vi tiến bộ tốc độ, chí ít có thể tăng lên 3-4 lần. Pháp cốt tác dụng lớn nhất, không phải dùng để tu luyện, mà là dùng để dẫn đạo trận pháp, tăng lên trận pháp uy lực. Lại là một cái may mắn ra hỏa A. Quả thực là một đêm trận giàu, đây chính là Tây Hải mị lực A. Đám người xung quanh, có không ít người đều lần thứ nhất nhìn thấy pháp cốt, không khỏi phát ra rất nhiều cảm khái. Thu. Trung niên quản sự đem pháp cốt thu vào, khẽ cười nói, tại hạ họ Vương, tên một chữ tích, vị tiểu huynh đệ này, ta sẽ mau chóng an bài pháp cốt bán đấu giá sự tình. Hai ngày này ngươi liền đợi tại thần binh thương minh. Không có vấn đề gì. Trung niên quản sự lại nhìn hướng Tử Yên Mây, nói, Yên Vân Thánh Nữ, nếu như ngươi có hứng thú, có thể tham gia chúng ta đấu giá hội. Nói xong, hắn liền cất bước rời đi. Từ đầu đến cuối, Tử Yên Vân đều là không nói một lời, cũng không có đi ngăn cản vị kia tên là Vương Tích Trung niên quản sự. Thân là Tử Tiêu Cung Thánh Nữ, Tử Yên Vân so những người khác, hiểu hơn thần binh thương minh năng lượng, cũng càng thêm kiên kỵ. Thần binh thương minh không tham dự bất kỳ thế lực nào ở giữa tranh đấu, nhưng nếu như dám ở chỗ này làm loạn, chớ nói nàng chỉ là Tử Tiêu cung thánh nữ, dù cho là Tử Tiêu cung thánh giả giá lâm, cũng không chiếm được chỗ tốt. Tử Yên Vân thật sâu nhìn thoáng qua Tô Tỉnh, quay người mà đi. Nàng không nói gì thêm ngoan thoại, Tô Tỉnh lại có loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm. Tô Tỉnh, Thánh Nữ Điện Hạ sẽ không cứ tính như vậy. Giang Sảo Nhi trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. Không có việc gì. Tô Tỉnh một mặt không quan trọng, thực lực của hắn mặc dù không bằng Từ Yên Vân, thế nhưng sẽ không vì vậy mà sợ hãi. Nói trắng ra hắn bây giờ lẻ loi một người, chân trần không sợ mang giày. Vuốt vuốt Giang Sảo Nhi đáng yêu đầu, cười nói, ngược lại là ngươi, liền không lo lắng trở về Tử Hà Cung về sau, bị các ngươi vị kia Thánh Nữ Điện Hạ trả thù. A, nghe vậy, Giang Sảo Nhi lập tức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Chương 966, Danh Hiệp Chi Chiến. Nhìn thấy Giang Sảo Nhi bị dọa đến không nhẹ, Tô Tỉnh cũng không có tiếp tục đùa nàng, cười nói, yên tâm đi. Các ngươi vị kia Thánh Nữ Điện Hạ, căn bản liền không có con mắt nhìn qua ngươi, lại thế nào có thể sẽ trả thù ngươi? Nha! Giang Sảo Nhi gật gật đầu, bưng bít lấy xấu hổ đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, cảm giác mình thật sự là đủ mất mặt, nguyên lai ngay cả bị người trả thù tư cách đều không có. Tô Tỉnh cười một tiếng, gõ một cái Giang Sảo Nhi đầu, nói, đừng có đoán mò, đi nhanh đi. Đi nơi nào? Giang Sảo Nhi một bên đuổi theo, vừa nói. Đấu võ trường. Tô Tỉnh nói. Đi đấu võ trường làm cái gì? Giúp ngươi luyện gan. Tại thần binh thương minh, đấu võ trường cùng chia 3 đẳng cấp, theo thứ tự là địa cấp đấu võ trường, thiên cấp đấu võ trường, vương cấp đấu võ trường. Địa cấp đấu võ trường là tinh túc cảnh võ tu dùng để chiến đấu địa phương. Thiên cấp đấu võ trường là trí tôn võ tu dùng để chiến đấu địa phương. Vương cấp đấu võ trường là trí tôn vương bảng võ giả dùng để chiến đấu địa phương. Tại Tây Hải thành tòa này thần binh thương minh phân bộ, chỉ có địa cấp đấu võ trưởng cùng thiên cấp đấu võ trưởng, Thánh Linh Sơn mạch bên kia Nam vực tổng bộ, mới có vương cấp đấu võ trưởng. Tô Tỉnh cùng Giang Sảo Nhi, lựa chọn là thiên cấp đấu võ trưởng. Thiên cấp đấu võ trưởng là một tòa hình bầu dục kiến trúc khổng lồ, chiếm diện tích 10 phần rộng lớn, bốn phía là lít nha lít nhít đài quan chiến. Trung ương thì là một tòa bát ngát chiến đấu đài cao, phía trên có trận pháp cường đại thủ hộ. Nghe nói, thủ hộ chiến đấu đài cao trận pháp, ngay cả bán thánh đều khó mà phá vỡ. Muốn ở thiên cấp đấu võ trường quan chiến, cần giao nạp 100 đến 500 thiên tinh, vị trí càng đến gần trước, giá tiền càng quý. Bất quá, có Vương Tích quản sự bắt chuyện qua, Tô Tỉnh hiện tại cũng coi là thần binh thương minh khách quý khách hàng, cùng Giang Sảo Nhi một đường thông suốt, không cần giao nộp. Ngược lại là tiết kiệm một bút phí tổn. Đi vào thiên cấp đấu võ trường, bên hai lập tức nên đón người đông nghìn nghịt giống như tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai. Đại bộ phận chỗ ngồi đều đầy, Tô Tỉnh cùng Giang Sảo Nhi thật vất vả mới tìm được hai cái chỗ ngồi xuống, liền phát hiện phía dưới vừa vặn có một trận giao phong. Song phương đều là tứ giai chí tôn, một cái là người mặc áo bào đỏ trung niên nhân, một cái khác là dáng người khôi ngô trắng hán, vẹn vẹn mặc một bộ áo giáp da thú. Khuôn mặt thô kệch. Vị trung niên nhân áo bào đỏ kia, dùng chính là kiếm, mà vị kia tráng hán khôi ngô, hai tay thì mang theo quyền sáo. Cả hai, một cái kiếm pháp lăng lệ, một cái quyền pháp bá đạo, mỗi một kích bắn ra lực lượng, đều khá cường đại, bất cứ người nào phóng tới Tây Lương Châu, đều đủ để trở thành chúa tể một phương. Nhưng tại Tây Hải Thành, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái tiểu cao thủ. Thực lực của bọn hắn khó phân trên dưới, đánh khó phân thắng bại. Trong lúc xuất thủ đều là sát chiêu. Vị trung niên áo bào đỏ kia phải thua. Nhìn một lát sau, Tô Tỉnh nói ra. À vì cái gì? Giang Sảo Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng ngày thường không dám nhìn chiến đấu như vậy. Hôm nay là bị Tô Tỉnh cứng rắn kéo qua tới, chỉ là cảm giác tràng diện tương đương rung động, tâm tình chập trùng kịch liệt, chỗ nào còn có thể tỉnh táo đi phân tích cục diện. Vị trung niên áo bào đỏ kia kiếm pháp mặc dù lăng lệ, nhưng hậu kình không đủ. Mà vị kia tráng hán khôi ngô, lực lượng trong cơ thể lại cuồn cuộn không dứt, trong nửa nén hương, trung niên áo bào đỏ thua không nghi ngờ. Tô Tỉnh nói, quả nhiên, nửa nén hương còn không có đi qua, trung niên áo bào đỏ kiếm pháp lộ ra một đạo mắc xích yếu kém, tráng hán khôi ngô nắm lấy thời cơ, một quyền oanh kích mà ra, đem trung niên áo bào đỏ đánh bay tứ tung ra ngoài. Nhưng là, tráng hán khôi ngô cũng không có như vậy thu tay lại, mà là tiếp tục theo vào. Trong chốc lát xuất liên tục 3 quyền, trực tiếp đem trung niên áo bào đỏ thân thể, sống sờ sờ đánh nổ. Máu tươi, đem chiến đài nhuộm đỏ, thịt nát, toái cốt thậm chí là óc đều chảy đầy đất. A, Giang Sảo Nhi chưa từng gặp qua như vậy hình ảnh. Tại giới hải lúc chàng diện mặc dù huyết tinh, nhưng khi đó nàng vẫn muốn làm sao đảm mệnh, căn bản không quan tâm mặt khác, giờ phút này lập tức bị hù hoa dung thất sắc, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, thậm chí muốn nôn mửa. Quyền ma. Trên đài xem chiến, bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Tên tráng hán kia, được mọi người đặt tên là Quyền ma, đã thắng liên tiếp 3 trận, mà lại đều là cùng người cùng cảnh giới chiến đấu. Giang Sảo Nhi, ngươi muốn không bị các sư tỷ của ngươi xem thường, muốn để cho ngươi thánh nữ điện hạ mắt nhìn thẳng ngươi, nhất định phải dùng dũng khí đối mặt đây hết thảy. Tô Tỉnh vô vô Giang Sảo Nhi bả vai, chậm rãi đứng người lên. Giang Sảo Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, nhìn thấy Tô Tỉnh đứng dậy, liền hỏi, chúng ta muốn đi sao? Không phải. Tô Tỉnh lắc đầu, nói, ngươi ở chỗ này nhìn xem, ta xuống dưới chơi một chút. Chơi. Giang Sảo Nhi cái đầu nhỏ có chút choáng váng, phía dưới có gì vui? Đồng nhiên, nàng nhớ ra cái gì đó, hoảng sợ nói, Tô Tỉnh, ngươi muốn tham chiến. Ngươi điên rồi sao? Đấu võ trường bên trên chiến đấu, là bất luận sinh tử, nói đúng là dù là ngươi nhận thua, người khác đều có thể giết chết ngươi. Ta tự nhiên biết, dạng này mới có ý tứ. Tô Tỉnh mỉm cười, Di Đà, thay ta chiếu cố nàng. Một vệt kim quang bay ra, Di Đà hóa thành lớn chừng bàn tay, đứng tại Giang Sảo Nhi trên bờ vai. Hắn Giang Sảo Nhi nhìn qua Tô Tỉnh rời đi bóng lưng, nhất thời không nói gì. Yên tâm đi. Tiểu tử kia cũng không có dễ dàng chết như vậy, ngược lại là ngươi nha đầu này, liền ngươi này tấm sợ dạng, tại trung ương thần lục làm sao lẫn vào xuống dưới. Di Đà miệng không đem cửa, không chút lưu tình nói. Ta Giang Sảo Nhi muốn nói chút gì, lại phát hiện chính mình lẫn vào thật sự là thảm, trong lúc nhất thời không thể nào phản bác. Tiểu nha đầu, thiên phú võ học của ngươi, kỳ thật rất không tệ, nếu như tỉnh lại điểm, có lẽ còn có thể cứu đâu. Di Đà nói. Thật sao? Giang Sảo Nhi hai mắt tỏa sáng, nàng đích xác nhát gan sợ phiền phức, lại càng khát vọng thắng được người khác tôn trọng, thắng được sư tôn tán thành. Đó là đương nhiên. Hảo hảo thưởng thức Tô Tỉnh giết chóc đi. Di Đà chỉ phía dưới, Tô Tỉnh đã leo lên chiến đài. Ngoại trừ Tô Tỉnh, một vị phụ trách đấu võ trưởng quản sự, cũng đứng tại trên chiến đài. Vị quản sự kia ngắm nhìn bốn phía, cất cao giọng nói, tiếp đó, vị tiên sinh này tên là Tô, hắn muốn tiến hành chính là danh hiệp chi chiến. Danh hiệp chi chiến. Nghe nói lời ấy, người xem trên đài, lập tức buộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Đối với phổ thông chiến đấu, danh hiệp chi chiến muốn thưa thất rất nhiều, cũng càng thêm đặc sắc. Cái gọi là danh hiệp, chỉ đến chính là thành danh võ tu. Những người kia, không có chỗ nào mà không phải là có được vượt qua cảnh giới năng lực chiến đấu, so vừa rồi vị kia quyền ma, không biết phải lợi hại hơn bao nhiêu lần. Mà danh hiệp chi chiến, chính là cùng danh hiệp chiến đấu, lại nhất định phải thắng liền 10 trận. Cái này 10 phần khó khăn. Đương nhiên, hồi báo cũng phi thường phong phú. Mỗi thắng một trận, đều sẽ đạt được 10,000 thiên tinh, đồng thời có thể thêm vào. Tỷ như, thắng được trận đầu, sẽ có được 10,000 thiên tinh ban thưởng, thắng được trận thứ 2, liền sẽ đạt được 20,000 thiên tinh. Mà thắng được thứ 10 trận, không chỉ có thể đạt được 100,000 thiên tinh, còn có thể thu hoạch được một kiện danh khí. Danh khí, mặc dù chỉ là thiên cấp thần binh phổ bên trên danh khí, giá trị cũng vượt qua 100,000 thiên tinh, còn có giá không thị. Mà cái này, cũng chính là Tô Tỉnh leo lên chiến đài mục đích. Chương 967, Phong hành bàn thánh. Tô Tỉnh leo lên chiến đài, lựa chọn danh hiệp chi chiến. Không chỉ có là vì cho Giang Sảo Nhi tăng thêm lòng dũng cảm, trọng yếu nhất, hay là muốn có được một kiện danh khí. Tại thần binh thương minh, một tòa căn phòng hoa lệ bên trong, trước đó Tô Tỉnh nhận biết quản sự Vương Tích, đang đứng ở nơi đó báo cáo riêng phần mình tình huống, mà ở trước mặt của hắn, thì ngồi một vị người mặc trường bào màu xanh nhạt trung niên. Vương Tích tại Tây Hải thành tòa này phân bộ, địa vị đủ để xếp vào 3 vị trí đầu, nó bản nhân, càng là một vị cửu giai trí tôn. Đây cũng là trước đó, vì sao hắn lấy đi pháp cốt, Từ Yên Vân một câu chưa nói nguyên nhân một trong. Lấy Vương Tích địa vị, rất khó tưởng tượng, có người nào cần hắn tiếp đãi, đồng thời cúi đầu không lưng. Kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trước mắt vị này người mặc trường bào xanh nhạt trung niên, nhìn như tuổi tác cùng Vương Tích tương tự, địa vị lại là khác nhau một trời một vực, bởi vì hắn là một vị bàn thánh, bị mọi người gọi phong hành bàn thánh, phụ trách Thánh Linh Sơn Mạch cùng Tây Hải thành vãng lai tinh hà phi hạm. Mỗi một chiếc tinh hà phi hạm đều là một kiện chân chính thánh khí, 10 phần chân quý, nếu như bị người đoạt đi, đối với thần binh Thương Minh thanh danh cùng tài phú, đều là tổn thất thật lớn. Cho nên, mỗi một chiếc tinh hà phi hạm đều chí ít do một vị bán thánh khống chế. Tinh hà phi hạm 3 ngày sau mới xuất phát, phong hành bán thánh trong khoảng thời gian này vô sự, liền tọa trấn tại Tây Hải thành phân bộ bên trong. Vương Tích, gần nhất có cái gì tươi mới sự tình? Phong hành bán thánh đem một chồng tư liệu ném ở một bên, dương mắt hỏi. Hồi bẩm bán thánh đại nhân, hôm nay mới vừa thu được một viên pháp cốt. Vương Tích cung kính nói. Pháp cốt? Vậy còn không sai. Phong hành bán thánh tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ là khẽ gật đầu. Tu vi đến hắn cấp độ này, pháp cốt cũng khó có thể gây nên hắn quá lớn lực chú ý. Báo. Một vị hộ vệ đi đến, khi thấy phong hành bán thánh về sau, lập tức sắc mặt trắng nhợt, quỳ trên mặt đất, run giọng nói, thuộc hạ không biết bán thánh đại nhân ở đây, tùy tiện xâm nhập, còn xin thứ tội. Bán thánh, vô luận là ở đâu phe thế lực, địa vị đều không thể coi thường, có được cực cao quyền thế. Đứng lên đi. Cái gọi là người không biết không tội, phong hành bán thánh cũng không có khó xử. Nếu như không có gì chuyện trọng yếu, ngươi trước hết lui ra. Vương Tích nói ra. Cái kia. Hồi bẩm bán thánh đại nhân, quản sự đại nhân, ngài để thuộc hạ chiếu khán vị tiên sinh kia, đi vào thiên cấp đấu võ trưởng, mà lại yêu cầu tham gia danh hiệp chi chiến. Vị hộ vệ kia nói ra. Ồ, nổi danh hiệp chi chiến có thể nhìn sao? Phong hành bán thánh lộ ra một chút hứng thú. Hồi bẩm bán thánh đại nhân, Trương Duy nói tới người, chính là đem pháp cốt giao cho ta bán đấu giá vị tiểu huynh đệ kia. Vương Tích nói. Dạng này a? Phong hành bán thánh khẽ gật đầu. Vậy xem ra, tiểu gia hỏa kia có thể có được pháp cốt, không phải vận khí nguyên nhân thôi. Đi, đi nhìn một cái đi. Nhìn thấy phong hành bán thánh đứng dậy, Vương Tích cùng tên là Trương Duy hộ vệ, vội vàng đi theo. Pháp cốt, sẽ không khiến cho bán thánh bao lớn hứng thú, bởi vì có thể hay không đạt được pháp cốt, bình thường vận khí quan trọng hơn, có thể danh hiệp chi chiến, lại không phải dựa vào vận khí liền có thể thắng được tới, mà là cần thực sự thực lực. Lại thêm, Vương Tích chỗ trong miêu tả, Tô Tỉnh hết sức trẻ tuổi. Tuổi trẻ, lại có thực lực, vận khí tựa hồ cũng không tệ, người như vậy, mới có thể gây nên phong hành bán thánh một tia hứng thú. Tây Hải Thành, Hải Long Cung. Nghe danh tự, Hải Long Cung giống như là một tòa hành cung, nhưng kỳ thật là một tòa tử lâu, mà lại là Tây Hải Thành, cao cấp nhất tử lâu. Tại Hải Long Cung, thấp nhất tiêu phí tiêu chuẩn, đều tại 100 ngày tinh, vẹn vẹn điểm này, cũng đủ để dọa lùi vô số phổ thông võ tu. Đương nhiên, Hải Long Cung cũng không làm phổ thông võ tu xính ý, có thể ở chỗ này dùng cơm người, không phú thì quý. Ngày hôm nay, Hải Long Cung thế mà bị người đặt bao hết. Cái này 10 phần hiếm thấy. Tại Hải Long Cung lầu một đại sảnh, là Tử Tiêu Cung cái kia hơn 10 vị may mắn còn sống sót đệ tử, cùng với khác một ít những người làm. Mà tại lầu 3, mới là các nhân vật chính chỗ ở. Xa hoa trong dạng, Tử Yên Vân bị chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng, ngồi tại vị trí tôn quý nhất bên trên, nàng bốn phía có nam có nữ, nhưng lấy nam nhân chiếm đa số. Mà những nam nhân kia, đều là tuổi trẻ tuấn kiệt, bọn hắn là Tây Hải thành bản thổ thế lực đệ tử hạch tâm, từng cái thân phận đều 10 phần tôn quý, tướng mạo tuấn lãng, dáng vẻ đường đường, khí tức nội liễm, nói rõ tu vi cũng coi như không tệ. Thân là Tử Tiêu Cung thánh nữ, uy tín lâu năm cái thế yêu nghiệt, Tử Yên Vân không chỉ có địa vị nhất là cao thượng, thực lực cũng là mạnh nhất, nàng đi vào Tây Hải Thành, tự nhiên sẽ bị những này bản thổ tuổi trẻ tuấn kiệt bọn họ nịnh nọt. Bất quá, Tử Yên Vân lòng dạ rất cao, mặt ngoài mặc dù nhìn không ra cái gì, trong nội tâm đối với mấy cái này tuổi trẻ tuấn kiệt bọn họ, một cái đều không lọt nổi mắt xanh. Yên Vân Thánh Nữ, đây là nhất giai yêu tôn, thanh trương yêu tôn xúc tu, trải qua lửa chậm chế biến 30 ngày, mới chế thành món ngon. Thanh trương yêu tôn thực lực mặc dù không được, có thể chất thịt lại hết sức tươi đẹp, chính là chúng ta Tây Hải thành đặc sắc hải sản. Một vị tên là Điền Khung tuổi trẻ tuấn kiệt, tha thiết giới thiệu nói. Yên Vân Thánh Nữ, Điền Khung huynh nói không sai, còn có loại rượu này, tên là Hải Thần Tửu, càng là chúng ta Tây Hải thành nhất tuyệt, chính là do địa để hải tâm nhũ dịch sản xuất mà thành, tiểu tính ấm bên trong mang liệt, hậu kình kéo dài. Một vị khác tên là Nguyễn Hạo Miểu tuổi trẻ tuấn kiệt giới thiệu nói. Cũng còn không tệ. Tử Yên Vân đều là thưởng thức một phen, khẽ gật đầu. Nơi này mỗi một đạo đồ ăn, mỗi một giọt rượu, đều là có giá trị không nhỏ, nhưng Tử Yên Vân thân là thánh nữ, tầm mắt cực cao, cũng không có cho ra quá cao đánh giá. Báo. Một tên Tử Tiêu cung đệ tử đi tới, hướng phía Tử Yên Vân không người cúi đầu, nói, thánh nữ điện hạ, cái kia gọi Tô Tỉnh ra hỏa, tiến vào thiên cấp đấu võ trường. Không hề rời đi thần binh thương minh sao? Tử Yên Vân có chút thất vọng lắc đầu, nàng mặc dù rời đi thần binh thương minh, có thể hiển nhiên phái người trong bóng tối nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Nàng đang chờ đợi một cái cơ hội, chờ đợi Tô Tỉnh rời đi thần binh thương minh cơ hội. Không có. Tên kia Tử Tiêu cung đệ tử lại nói, thế nhưng là, hắn lại muốn tiến hành danh hiệp chi chiến. Thật sao? Tử Yên Vân nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái này, Yên Vân thánh nữ, đây là có chuyện gì? Tuổi trẻ Tuấn Kiệt Điền không hỏi, mặt khác tuổi trẻ Tuấn Kiệt bọn họ, cũng là một mặt mê hoặc chi sắc. Tên kia Tử Tiêu cung đệ tử nhìn Tử Yên Vân một chút, gặp người sau không có phản đối, liền đem Tô Tỉnh sự tình nói ra, nhưng ở trong miệng của nàng, pháp cốt lại thành các nàng Tử Tiêu cung trước được đổ vỡ, Tô Tỉnh là người cướp đoạt mà thôi. Lẽ nào lại như vậy? Nguyễn Hạo Miểu vỗ bàn một cái, cả giận nói, Yên Vân thánh nữ đều tốn hao 100.000 thiên tinh mua sắm, thế mà còn không đồng ý. Thật là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, còn dám tham gia danh hiệp chi chiến, nhất định phải cho hắn chút giáo huấn. Không sai. Yên Vân thánh nữ, chuyện này liền giao cho chúng ta, tiểu tử kia nếu như trốn ở thần binh thương minh, chúng ta còn tìm không thấy biện pháp đối phó hắn, nhưng hắn lại dám tham gia danh hiệp chi chiến, vậy thì có chính là biện pháp. 10 cuộc chiến đấu, chúng ta phải từ từ đùa chơi chết hắn. Một đám tuổi trẻ Tuấn Kiệt bọn họ, ngươi một lời, ta một câu, rất nhanh thương lượng xong đối sách. Chương 968, Vệ Hoành. Thiên cấp đấu võ trường. Theo Tử Yên Vân cùng Nguyễn Hạ Miểu, Điền Khung các loại một đám tuổi trẻ Tuấn Kiệt bọn họ nối đuôi nhau mà vào, phía dưới Tô Tỉnh, cũng nên đón vị thứ nhất đối thủ. Đó là một vị nam tử trung niên, bề ngoài nhìn qua khoảng 40 tuổi khoảng chừng, số tuổi thật sự không biết, là một vị nhất giai trí tôn. Nhưng nếu có thể được an bài làm danh hiệp chi chiến đối thủ, đều là nổi tiếng nhân vật, có được vượt qua cảnh giới năng lực chiến đấu. Chí tôn lĩnh vực không thể so với mặt khác, mỗi một cảnh giới ở giữa, chênh lệch đều rất lớn, cho nên có thể có được vượt qua cảnh giới năng lực chiến đấu người, đều không phải là hạng người hời hợt. Nhất giai chí tôn. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, căn cứ danh hiệp chi chiến quy tắc, chỗ an bài đối thủ tu vi, sẽ không vượt qua tứ cấm phạm chủ. Bình thường tại tam cấm nửa tả hữu. Tứ cấm, có đặc thù hàm nghĩa, đây là đối với cái thế yêu nghiệt phân chia tiêu chuẩn. Cái thế yêu nghiệt tại tinh túc cảnh thời điểm, cần lĩnh hội 5 loại cực phẩm chân pháp, mà tại trí tôn lĩnh vực thời điểm, thì cần muốn có được tứ cấm chiến lược. Không đạt được yêu cầu này, liền không thể được xưng cái thế yêu nghiệt. Như Tử Yên Vân, nàng bản thân tu vi là tam giai trí tôn, chiến lược thì có thể cùng thất giai trí tôn so sánh. Vừa vặn chính là tứ cấm chiến lược, là một vị uy tín lâu năm cái thế yêu nghiệt. Trên cơ bản, các đại thế lực thánh nữ, thánh tử, các đại thế gia thánh tộc hạch tâm người thừa kế, đều là cái thế yêu nghiệt. Hỏa Diễm Thương. Trên khán đài, truyền đến từng đợt tiếng hoan hô. Tô Tỉnh vị thứ nhất đối thủ, người xưng Hỏa Diễm Thương, Vệ Hoành. Vệ Hoành đánh giá Tô Tỉnh, phát hiện người sau hết sức trẻ tuổi, trong lòng không khỏi thêm ra một phần khinh thị. Người như vậy cũng dám khiêu chiến danh hiệp chi chiến. Tiểu tử, nghe con mới đẻ không sợ cọp, tại hình dung can đảm lắm đồng thời, kỳ thật cũng có ý khác, đó chính là ngu xuẩn. Vệ Hoành nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, cười lạnh nói, như vậy đi. Ta cũng không cần thương pháp, chỉ cần ngươi có thể mượn nhờ ta chiêu thứ nhất, ta liền tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Tô Tỉnh lắc đầu, nói, đã như vậy, vậy ta cũng không cần kiếm. Nếu như ngươi có thể tiếp nhận ta một trưởng chi lực mà không chết, ta cũng làm cho ngươi đi xuống chiến đài. Hai người tranh phong tương đối, để khán giả nhiệt tình tăng vọt. Mà đồng thời, Vệ Hoành cũng là sắc mặt phát lạnh. Thế nhưng là, khi hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, Tô Tỉnh lại là trước một bước mà động, ngược lại không phải bởi vì chiếm trước cái gì tiên cơ, mà là hắn thực sự lười nhác rông dài. Bạch! Cho dù Tô Tỉnh không có sử dụng hư không xuyên thẳng qua, có thể di động tốc độ cũng là cực nhanh, thân thể tại trên chiến đài lưu lại một liên tục tàn ảnh, lại xuất hiện lúc, một trưởng đã đi tới Vệ Hoành trước người. Thật nhanh. Vệ Hoành kinh hãi, hắn cũng còn không có kịp phản ứng, Tô Tỉnh liền đã đi vào trước người hắn, lập tức liền biết thực lực đối phương mạnh mẽ. Tại sinh tử uy hiếp trước, Vệ Hoành không có tiếp tục hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mà là cấp tốc xuất ra vũ khí của mình. Đó là một cây toàn thân đỏ rực như lửa trường thương. Ông! Vệ Hoành hai tay bắt lấy trường thương, cánh tay cùng thân thương cùng một chỗ run run, trường thương như rắn, mang theo hào quang chói sáng, đâm thẳng mà ra. Cái này nhìn như đơn giản một thức, lại là một loại cực phẩm chân pháp, tên là trường xà quán nhật. Ầm ầm, thương mang như là một đầu hỏa xà, ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Bị mọi người gọi hỏa diễm thương, Vệ Hoành tự nhiên không phải hạng người hời hợt. Hắn tuy là nhất giai chí tôn, lại có được cùng nhị giai chí tôn giao phong thực lực. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Tô Tỉnh. Đối mặt một kích này, Tô Tỉnh căn bản không có biến chiêu, lòng bàn tay phun ra một đạo quang mang, liền đem thương mang đánh tan, sau đó bàn tay cùng trường thương mũi nhọn đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang, bàn tay cũng không có bị đâm xuyên, ngược lại là trường thương, bị trong lòng bàn tay ẩn chứa bàng bạc lực lượng, ép vốn lượn thành một cây cung, sau đó bịch một tiếng, đứt gãy thành hai đoạn. Mà Tô Tỉnh một trường này, lực lượng thế mà còn không có triệt để tiêu tán, thế như trẻ che đồng dạng, đánh ra trên ngực Vệ Hoành. Lập tức, Vệ Hoành lồng ngực nổ tung, thân thể càng như diều bị đứt dây, đụng vào chiến đài trên trận pháp, lúc rơi xuống đất, đã hấp hối. Không chết đâu. Vậy còn không sai. Nhìn thấy Vệ Hoành không chết, Tô Tỉnh cũng không có tiếp tục xuất thủ. Cũng không phải Vệ Hoành thật sự có mạnh cỡ nào, mà là Tô Tỉnh vừa rồi một trường kia, nhìn như hung mãnh không gì sánh được, trên thực tế, lại chỉ là vận dụng 1/10 lực lượng mà thôi. Toàn trường tĩnh mịch. Mặc dù chỉ là 1/10 lực lượng một trường, cũng đưa tới đầy đủ rung động. Tốc độ thật nhanh, lực lượng thật mạnh, vẹn vẹn một trường, liền phá diệt Vệ Hoành hết thể công kích cùng phòng hộ, kém chút liền đem hắn đánh chết. Cái này Tô, có hy vọng thắng được 5 vị trí đầu phen thắng lợi. Đặc sắc. Thật sự là đặc sắc. Trên khán đài, bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô, cũng không ít người đứng người lên, lớn tiếng hô to Tô cái này danh hiệu. Không khí hiện trường phi thường nhiệt liệt. Bất quá, cũng có một chút nơi hẻo lánh có chút an tĩnh. Từ Yên Vân ngồi tại trên ghế khách quý, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy bình tĩnh, cái kia một đôi sán lạn như tinh thần con người, giống như một vũng nước đầm, thản nhiên. Thánh nữ điện hạ, chúng ta đã sắp xếp xong xuôi, trước đây 5 trận, đều là do thần binh Thương Minh chính mình an bài đối thủ, chúng ta an bài người, ở phía sau 5 trận. Điền Khung cùng Nguyễn Hạo Miểu đi tới. Danh hiệp chi chiến đối thủ, cũng không phải là toàn bộ do thần binh Thương Minh an bài, nếu có người ở thiên cấp đấu võ trường bên trên chiến đấu qua, cũng có thể thông qua tự tiến cử phương thức, tham gia danh hiệp chi chiến. Đương nhiên, tự tiến cử người, nhất định phải phù hợp danh hiệp chi chiến yêu cầu. Thân là bản thổ thế lực, Điền Khung cùng Nguyễn Hạo Miểu, phương diện này nhân thủ tự nhiên sung túc, càng biết bắt lấy cái này ở trước mặt Tử Yên Vân cơ hội biểu hiện. Mà Tử Yên Vân, cũng vừa lúc cần Điền Khung cùng Nguyễn Hạo Miểu hỗ trợ. Dù sao, nàng lần này mang tới Tử Tiêu cung nhân mã bên trong, không có phù hợp ra sân nhân thủ. Đà tạ hai vị. Tử Yên Vân nói, Thánh nữ điện hạ khách khí, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Điền Khung cùng Nguyễn Hạo Miểu, mặc dù bày ra một bộ dáng vẻ không quan trọng, nhưng trong lòng lại là thập phần vui vẻ. Thậm chí, bọn hắn cũng bắt đầu cảm tạ Tô Tỉnh. Cần biết, bọn hắn đem Hải Long Cung bao xuống, mở tiệc chiêu đãi Tử Yên Vân, đều không có nghe được một cái tạ ơn chữ. Bây giờ bất qua an bài một chút nhân thủ, liền để Tử Yên Vân nói lời cảm tạ, đây chính là phi thường khó được. Có chút ý tứ A. Di Đà đứng tại Giang Xảo Nhi trên bờ vai, liếc qua Tử Yên Vân phương hướng, cười nhạt một tiếng. Tiểu Kim, chẳng lẽ Thánh Nữ Điện Hạ muốn thông qua danh hiệp chi chiến đối phó Tô Tỉnh sao? Tử Yên Vân đến, đưa tới không nhỏ hoành động, Giang Xảo Nhi tự nhiên cũng đã sớm chú ý tới nàng. Giang Xảo Nhi gặp qua Tô Tỉnh thực lực, lúc đầu đối với hắn vẫn là tương đối có lòng tin, trong lòng không có quá nhiều lo lắng. Thế nhưng là, nếu như Tử Yên Vân âm thầm nhằm vào, theo Giang Xảo Nhi, Tô Tỉnh liền sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Vậy phải làm sao bây giờ? Giang Xảo Nhi tựa như trên lò lửa con kiến nhỏ, gấp đến độ xoay quanh. Không có việc gì. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Di Đà bình chân như vậy, không lo lắng chút nào. Phía dưới, theo hấp hối Vệ Hoành bị khiêng xuống đi, Tô Tỉnh cũng nên đón vị thứ hai đối thủ. Chương 969, hai trận toàn thắng. Vị thứ hai đối thủ, tên là Trương Tinh. Hắn nhìn qua hơn 30 tuổi, kích cỡ thấp bé, dáng người gầy yếu. Nếu như luận ngoại mạo, Trương Tinh so Vệ Hoành phải kém rất nhiều, có thể nếu được an bài trở thành vị thứ hai đối thủ, thực lực của hắn tuyệt đối so với Vệ Hoành lợi hại hơn. Trương Tinh, mọi người gọi ta Trương Ngư Quái. Trương Tinh chủ động tự giới thiệu, bởi vì Vệ Hoành bị một trưởng đánh bại, hắn không có khinh thị Tô Tỉnh, nhưng cũng không có quá e ngại. Trương Tinh trên người có chiến ý, nhưng cũng có thận trọng. Tô Tỉnh gật gật đầu, nói ra danh hiệu của mình. Bạch. Trương Tinh không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp động thủ, hắn dáng người gầy yếu, tốc độ lại là cực nhanh, thân thể tại trên chiến đài lưu lại một liên tục tàn ảnh, người đã công Tô Tỉnh trước người. Nhị giai chí tôn, trung kỳ. Thông qua Trương Tinh lúc xuất thủ lực lượng ba động, Tô Tỉnh rất nhanh liền nắm chặt đối thủ chiến lược. Trương Tinh cùng Vệ Hoành tu vi tương đương, đều là nhất giai chí tôn, nhưng Vệ Hoành buộc phát ra chiến lược, chỉ là có thể so với nhị giai chí tôn sơ kỳ, mà Trương Tinh lại đạt đến nhị giai chí tôn trung kỳ. Đọc truyện tại. Rầm rầm rầm. Trương Tinh thi triển chính là một môn quyền pháp, tên là Bát Cực Theo Phong Quyền. Hắn hiển nhiên đem môn quyền pháp này tu luyện đến viên mãn chi cảnh, xuất thủ thời khắc, cho người ta lớn nhất cảm giác chính là nhanh. Tốc độ ra quyền nhanh. Ở trước mặt Trương Tinh, có vô số đạo quyền ảnh đang múa may, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng cực mạnh, người bình thường căn bản chống đỡ không được, một khi có một quyền không có tiếp được, liền sẽ bị Trương Tinh đánh trúng. Mà kết quả, dĩ nhiên chính là trắng bệnh. Tốc độ coi như không tệ, nhưng lực lượng lại là yếu đi. Tại đồng dạng lực lượng dưới, có thể chiếm hết ưu thế, có thể gặp được lực lượng càng mạnh người, liền sẽ phi thường ăn thiệt thòi. Tô Tỉnh tựa như đứng ở trên đỉnh núi, có thể tầm mắt bao quát non sông, đem Trương Tinh tình huống, nắm chắc nhất thanh nhị sở. Đồng nhiên, hắn năm ngón tay khấu chặt, theo nắm đấm vung ra, lực lượng trong cơ thể như là dòng lũ đồng dạng, xuyên qua mà ra. Một tiếng ầm vang, đầy trời quyền ảnh tiêu tán, mà Trương Tinh thân thể cũng theo đó bay tứ tung ra ngoài, giống như Vệ Hoành, đụng vào trên trận pháp, nhưng thời khắc sống còn, Tô Tỉnh thu một chút lực lượng, Trương Tinh thương thế không có Vệ Hoành như vậy nghiêm trọng. Đa tạ. Trương Tinh đứng người lên, khỏe môi nết lên huyết thủy, một tay che ngực, hướng phía Tô Tỉnh có chút không người. Hắn tự nhiên nhìn ra được, nếu không có Tô Tỉnh thời khắc sống còn, rút về không ít lực lượng, kết cục của hắn không thể so với Vệ Hoành tốt bao nhiêu. Không khách khí. Tô Tỉnh lắc đầu, Vệ Hoành hạ chàng sẽ thê thảm như vậy, là bởi vì hắn lên trận thời điểm rất phách lối, mà Trương Tinh coi như khiêm tốn, hắn tự nhiên cũng sẽ không hạ nặng tay. Tô. Toàn trường lần nữa sôi trào, không ít người bắt đầu la lên Tô Tỉnh danh hiệu, nhất là tuổi trẻ đám nữ hài tử, buộc phát ra từng đợt thét lên, càng có lớn mật người, còn tại hướng Tô Tỉnh ném mặt mày. Tuổi trẻ, lại có thực lực, tự nhiên sẽ dẫn tới các nữ hài ưu ái. Gieo họ sau khi, mọi người cũng tại nhau nhau suy đoán, Tô Tỉnh thực lực, đến cùng ở vào cấp độ gì. Cần biết, danh hiệp chi chiến là tương đương gian nan, có thể Tô Tỉnh đã thắng liên tiếp 2 trận, mà lại mỗi một trận, đều là gọn gàng mà linh hoạt một chiêu bại địch, hiển nhiên không có dốc hết toàn lực. Tô nếu như có thể hoàn thành danh hiệp chi chiến, đêm nay ta liền chủ động cho hắn làm ấm giường. Một vị to gan nữ tử trẻ tuổi nói ra, làm ấm giường. Nam nhân bên cạnh bọn họ, nhìn thấy tên kia mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử, không khỏi con mắt sáng lên. Nhưng càng nhiều người, lại tại lắc đầu. Hoàn thành danh hiệp chi chiến, nói nghe thì dễ. Căn cứ danh hiệp chi chiến quy tắc, trừ phi có được tam cấm nửa chiến lực, mới có thể làm đến. Mà loại người này, được xưng chuẩn yêu nghiệt. Bởi vì bọn hắn chỉ cần lại hướng trước phóng ra nửa bước, đạt tới tứ cấm chiến lực, liền sẽ trở thành chân chính cái thế yêu nghiệt. Thánh nữ. Tên kia đại khái thực lực gì? Điền Cung hỏi. Hẳn là tại tam giai chí tôn cấp độ. Từ Yên Vân cũng là lần thứ nhất gặp Tô Tỉnh xuất thủ, dù sao ban đầu ở giới hải, nàng chạy đến thời điểm, đầu kia hổ sa yêu tôn hổ lan, đã chết. Mặt khác may mắn còn sống sót Tử Tiêu Cung các đệ tử, ngược lại là thấy rõ ràng Tô Tỉnh cùng hổ lan giao chiến, nhưng bọn hắn lúc ấy cơ hồ đều sợ vỡ mật, lúc nói chuyện, cho Từ Yên Vân một bộ hầu ngôn loạn ngữ cảm giác. Để nàng như thế nào đi tin tưởng. Mà từ Tô Tỉnh bán pháp cốt cử động bên trên, Tử Yên Vân đánh giá ra, Tô Tỉnh tuyệt đối không có thế lực bối cảnh. Bởi vì có thế lực bối cảnh người, đạt được pháp cốt, cũng sẽ không lựa chọn bán, mà là nộp lên cho mình thế lực sau lưng, từ đó đổi lấy tài nguyên tu luyện. Dù sao, thế lực lớn đều cần pháp cốt. Mà một cái không có thế lực lớn bối cảnh người, có thể có được tiếp cận tam cấm chiến lực, đã là 10 phần không tầm thường. Cho nên, Từ Yên Vân cho ra phán đoán này, cảm thấy mình đã đánh giá rất cao Tô Tỉnh. Chỉ là tam giai chí tôn cấp độ. Điền Khung cùng Nguyễn Hạo Miểu nhìn nhau cười một tiếng, chuyện này đối với bọn hắn hai người mà nói, thật đúng là một tin tức tốt. Dù sao, nếu như Tô Tỉnh quá yếu, ngay cả phía trước 5 trận đều không vượt qua nổi, vậy liền không thể nổi bật hai người bọn họ giá trị. Mà nếu như quá mạnh, một đường quét ngang thông qua, đó chính là đánh hai người bọn họ mặt. Ở thiên cấp đấu võ trường phía trên, bao phủ một tòa trận pháp khổng lồ. Giờ phút này, Phong Hành Bán Thánh cùng Vương Tích liền đứng ở chỗ này. Những người khác không nhìn thấy bọn hắn, nhưng bọn hắn lại có thể thấy rõ ràng phía dưới hết thảy. Bán Thánh đại nhân, ngài cảm thấy tiểu tử này như thế nào? Liên nhìn hai trận, Vương Tích không khỏi hỏi. Không tệ. Phong Hành Bán Thánh nói. A Vương Tích lại là kinh hãi, hắn nhưng là biết, Phong Hành Bán Thánh lai lịch không đơn giản, tầm mắt càng là cực cao, có thể bị hắn nói một tiếng không tệ, kỳ thật đã là cực cao đánh giá. Nói như vậy đến, tôi chẳng phải là chắc thắng. Vương Tích nói. Hẳn là đi. Phong Hành Bán Thánh nói. Hẳn là. Vương Tích đầy đầu sương mù, ngài đều mở kim khẩu, còn nói một tiếng không tệ, ngoại trừ cái thế yêu nghiệt, có ai có thể được này đánh giá. Mà cái thế yêu nghiệt, là 100% có thể hoàn thành danh hiệp chi chiến. Đây là bởi vì, danh hiệp chi chiến bình thường là dựa theo chuẩn yêu nghiệt tiêu chuẩn thiết định quy tắc, mà nó mục đích, chính là vì hấp dẫn có thiên phú, lại không bối cảnh độc hành võ tu đến đây tham chiến. Một khi vượt qua kiểm tra, thần binh thương minh liền sẽ nhờ vào đó lôi kéo, đem vị kia chuẩn yêu nghiệt, bồi dưỡng thành chân chính cái thế yêu nghiệt, từ đó lớn mạnh thực lực bản thân. Ta nói một tiếng không tệ, là bởi vì tiểu tử này giấu kín tự thân khí cơ phương pháp 10 phần đặc biệt, mà trước đây hai trận chiến, hắn lại không dốc hết toàn lực, cho nên ngay cả ta, đều là nhìn không thấu hắn, cũng bởi vậy, ta cũng không biết hắn đến cùng có thể hay không hoàn thành danh hiệp chi chiến. Phong Hành Thánh giả nhìn ra Vương Tích mê hoặc, liền mở miệng giải thích một chút. Hắn còn câu nói, cũng không có nói ra tới. Đó chính là hắn có một loại trực giác, Tô Tỉnh thực lực, chỉ sợ không chỉ là hoàn thành danh hiệp chi chiến đơn giản như vậy. Thì ra là như vậy a. Vương Tích trong mắt chấn kinh cũng không có tiêu tán, bởi vì có thể đem tự thân khí cơ ẩn tàng đến, ngay cả bán thánh đều nhìn không thấu tình trạng, tuyệt không phải người thường có thể làm được. Chương 970, chém rồng lại giết người. Sau đó cuộc chiến thứ 3, cuộc chiến thứ 4, cuộc chiến thứ 5, Tô Tỉnh đều là một hơi hoàn thành, đồng thời mỗi một lần, đều cùng trước đó một dạng, một chiêu bại địch. Đến đây, hắn chính thức hoàn thành phía trước 5 cuộc chiến đấu. Cuộc chiến thứ 5 đối thủ, có được nhị giai chí tôn đỉnh phong chiến lực. Nói cách khác, từ trận chiến thứ 6 bắt đầu, đối thủ của hắn, sẽ có được tam giai chí tôn chiến lực. Mà tới được trận chiến thứ 10, thậm chí có khả năng gặp được tứ giai chí tôn chiến lực. Đương nhiên, khả năng này không cao. Bởi vì danh hiệp chi chiến an bài đối thủ, bình thường cũng sẽ không vượt qua người khiêu chiến tự thân tu vi nửa tam cấm phạm chủ. Năm cuộc chiến đấu kết thúc, tin tức cũng theo đó truyền bá ra, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người, tiến vào chân trời đấu võ trường quan chiến, đến cuối cùng toàn bộ thiên cấp đấu võ trường, không còn chỗ ngồi, kín người hết chỗ. Vẹn vẹn nhiều người như vậy tiền vé vào cửa dùng, liền đầy đủ thần binh thương minh kiếm một món hời. Tiểu tử, cái này tiếp xuống 5 trận, ngươi sẽ có ngạc nhiên, hy vọng ngươi có thể kiên trì, cũng không nên nhìn chúng ta thất vọng nha. Trên khán đài, Điền Khung cùng Nguyễn Hạo Miểu, một mặt cười lạnh nói. Ta biết bọn hắn. Tô Tỉnh cảm giác có chút không hiểu thấu, nhưng khi hắn nhìn thấy bên cạnh Tử Yên Vân về sau, lập tức liền kịp phản ứng, lẩm bẩm nói. Xem ra, vị này thánh nữ điện hạ, đối với ta điểm cừu hận không nhỏ thôi. Thôi được. Đến bao nhiêu? Giết bao nhiêu chính là. Tô Tỉnh cũng biết danh hiệp chi chiến quy tắc, biết hai vị kia trên mặt viết thổ bá Vương Điền Khung cùng Nguyễn Hạ Miểu, hơn phân nửa có năng lực xếp vào nhân vật lợi hại vào sân. Rất nhanh, Tô Tỉnh nên đón vị thứ 6 đối thủ. Ầm ầm. Một bóng người từ biên giới phóng lên tận trời, cả người như là một viên đạn tháo, hung hăng nện ở trên chiến đài. Một cước này lực lượng, hoàn toàn có thể đem một ngọn núi dẫm bằng. Bất quá, đấu võ trường chiến đài hiển nhiên do đặc thù vật liệu chế tạo thành, kiên cố không gì sánh được, người kia một cước chi lực, không có khả năng phá hư đến rơi. Tiểu tử, nhớ kỹ tên của ta, người giết ngươi, tên là Lôi Bôn. Người nói chuyện, đặc biệt khôi ngô, thân cao tiếp cận 3 mét, hai cánh tay so người bình thường đùi đều muốn trắng kiện, đứng ở nơi đó, liền cho người ta giống như núi cảm giác gáp bách. Nhất là, giữa hai tay của hắn lại có lôi quang lượn lờ, nhìn đặc biệt dọa người. Đó cũng không phải phổ thông lôi điện, mà là do lôi hệ quy tắc chi lực ngưng tụ mà ra lôi điện, uy lực xa so với phổ thông lôi điện dọa người. Muốn biết ta tại sao muốn giết ngươi sao? Bởi vì ngươi đắc tội, không thể đắc tội người. Lôi Bôn ánh mắt nhìn lướt qua phía trên đài xem chiến điền khung. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Tô Tỉnh liền hiểu, cái này Lôi Bôn là điền khung phái ra người. Nói nhảm nhiều quá, để cho ta xem thực lực ngươi như thế nào. Tô Tỉnh trong mắt, hiện lên một vòng sắc ý, nếu đối phương muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Vậy liền trợn to mắt chó của ngươi, nhìn tốt. Lôi Bôn bước chân, trên thân tách ra nồng đậm lôi quang, cao 3 mét khôi ngô thân thể, như là một tòa to lớn lôi cầu, hướng phía Tô Tỉnh gào thét mà tới. Thật là lợi hại. Không hổ là Bôn lôi thủ, Lôi Bôn. Nghe nói thân thể của hắn bị lôi điện tẩy lễ qua, vẹn vẹn nhục thân lực lượng, liền đặc biệt cường đại, thậm chí tu ra một đạo sinh mệnh chi quang, coi là nhục thân võ tu, chớ nói chi là tu vi của hắn đồng dạng phi phạm, tuy là nhị giai chí tôn, lại có thể cùng tam giai sơ kỳ chí tôn phân cao thấp. Lôi Bôn giữa hai tay lôi quang, đặc biệt sáng tỏ, đem hắn thô khoáng gương mặt, chiếu rọi dữ tợn hung ác. Chết! Lôi Bôn giơ lên quạt hương bổ lớn bàn tay, lại dùng lực bóp. Nắm chắc thành quyền, thân ở giữa không trung, một quyền oanh sát xuống. Ầm ầm. Dưới một quyền, một đạo lôi cầu trào lên mà ra, ban đầu lúc, lôi cầu chỉ có bóng rổ lớn như vậy, nhưng rất nhanh liền trở nên so phòng ốc còn lớn hơn, bốn bề càng có nồng đậm lôi hệ quy tắc chi lực phun trào, dị thường đáng sợ. Lôi, trời sinh liền ẩn chứa cực mạnh lực phá hoại. Bình thường lực lượng cường độ, lôi hệ quy tắc có khả năng tạo thành lực phá hoại, hơn xa tại mặt khác. Thiên Kim Trảm Long Kiếm. Tô Tỉnh đứng ở trên chiến đài bất động, ánh mắt lộ ra một vòng lạnh lẽo, thể nội tu vi trào lên, một tay hư không một chỉ, lập tức kim quang nở rộ, một ngụm sắc bén kiếm bản rộng hiển lộ mà ra. Phốc phốc một tiếng, Thiên Kim Trảm Long Kiếm, như là lại đầu hũ một dạng, đem to lớn lôi cầu chém thành hai nửa. Vô số lôi điện dây tóc bốn chỗ tán loạn, Tô Tỉnh đứng ở trung ương, không bị ảnh hưởng chút nào, thôi động Thiên Kim Trảm Long Kiếm. Chém tới Lôi Bôn bản thể. Thật là lợi hại kiếm. Lôi Bôn kinh hãi, hắn còn là lần đầu tiên bị người nhẹ nhõm như vậy chém vỡ lôi cầu, lập tức liền biết Tô Tỉnh thực lực phi phàm, thu hồi lòng khinh thị, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Giống. Đồng nhiên, Lôi Bôn phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, thân thể hơi nghiêng về phía trước, như cùng ở tại hướng bái cái gì. Mà trong quá trình này, trong cơ thể hắn lực lượng đã được phóng thích đến cực hạn, trên thân đều là sáng tỏ lôi quang. Ngang. Theo một đạo cự long tiếng gào thét vang lên, một đầu màu bạc lôi long, từ Lôi Bôn thể nội xung ra, cái kia lôi long dài đến mấy chục trượng, dương nanh múa vướt, diện mục dữ tợn hung ác. Ken. Màu bạc lôi long một chảo kích trên Thiên Kim Trảm Long Kiếm, thế mà phát ra thanh âm của kim loại. Tam giai chí tôn, vận dụng năm thành lực lượng, quả nhiên vẫn là không chiến thắng được. Tô Tỉnh thấp giọng, không có bất kỳ người nào nghe rõ ràng, nếu không tất nhiên chấn động vô cùng. Ai có thể nghĩ tới, hắn cùng Lôi Bôn giao phòng, thế mà chỉ là vận dụng 5 thành lực lượng. Vậy liền lại thêm một thành. Tô Tỉnh hư không lần nữa một chỉ điểm ra, thể nội tu vi, hóa thành một giải lụa, rơi vào Thiên Kim Trảm Long Kiếm bên trong. Nhất thời, Thiên Kim Trảm Long Kiếm hào quang tỏa sáng, tựa như ăn thập toàn đại bổ hoàn giống như, thân kiếm thế mà đón gió căng phồng lên. Rất nhanh liền trở nên có cao mười mấy trượng. Mặc dù cái này hình thể, so màu bạc lôi long vẫn như cũ nhỏ yếu, có thể Thiên Kim Trảm Long Kiếm khí thế, giờ phút này vẫn như cũ hoàn toàn lấn át màu bạc lôi minh. Rơi vào Lôi Bôn trong mắt, Thiên Kim Trảm Long Kiếm, phảng phất thật giống như là một ngụm, chuyên môn đổ sát chân long thần kiếm. Chém. Theo Tô Tỉnh gào to một tiếng, Thiên Kim Trảm Long Kiếm tách ra hào quang chói mắt, chém bổ xuống, một kiếm này rơi xuống. Chiến đài tựa hồ cũng muốn bị chém thành hai khúc, sắc bén vô song kiếm thế, trước một bước đến, đem màu bạc lôi long bên ngoài thân xé rách. Sau đó, tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, mấy chục trượng màu bạc lôi long, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Thiên kim chảm long kiếm, nhất kiếm chảm long. A. Khiếp sợ mọi người, đông nhiên bị một đạo tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện, thiên kim chảm long kiếm xuyên qua mà qua, đem lôi buôn thân thể, xé rách vỡ nát. Thiên kim chảm long kiếm, lưỡng kiếm sát nhân. Yên tĩnh. Toàn bộ thiên cấp đấu võ trường, triệt để lâm vào trong yên tĩnh. Cần biết, lôi buôn không giống với trước đây 5 người, chiến lực đã bước vào tam giai chí tôn hàng ngũ, tại Tây Hải Thành đều là thanh danh vang dội nhân vật, là Tây Hải Thành điển ra tâm phúc một trong. Mà lại, nhục thể của hắn tố chất cường hãn, lực phòng ngự so phổ thông tam giai chí tôn, phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Có thể nhân vật như vậy, thế mà bị Tô Tỉnh chém giết. Mà cái sau, vẫn như cũng là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng, hiển nhiên hay là chưa hết toàn lực, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chương 971, Thạch Thiên Sơn. Lôi buôn. Trên khán đài, Điền Khung đứng người lên, hai tay nắm chặt, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm trên chiến đài Tô Tỉnh, nói, ngươi dám giết ta người Điền ra. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi người Điền ra giết ta? Mà lại, lên đấu võ trường, vốn sẽ phải đem sinh tử không để ý. Tô Tỉnh cảm thấy Điền Khung chất vấn có chút ngớ ngẩn, liền lười nhác trả lời, mà chỉ nói, nếu không ngươi xuống tới, nhìn xem có dám giết ngươi hay không. Ngươi! Điền Khung giận dữ, nhưng không có ứng chiến. Hắn chỉ là nhất giai chí tôn, mặc dù bước vào nhị cấm lĩnh vực, nhưng cũng cùng lôi buôn không sai biệt lắm, tùy tiện lên đài, thua không nghi ngờ. Mấu chốt là, Tô Tỉnh vừa rồi giết lôi buôn lúc, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Đây mới thực là giết người không chớp mắt chủ, một khi bị thua, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Điền huynh không cần tức giận, có Thạch Thiên Sơn tại, tên kia nhất định là cái người chết. Nguyễn Hạo Miểu một mặt bình thản nói. Nguyễn huynh, ta lo lắng tên kia có nửa tam cấm chiến lực. Điền cũng nói. Nửa tam cấm sao? Nguyễn Hạo Miểu cười nhạt một tiếng, không nói đến, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào, coi như hắn thật đạt tới nửa tam cấm, như trước vẫn là cái chữ chết. Bởi vì, Thạch Thiên Sơn tại nửa tháng trước, võ ý lại lần nữa tăng nhiều, bây giờ đã đi vào nhân chi thế trung giai hàng ngũ. Nhân chi thế, trung giai. Điền Khung khẽ giật mình, chợt trong mắt nổ bắn ra một vòng tinh quang, lẩm bẩm nói, không hổ là được vinh dự Tây Hải Thành Thiên Tiêu số 1 Thạch Thiên Sơn. Bên cạnh, từ trước đến nay thản nhiên Tử Yên Vân, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, nói, theo ta được biết, Thạch Thiên Sơn chỉ là nhất giai chí tôn. Nhưng lại có tứ giai chí tôn chiến lược, là một vị tam cấm thiên kiêu, mà bây giờ võ ý bước vào nhân chi thế, trung giai, nghĩ như vậy tất, phương diện chiến lược, cũng đã bước vào nửa tam cấm lĩnh vực, là một vị chuẩn yêu nghiệt. Chí tôn lĩnh vực, trọng yếu nhất tu luyện, chính là thế. Ký hiệu bản quyền VN thế phân tam đẳng, theo thứ tự là nhân chi thế, địa chi thế, thiên chi thế, mỗi một loại thế, lại phân sơ giai, trung giai, cao giai. Bình thường, nhân chi thế sơ giai, đối ứng là chí tôn vừa tới tam giai tu vi, mà muốn đột phá đến chí tôn tứ giai, võ ý nhất định phải đạt tới nhân chi thế trung giai, muốn đột phá đến chí tôn thất giai, võ ý thì nhất định phải đạt tới nhân chi thế cao giai. Về phần địa chi thế, chỉ có cái thế yêu nghiệt, hoặc là chí tôn vương bảng bên trên cường giả, mới có thể đạt tới. Mà thiên chi thế, bình thường đều là bán thánh võ ý cảnh giới, ngay cả chí tôn vương bảng bên trên cường giả đều rất khó lĩnh hội. Thạch Thiên Sơn bản thân tu vi chỉ là nhất giai chí tôn, nhưng hắn võ ý lại đạt đến tứ giai chí tôn độ cao, cái này xác thực tương đương khó được, ngay cả Tử Yên Vân đều tại tán dương. Tử Yên Vân bản thân võ ý bước vào nhân chi thế cao giai, khoảng cách địa chi thế đã 10 phần tiếp cận. Nhưng là tu vi của nàng so Thạch Thiên Sơn cao hơn ra 2 giai, chờ đến Thạch Thiên Sơn đạt tới chí tôn tam giai, lại thêm một chút cơ duyên, chưa hẳn không thể đuổi kịp Tử Yên Vân. Thánh nữ nói không sai, Thạch Thiên Sơn hiện tại chính là một vị chuẩn yêu nghiệt, mà lại hắn võ ý tăng nhiều sự tình, mới phát sinh không lâu, hay là cái bí mật, cho nên thần bình thương minh cũng không biết, sẽ đồng ý để hắn làm Tô Tỉnh người thứ 10 đối thủ. Nguyễn Hạo Miểu ánh mắt lóe lên một tia đắc ý chi sắc. Cái này an bài, chính là cái cục, có thể bảo đảm vạn vô nhất thất đùa chơi chết Tô Tỉnh cái bẫy. Cái kia Thạch Thiên Sơn sẽ nghe các ngươi an bài. Tử Yên Vân hiếu kỳ nói, nàng cũng chỉ là nghe qua Thạch Thiên Sơn người này, không biết hắn tình huống cặn kẽ. Hắc hắc. Thánh nữ có chỗ không biết, Thạch Thiên Sơn là Nguyễn Huynh biểu ca, cùng Nguyễn Huynh quan hệ vô cùng tốt, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, loại này chuyện nhỏ, hắn tự nhiên sẽ rút. Điền Khung giải thích nói. Thì ra là thế. Từ Yên Vân nhẹ nhàng gật đầu, nhìn như vậy đến, Tô Tỉnh là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đó là tự nhiên. Nguyễn Hạo Miểu một mặt tự ngạo, khinh thường liếc qua dưới đài Tô Tỉnh, nói, loại tiểu nhân vật này, biểu ca ta một tay, cũng đủ để bóp chết hắn. Dưới đài, Tô Tỉnh nhìn thấy tức giận Điền Khung bỗng nhiên ngồi xuống lại, còn cần một bộ nhìn người chết ánh mắt nhìn xem chính mình, liền biết ra hỏa này, chỉ sợ lại nổi lên âm mưu gì. Bất quá, Tô Tỉnh không sợ hãi. Tại trong mắt người khác, hắn nhiều lắm là bước vào nửa tam cấm lĩnh vực, là một vị chuẩn yêu nghiệt, khoa trương nhất tình huống, cũng chỉ là tứ cấm lĩnh vực, là chân chính cái thế yêu nghiệt. Lại không biết, Tô Tỉnh chiến lực, đã bước vào ngũ cấm lĩnh vực. Coi như tại cái thế yêu nghiệt bên trong, cũng không có mấy người có thể làm đến. Đây chính là hắn lớn nhất át chủ bài. Căn cứ danh hiệp chi chiến quy tắc, không có khả năng an bài vượt qua ngũ cấm phạm chủ đối với trên tay trận. Bằng đây, Tô Tỉnh đủ để lợi cho thế bất bại. Đương nhiên, nếu như không có tất yếu, hắn không muốn bại lộ ngũ cấm chiến lực, dù sao quá mức kinh thế hai tụ, sẽ khiến doanh động to lớn. Sau đó không lâu, vị thứ bảy đối với trên tay trận. Đây là một vị áo đen kiếm khách, tên là Nguyễn Thanh. Hắn vốn không họ Nguyễn, là về sau bị Nguyễn gia ban cho họ. Rõ ràng, hắn là Nguyễn gia người, là do Nguyễn Hạo Miểu an bài ra sân. Thạch Thiên Sơn là làm áp trục tồn tại, tại lúc trước hắn, Nguyễn Hạo Miểu cũng an bài những người khác, Nguyễn Thanh chính là một cái trong số đó. Nguyên bản, Nguyễn Hạo Miểu đối với Nguyễn Thanh cũng hết sức coi trọng, dù sao Nguyễn Thanh chiến lực, đặt đến tam giai trí tôn trung kỳ tiêu chuẩn. Nhưng nhìn đến Tô Tỉnh gọn gàng mà linh hoạt đánh giết lôi buôn về sau, Nguyễn Hạo Miểu đối với Nguyễn Thanh đã không có bao nhiêu lòng tin. Nguyễn Thanh, đừng tìm hắn cứng đối cứng, đang tiêu hao hắn tu vi đồng thời, phải tận lực bảo trụ tính mạng của mình. Nguyễn Hạo Miểu hô. Nguyễn gia mặc dù gia đại nghiệp đại, có thể bồi dưỡng ra Nguyễn Thanh nhân tài như vậy, cũng hao phí rất nhiều tài nguyên tu luyện, tổn thất hết một vị, đều sẽ để Nguyễn gia đau lòng. Thiếu gia, ta hiểu được. Nguyễn Thanh gật gật đầu, hắn cũng biết chính mình không phải Tô Tỉnh đối thủ, cho nên chỉ muốn tận lực tiêu hao Tô Tỉnh tu vi, đồng thời bảo trụ tính mạng của mình. Danh hiệp chi chiến 10 cuộc chiến đấu, nửa đường không có ngừng, rất nhiều người rõ ràng có vượt qua thực lực, lại bởi vì ở phía trước trong chiến đấu tiêu hao quá lớn, dẫn đến cuối cùng bị thua. Vô sỉ! Giang Sảo Nhi nắm chặt lấy đôi bàn tay trắng như phấn, một mặt tức giận, nghiêng đầu xem xét, chuyển đến bên cạnh trên chỗ ngồi Di Đà. Vẫn như cũ là bộ kia bình chân như vại dáng vẻ, quá đáng hơn là, hắn không biết nơi nào lấy được một đống đồ ăn vặt, đang ở nơi đó bẹp bẹp gầm đâu, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ chi ý. Tiểu Kim, ngươi liền không lo lắng Tô Tỉnh sao? Giang Sảo Nhi có chút nhìn không được. Đến, cầm. Tiểu Kim đem một bao đồ ăn vặt nhét vào Giang Sảo Nhi trong tay, nói, nhấm nuốt có trợ giúp làm dịu áp lực, tiếp xuống chẳng diện, sẽ càng ngày càng huyết tinh. Ngươi phải nghiêm túc nhìn. Ta không ăn. Giang Sảo Nhi đem đồ ăn vặt vứt qua một bên, tức giận bất bình mà nói, Tiểu Kim, ngươi nghe không hiểu ta đang nói cái gì sao? Tô Tỉnh gặp được nguy hiểm, thánh nữ bên cạnh mấy vị kia, đều là Tây Hải Thành tuổi trẻ tuấn kiệt, tại Tây Hải Thành mánh khóe thông thiên, thế lực rất mạnh. Cường Long ép không qua địa đầu xà, ngay cả thánh nữ điện hạ, cũng sẽ không đắc tội bọn hắn đâu. Cường Long ép không qua địa đầu xà. Đó là bởi vì con rồng kia còn chưa đủ mạnh. Di Đà khinh thường liếc qua Điền Khung cùng Nguyễn Hạo Miểu, nói, bọn hắn phái nhiều người hơn nữa, đều không đủ cho Tô Tỉnh nhét cái răng. Chương 972, Nguyễn Thanh. Giang Sảo Nhi mặc dù thấy tận mắt Tô Tỉnh chém giết đầu kia tứ giai hổ sa yêu tôn, hổ lan. Thế nhưng là, ngay lúc đó nàng, cùng Tử Tiêu cùng những cái kia may mắn còn sống sót các đệ tử một dạng, đều bị sợ vỡ mật. Căn bản không biết hổ lan thực lực, đến cùng cường hãn đến mức nào. Nếu không, nàng cũng sẽ không một mực lo lắng không ngừng. Di Đà cũng không có giải thích quá nhiều, bởi vì Giang Sảo Nhi đang lo lắng Tô Tỉnh thời điểm, trong lòng đối với chàng diện huyết tinh sợ hãi, không tự chủ giảm bớt rất nhiều, cứ như vậy, ngược lại là có trợ giúp ma luyện sự dũng cảm của nàng. Dưới đài, Nguyễn Thanh bắt đầu xuất thủ, hắn cũng không có tới gần Tô Tỉnh, mà là cách không vung ra từng đạo kiếm quang. Chiến lực đạt tới tam giai trí tôn trung kỳ, Nguyễn Thanh thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, cứ việc chỉ là cách không vung ra kiếm quang, cũng ẩn chứa cực mạnh lực sát thương. Bất quá, những này đối với Tô Tỉnh mà nói, không có chút nào uy hiếp. Mà Nguyễn Thanh cũng không có muốn chiến thắng Tô Tỉnh dự định, hắn muốn bức bách Tô Tỉnh một mực nên kích kiếm quang của hắn, bởi như vậy, liền có thể đưa đến làm hao mòn Tô Tỉnh tu vi hiệu quả. Chờ đến Nguyễn Thanh tự thân tu vi tiêu hao không sai biệt lắm, hắn lại chủ động nhận thua. Nội dung cốt truyện, có thể nói là hoàn mỹ. Trên khán đài, không chỉ có Giang Sảo Nhi một người đang mắng vô sỉ, rất nhiều người cũng nhìn không được. Bất quá, danh hiệp chi chiến trong quy tắc, cũng không cấm chỉ loại chuyện này, cho nên mọi người mặc dù tức giận, nhưng cũng không có biện pháp gì. Hiu hiu hiu. Từng đạo kiếm quang chạm mặt tới, điểm rơi đều là Tô Tỉnh vị trí, đây là muốn bức bách hắn nên kích. Đốt. Chút tài mọn. Tô Tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt lạnh nhạt, hắn tự nhiên minh bạch Nguyễn Thanh ý nghĩ, thế nhưng là, tu vi của hắn cỡ nào hùng hồn. Căn bản cũng không quan tâm điểm này tiêu hao thủ đoạn. Bất quá, bản thân hắn cũng không có cùng Nguyễn Thanh chơi tiếp tục dự định, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, cho Điền Khung, Nguyễn Hạo Miểu cùng Tử Yên Vân một phần đón đầu thống kích. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh thiểm lược mà tới giữa không trung, một tay hư không một nắm, bốn bề kim hệ quy tắc chi lực phun trào, thiên kim chạm long kiếm lại lần nữa hiện hiện. Thanh kiếm này, cũng không có chuôi kiếm, tứ phía đều là mũi kiếm, lộ ra vô thượng sắc bén hương vị. Bất quá, Tô Tỉnh nhục thân tố chất cỡ nào cường hãn, hắn trực tiếp nắm lấy mũi kiếm, phất tay ném một cái, vang một tiếng, thiên kim chạm long kiếm gào thét mà ra. Nguyễn Thanh phản ứng cũng là cực nhanh, đã sớm Tô Tỉnh nhảy lên giữa không trung thời điểm, liền đã liên tiếp vung ra 10 đạo kiếm quang, ý đồ ngăn cản Tô Tỉnh. Thế nhưng là, cái kia 10 đạo kim quang, vẹn vẹn vừa đối mặt phía dưới, liền bị thiên kim chạm long kiếm toàn bộ nghiền nát. Thật mạnh! Nguyễn Thanh kinh hãi. Lúc này mới phát hiện còn đánh giá thấp Tô Tỉnh chiến lực, nhất là thiên kim chạm long kiếm uy năng, lúc trước hắn tại dưới đài cũng chính mắt thấy, thật là đến đối mặt mình thời điểm, áp lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Bước ngoặt nguy hiểm, Nguyễn Thanh cũng không lo được mặt khác, đem suốt đời sở học đều ngưng tụ tại một kiếm. Bạch! Một kiếm ra, thành trên ngàn trăm đạo kiếm khí phủ kín trời cao, xen lẫn thành một mảnh kiếm khí đại dương mênh mông, bao khỏa hướng thiên kim chạm long kiếm. Dầm dầm dầm. Kinh thiên tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, kiếm khí tại trên chiến đài điên cuồng tàn phá bừa bãi, mà vẹn vẹn sau nửa ngày, thiên kim chạm long kiếm liền xé rách kiếm khí đại dương mênh mông, nổi giận chém xuống. Xuy. Nguyễn Thanh bị đánh thành hai nửa, thân thể hướng hai bên trái phải ngã xuống, máu tươi tự thương hại nơi cửa phun ra, giống như hai đạo huyết sắc suối phun. Tô Tỉnh phiêu nhiên rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Hạ Miểu, mặc dù không nói một lời, vừa ý nghĩ tất cả mọi người minh bạch. Ngươi không phải phải dùng Nguyễn Thanh đến tiêu hao tu vi của ta sao? Vậy ta liền một kiếm giết Nguyễn Thanh, không chỉ có để cho ngươi Nguyễn gia tổn thất một vị tinh anh, còn đánh nát mục đích của các ngươi. Ta thể, ngươi sẽ chết rất thảm. Nguyễn Hạo Miểu hai tay nắm lấy cái ghế, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không, ngươi xuống tới thử một chút. Tô Tỉnh nói. Ngươi Nguyễn Hạo Miểu giận dữ. Vừa rồi Tô Tỉnh liền dùng loại lời này ép buộc qua Điền Khung, giờ phút này lại dùng tại trên người hắn, hắn thực lực cùng Điền Khung tương đương, nào dám hạ chàng một trận chiến. Nguyễn Huynh đừng tức giận, hắn đắc ý không được quá lâu. Điền Khung nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi bây giờ trèo càng cao, chờ một lúc sẽ chỉ rơi càng thảm, trung thực nói cho ngươi đi. Ngươi thứ 10 trận đối thủ, là ngươi không có khả năng chiến thắng Thạch Thiên Sơn. Thạch Thiên Sơn. Bốn phía người trên khán đài bọn họ, sau khi nghe, lập tức kinh hô lên. Lại là Thạch Thiên Sơn, nghe nói Thạch Thiên Sơn là Nguyễn Hạo Miểu biểu ca, bây giờ xem ra, nghe đồn không giả, nếu không lấy thân phận của hắn, là sẽ không bị xem như đối thủ, an bài tiến danh hiệp chi chiến bên trong. Tây Hải thành đệ nhất thiên tài A. Nếu Thạch Thiên Sơn đăng tràng, tô biểu hiện ưu dị đi nữa, cũng nhất định là bại cục. Bại cục. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Thạch Thiên Sơn tiến vào thiên cấp đấu võ trường, thế nhưng là xưa nay không để lại người sống, huống chi tô đắc tội biểu đệ của hắn Nguyễn Hạo Miểu. Giang Sảo Nhi gương mặt xinh đẹp, đang nghe Thạch Thiên Sơn cái tên này về sau, cũng biến thành trắng bệnh một mảnh. Làm sao bây giờ? Lại là Thạch Thiên Sơn, thế nào lại là hắn, lần này nên làm cái gì? Giang Sảo Nhi đứng người lên, nhìn một cái Tử Yên Vân phương hướng. Nàng chuẩn bị lấy hết dũng khí, đi tìm Tử Yên Vân, thay Tô Tỉnh cầu tình. Bình tĩnh. Di Đà kéo lại Giang Sảo Nhi, trợn trắng mắt, nói, Giang nha đầu, ngươi coi như đi tìm các ngươi vị kia thánh nữ, ngươi cảm thấy trong mắt nàng có thể có ngươi sao? Sẽ nghe lọt ngươi cầu tình sao? Lại nói, ngươi phải tin tưởng Tô Tỉnh, giống ta dạng này tin tưởng hắn, chỉ là Tây Hải thành đệ nhất thiên tài, lật không nổi bọt nước gì. Giang Sảo Nhi rất không vui vớt ve gì đà vớt chó, một mặt giận dữ nói, Tiểu Kim, cái kia Thạch Thiên Sơn chiến lược, đã đạt tới tứ giai trí tôn tiêu chuẩn, ngươi còn không nóng nảy sao được. Chỉ là tứ giai trí tôn, Tô Tỉnh sớm tại Tây Lương Châu thời điểm, liền có thể chu diệt. Lời này, Di Đà không có nói ra, bởi vì hắn phát hiện, Giang Sảo Nhi chỉ lo lắng Tô Tỉnh, ngay cả Nguyễn Thanh bị đánh thành hai nửa tràng diện huyết tinh, đều không có cảm thấy khó chịu. Đây chính là cái tin tức tốt. Yên tâm đi. Tô Tỉnh có thể ứng phó được. Di Đà tùy ý nói. Ngươi Giang Sảo Nhi khí đặt mông ngồi trên ghế, nàng không có tiếp tục đi tìm Tử Yên Vân, bởi vì Di Đà nói cũng có đạo lý, nàng tại vị kia thánh nữ trong mắt, một chút phân lượng đều không có, đi cũng là không tốt. Nàng hiện tại, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Tô Tỉnh thật như Di Đà lời nói, có thể ứng đối Thạch Thiên Sơn. Trên chiến đài, Tô Tỉnh nên đón vị trí thứ 8 đối thủ. Đây là một vị trung niên trắng hán, nhưng cũng không phải là Nguyễn Hạo Miểu cùng Điền Cung người. Dù sao, bọn hắn tiến vào thiên cấp đấu võ trưởng tương đối chế, thời gian có hạn, không thể gom góp 5 vị đối thủ. Trung niên tráng hán thực lực, tại tam giai trí tôn hậu kỳ, bởi vì không phải Nguyễn Hạo Miểu cùng Điền Cung người, Tô Tỉnh chỉ là đánh bại hán, cũng không có hạ sát thủ. Vị thứ 9 đối thủ, thực lực tại tam giai trí tôn đỉnh phong. Hán cũng không phải Nguyễn Hạo Miểu cùng Điền Cung người, là cái coi như ôn hòa lão giả. Kiếm pháp sử dụng coi như không tệ, cho nên Tô Tỉnh cố ý áp chế tự thân tu vi, cùng hắn chơi nhiều mấy chiêu, cuối cùng mới đem đánh bại. Thế nhưng là, một màn này rơi vào trong mắt người khác, lại trở thành Tô Tỉnh trận chiến này, thắng 10 phần gian nan. Chương 973, Thạch Thiên Sơn đăng tràng. Tham gia danh hiệp chi chiến, đầu tiên muốn làm, chính là kiểm tra đo lường tu vi. Mà thần binh thương minh phương diện, cũng sẽ công bố ra Tô Tỉnh tu vi. Nửa bước trí tôn đỉnh phong, khoảng cách nhất giai trí tôn, chỉ kém một đường. Giờ phút này, hắn thắng liên tiếp 9 trận, mà cái này trận thứ 9 đối thủ, chiến lực đạt đến tam giai trí tôn đỉnh phong. Dựa theo Trung ương thần lục cân nhắc tiêu chuẩn, Tô Tỉnh đã có được tam cấm chiến lực, rất gần nửa tam cấm. Dưới tình huống bình thường, thứ 10 trận đối thủ, cũng hẳn là một vị tam giai trí tôn đỉnh phong nhân vật, nhưng phương diện chiến lực, muốn so trận thứ 9 đối thủ mạnh hơn. 10 phần tiếp cận tứ giai trí tôn. Lại thêm, người khiêu chiến trước đây liên chiến 9 trận, tu vi hao tổn nghiêm trọng, dưới tình huống như vậy, nếu như còn có thể chiến thắng thứ 10 trận đối thủ, đó chính là thực sự nửa tam cấm chiến lược. Nhưng là, tình huống có chỗ biến hóa. Bởi vì thứ 10 trận đối phương là Thạch Thiên Sơn. Mà Thạch Thiên Sơn, chiến lược đã bước vào tứ giai trí tôn sơ kỳ. Nói cách khác, trừ phi Tô Tỉnh có được tứ cấm chiến lược, mới có thể chiến thắng Thạch Thiên Sơn. Quá khó khăn, tứ cấm chiến lực, đó là chân chính cái thế yêu nghiệt, mới có thể đặt chân lĩnh vực, mà cái thế các yêu nghiệt, cơ bản đều có thế lực bối cảnh, sẽ không vì một kiện danh khí, mà tham gia danh hiệp chi chiến. Danh khí hoàn toàn chính xác chân quý, nhưng đối với có được thế lực bối cảnh cái thế các yêu nghiệt mà nói, cũng không phải là đặc biệt khó được, căn bản là nhân thủ một kiện, thậm chí mấy kiện, đương nhiên sẽ không tự hạ thân phận tham gia danh hiệp chi chiến. Thần binh thương minh lần này có chút không công bằng, thế mà an bài Thạch Thiên Sơn, làm Tô thứ 10 trận đối thủ. Chuyện này cũng trách không được thần binh thương minh, Thạch Thiên Sơn là chủ động yêu cầu tham chiến, thân là Tây Hải thành đệ nhất thiên tài, Thạch Thiên Sơn rất có hy vọng trở thành một tôn chuẩn yêu nghiệt, mà thần binh thương minh tổ chức danh hiệp chi chiến, không phải là vì mời chào giống Thạch Thiên Sơn nhân kiệt như vậy sao? Đương nhiên sẽ không đi đắc tội. Còn nữa nói, danh hiệp chi chiến hạn mức cao nhất là tứ cấm, Thạch Thiên Sơn tham chiến, cũng không tính vi phạm quy tắc. Chỉ là, cứ như vậy, Tô liền biến thành quỷ xui xẻo. Trên khán đài, mọi người ngươi một lời, ta một câu, đang thảo luận Thạch Thiên Sơn đồng thời, không quên mất đồng tình Tô Tỉnh. Dù sao, hắn đã thắng liên tiếp 9 trận, thua ở một trận cuối cùng, lộ ra quá mức đáng tiếc. Hừ, ai nói Tô Tỉnh liền nhất định sẽ thua rồi. Chẳng lẽ từ xưa đến nay, cũng chỉ có thế lực lớn mới có thể bồi dưỡng được cái thế yêu nghiệt sao? Chỉ cần thiên phú đủ cường đại, cho dù là độc hành võ tu, cũng có thể đạt tới tứ cấm chiến lực. Giang Sảo Nhi thực sự nhìn không được, tức giận đứng lên. Người chung quanh không khỏi lắc đầu, một tiểu nha đầu nói ra nói nhảm, có gì có thể nghị luận. Hoàn toàn chính xác. Trong lịch sử cũng có độc hành võ tu, dựa vào tự thân tìm tòi, trở thành cái thế yêu nghiệt, có thể người như vậy, bao nhiêu năm mới xuất hiện một cái? 100 năm? Hay là 1000 năm? Mọi người không có cách nào đi truy đến cùng, chỉ cảm thấy đó là sự tình không có khả năng. Hắc hắc! Ngươi gọi Giang Sảo Nhi thật sao? Ngươi cảm thấy Tô Tỉnh có thể thắng? Nếu không chúng ta đánh cược một lần. Nguyễn Hạo Miểu là từ một vị Tử Tiêu cung đệ tử nơi đó, biết được Giang Sảo Nhi thân phận tin tức, trong mắt mang theo một vòng nghiền ngẫm, nhìn từ trên xuống dưới Giang Sảo Nhi. Không thể không nói, Giang Sảo Nhi tướng mạo, không chút nào kém cỏi hơn Tử Yên Vân vị này thánh nữ, ngũ quan đẹp đẽ, môi đỏ hồng ánh, lông mi cong cong, cho dù là tức giận thời điểm, cũng lộ ra 10 phần đáng yêu. Nguyễn Hạo Miểu trong mắt, hiện lên một vòng vẻ tham lam, nếu như không phải muốn ở trước mặt Tử Yên Vân giữ gìn hình tượng, hắn chỉ sợ nhịn không được nghị trăm phương ngàn kế đem Giang Sảo Nhi đem tới tay. Cực! Giang Sảo Nhi khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ tới, Nguyễn Hạo Miểu sẽ nói như vậy. Đúng! Đánh cược một lần, nếu là sợ sẽ được rồi. Nguyễn Hạo Miểu bắt đầu phép khích tướng. Người Giang Sảo Nhi phát hiện Tử Yên Vân cũng nhìn lại, lập tức trong lòng liền có áp lực, thế nhưng không biết vì cái gì, nàng thế mà kháng trụ cô áp lực này, tức giận nói, cực thì cược, ai sợ ai. Ừm. Tử Yên Vân ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, thường ngày Giang Sảo Nhi, liền tại trước mặt nàng nói chuyện lớn tiếng cũng không dám, giờ phút này thế mà nghịch nàng ý tứ, muốn cùng Nguyễn Hạo Miểu đánh cược một lần. Dù nói thế nào, Giang Sảo Nhi cũng là Tử Tiêu cung một thành viên, Tử Yên Vân không muốn bởi vì nàng, mà để Tử Tiêu cung bôi đen, cho nên là không nguyện ý để Giang Sảo Nhi làm náo động. Chẳng lẽ là bởi vì Tô Tỉnh? Tử Yên Vân thật sâu nhìn thoáng qua Giang Sảo Nhi, không nói gì thêm. Vậy liền cược 100.000 thiên tinh, có dám hay không? Nguyễn Hạo Miểu nói. 100.000 thiên tinh. Đừng nói là Giang Sảo Nhi, người phụ cận, cũng tất cả đều giật nảy mình. Cần biết, thắng liền 10 trận danh hiệp chi chiến, cũng chỉ có thể đạt được 100.000 thiên tinh A. Nguyễn Hạo Miểu đây quả thực là đánh cược. Hiển nhiên, hắn nhận định Thạch Thiên Sơn sẽ thắng, muốn mượn này nhường lợi ích tối đại hóa. Giang nha đầu, đáp ứng hắn. Di Đà nói. Lúc đầu nghe được 100.000 thiên tinh con số này, bị giật nảy mình Giang Sảo Nhi, cũng không biết làm sao vậy, thế mà quỷ thần xui khiến tin Di Đà, gật đầu nói, vậy liền một lời đã định. Ha ha ha. Tốt. Nguyễn Hạo Miểu cười ha hả. Ngay trước thiên cấp đấu võ trường bên trong, nhiều như vậy võ tu mặt lập xuống đổ ước, hắn tự nhiên không lo lắng Giang Sảo Nhi quyệt nợ. Giang Sảo Nhi kỳ thật đáp ứng xong, liền bắt đầu hối hận, chính mình chỗ nào cầm được ra 100.000 thiên tinh A. Coi như bán đứng chính mình. Phi! Nàng mới không cần bán cho Nguyễn Hạo Miểu loại kia đại hoàn khố đâu. Đều tại ngươi. Giang Sảo Nhi trừng mắt liếc Di Đà. Đừng lo lắng, tặng không thiên tinh. Không cần thị phí, nhìn. Thạch Thiên Sơn đăng tràng. Di Đà nói. Giang Sảo Nhi hướng dưới đài nhìn lại, quả nhiên, một vị thanh niên áo trắng, tướng mạo tuấn dật, ngọc thụ lâm phong, dáng người thon dài, từng bước một đi lên chiến đài. Thạch Thiên Sơn. Thân là đại danh đỉnh đỉnh Tây Hải thành đệ nhất thiên tài, Thạch Thiên Sơn hiển nhiên bị đám người chỗ biết rõ, còn có không ít trung tâm người xem, nhiệt tình la lên tên của hắn. Ngươi lại có thể thắng liền 9 trận. Thạch Thiên Sơn nhìn Tô Tỉnh, một mặt kinh ngạc, cười nói, ta vốn cho là, chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, ngược lại là không nghĩ tới, thật đúng là có ra sân cơ hội, nói đến cái này còn phải cảm tạ ngươi. Cho nên, Tô Tỉnh đơn giản nói, cho nên a, ta cho ngươi một thống khoái, không để cho ngươi đã chết quá thống khổ, ngươi cảm thấy thế nào? Thạch Thiên Sơn nói, ta cảm thấy, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Tô Tỉnh nói. Ha ha ha. Thẳng thắn nói, tại Tây Hải Thành, ngươi là người thứ nhất dám nói với ta loại lời này người, can đảm lắm, vậy liền trong vòng 3 chiêu giết ngươi đi. Thạch Thiên Sơn biểu lộ bình thản, tựa hồ trong vòng 3 chiêu giết chết Tô Tỉnh, chỉ là một kiện râu ria việc nhỏ, không có chút nào áp lực. Nói nhảm nhiều quá. Tô Tỉnh lười nhác nhiều lời, đơn quyền một nắm, thể nội lực lượng trào lên mà ra. Trọn vẹn 36 màu vàng cự long, cuốn quanh ở trên cánh tay của hắn, theo một quyền oanh kích mà ra, quyền cương bốn phía 36 con màu vàng cự long cũng theo trào lên gào thét. Đây là hậu thổ long cương thức thứ nhất, hoàng long gia thân. Bây giờ, Tô Tỉnh đã đem một thức này tu luyện đến cực hạn, đủ để triệu hồi ra 36 con hoàng long. Chương 974, toàn diện nghiền ép. Mặc dù, một quyền này Tô Tỉnh cũng không vận dụng toàn lực, nhưng nội bộ quán thâu lực lượng cũng không thể coi thường. Thứ giai chí tôn lấy hạ nhân vật, đều là sẽ bị miểu sát. Ngược lại là có chút môn đạo. Thạch Thiên Sơn mặt không đổi sắc, cũng không có vận dụng chính mình am hiểu nhất trường thương binh khí, đồng dạng vung ra một quyền, nên kích hướng Tô Tỉnh quyền cương. Thạch Thiên Sơn quyền cương bốn phía, có 9 tòa đại sơn hư ảnh, thật giống như 9 tòa đại sơn, một tòa tiếp lấy một tòa nghiền ép lên đến, hắn nhìn như đơn giản một quyền, kỳ thật dùng chính là một bộ cực phẩm chân pháp cựu sơn quyền. Nhưng là, Tô Tỉnh lại là dao động ngẩng đầu lên. Nếu như Thạch Thiên Sơn vận dụng chính mình am hiểu nhất thương pháp, hoặc là lựa chọn tránh né, cũng sẽ không có vấn đề gì. Có thể hết lần này tới lần khác, vị này Tây Hải thành đệ nhất thiên tài, trong lòng tự có cấu ngạo khí, lựa chọn cùng Tô Tỉnh so đấu quyền pháp, cái này đã chú định hắn bại cục. Mỗi một bộ cực phẩm chân pháp, đều là đặc thù. Tỷ như Thảo Tự Kiếm Quyết, nhẹ nhàng phiêu giật, tốc độ cực nhanh, Thiên Kim Trảm Long Kiếm, Xuyên Kim Liệt Thạch, lực sát thương cực lớn, Thủy Vực Quốc Độ, không am hiểu công kích, lại có thể áp chế đối thủ. Mà Hậu Thổ Long Cương, thì là lấy lực lượng hùng hồn vô tận mà lấy xưng. Tô Tỉnh lực lượng, vốn là mạnh mẽ hơn Thạch Thiên Sơn quá nhiều, phối hợp thêm Hậu Thổ Long Cương, há lại Thạch Thiên Sơn có thể ngăn cản. Ầm ầm, bị phá vỡ thương khung tiếng oanh minh, từ trên không chiến đài vang lên, sau đó mọi người liền trông thấy, Thạch Thiên Sơn cựu sơn quyền, một tấc băng liệt tan rã, một tòa tiếp lấy một tòa đại sơn tan thành mây khói. Nghiền ép. Trên lực lượng, hoàn mỹ nghiền ép. Toàn trường yên tĩnh. Trên khán đài, nguyên bản không coi trọng Tô Tỉnh đám người hai mặt nhìn nhau, đều trông thấy lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Ma Điền Khung cùng Nguyễn Hạo Miểu, càng là trường lớn hai mắt, một mặt không thể tin. Liên nối tới đến thản nhiên Tử Yên Vân, cái kia một đôi mắt mỹ lệ bên trong, cũng hiện ra trùng điệp gợn sóng. Quá ngoài ý muốn. Chẳng ai ngờ rằng, giao chiến vừa mới bắt đầu, Tô Tỉnh liền lấy được ưu thế áp đảo. Tô. Đồng nhiên, toàn trường buộc phát ra gieo họ. Mọi người tổng hy vọng nhìn thấy kỳ tích, so với Thạch Thiên Sơn ám sát Tô Tỉnh danh hiệp chi chiến thứ 10 trận, mọi người càng muốn nhìn thấy, Tô Tỉnh hoàn thành thập liên thắng, trở thành chân chính cái thế yêu nghiệt. Tiểu Kim, Tô Tỉnh thật là lợi hại, quá tuyệt vời. Giang Sảo Nhi kích động gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hương phấn mà quơ đôi bàn tay trắng như phấn, kết quả như vậy, hoàn toàn chính là niềm vui ngoài ý muốn. Dương A. Đây coi là cái gì? Duy chỉ có Di Đà, hiểu rõ nhất Tô Tỉnh thực lực, một mặt phong khinh vân đạm. Sặc. Một đạo sáng tỏ thương mang nở rộ, toàn trường đột ngột ở giữa trở nên yên tĩnh. Toàn bộ Tây Hải thành người đều biết, Thạch Thiên Sơn lợi hại nhất, cũng không phải là quyền pháp, mà là thương pháp. Hắn hết thể tu luyện 4 bộ cực phẩm chân pháp, trong đó có 3 bộ, đều là thương pháp loại, còn sót lại một bộ, mới là vừa mới thi triển cựu sơn quyền. Thương pháp, mới là Thạch Thiên Sơn át chủ bài. Trường thương nơi tay, Thạch Thiên Sơn cả người khí thế, cũng vì đó biến đổi. Trước đây, hắn giống một vị thiếu niên thiên tiêu, tuy cao cao tại thượng, lại không lộ liêu nước. Mà giờ khắc này, hắn như là trên chiến trường quét ngang bệ nghệ thiết huyết hàng tướng, cho người ta một loại bất bại vô địch hương vị. Nhưng là, Thạch Thiên Sơn sắc mặt lại không dễ nhìn. Hắn đường đường Tây Hải thành đệ nhất thiên tài, thế mà bị một cái tiểu tử vô danh, một quyền chính diện đánh tan, nếu không có hắn vừa rồi tránh né kịp thời, chỉ sợ sẽ còn bị thương. Nhất là, ngay trước mặt Tử Yên Vân, cái này quá mất mặt. Thạch Thiên Sơn tuy là Nguyễn Hạo Miểu biểu ca, nhưng cũng không thể sự tình gì đều đáp ứng Nguyễn Hạo Miểu, hắn sở dĩ tới nhanh như vậy, cũng là bởi vì Tử Yên Vân. Thân là Tử Tiêu Cung Thánh Nữ, Tử Yên Vân không chỉ có thực lực cao thâm, thiên phú yêu nghiệt, bản thân lại xảy ra đến 10 phần mỹ mạo, Thạch Thiên Sơn tự nhiên cũng là tâm động. Nhưng hắn không có giống Nguyễn Hạo Miểu, Điền Khung như thế, không dằn nổi tiếp xúc Tử Yên Vân, bởi vì hắn rất rõ ràng, giống Tử Yên Vân nữ nhân như vậy, lòng dạ cực cao, người tư thái thả càng thấp, ngược lại càng để nàng xem thường. Hiển nhiên, lần này là cái cơ hội tốt vô cùng. Đánh giết Tô Tỉnh, không chỉ có triển lộ thực lực bản thân, còn tương đương giúp Tử Yên Vân một chuyện, sẽ đoạt được nàng hảo cảm. Cho nên, trận chiến này, Thạch Thiên Sơn tuyệt không cho phép chính mình thất bại. Dù là Tô Tỉnh biểu hiện, so với hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn, nhưng là, hắn cũng nhất định phải cầm xuống thắng lợi cuối cùng. Giết! Thạch Thiên Sơn thu hồi lòng khinh thị, thần sắc nghiêm nghị bên trong, lại lộ ra một vòng băng lãnh túc sát. Trong tay hắn trường thương, dài 3 trượng, toàn thân là màu bạc, trên thân thương điêu khắc từng đạo minh văn, hiển nhiên cũng không phải là phàm phẩm. Cây thương này, tên là Ngân Lôi, là một kiện thiên giai pháp khí, cùng Tô Tỉnh Tử Huyền cổ kiếm, phẩm chất tương tự. Hoành tạo bát phương. Thạch Thiên Sơn cánh tay lắc một cái, trường thương vũ động, loại thứ nhất thương loại cực phẩm chân pháp thôi động, nhất thời, trường thương tách ra chói mắt quang mang màu bạc, dẫn động 4 bề quy tắc chi lực, hướng Tô Tỉnh đánh tới. Keng. Tử Huyền cổ kiếm ra khỏi vỏ, Tô Tỉnh rút kiếm chặt nghiêng, cùng Ngân Lôi trường thương đụng vào nhau. Một đạo cực mạnh sóng xung kích, từ 2 kiện binh khí va chạm chỗ khuyết tán ra, nhấc lên từng đợt cuồng phong sóng biển. Mà như vậy đồng thời, Tô Tỉnh kiếm thế, Thạch Thiên Sơn thương thế, cũng tại kịch liệt giao phong. Bình một tiếng, đột ngột ở giữa, Thạch Thiên Sơn bước chân không bị khống chế hướng về sau đổ trượt, một mực thối lui đến chiến đài biên giới, mới khó khăn lắm ổn định. Làm sao có thể? Trên khán đài, lần nữa truyền đến vô số tiếng kinh hô, mà Điền Khung cùng Nguyễn Hạo Miểu sắc mặt, đã sớm triệt để thay đổi. Trước đây, Thạch Thiên Sơn tuy bị một quyền đánh tan, có thể đó là bởi vì, hắn cũng không am hiểu quyền pháp, mọi người biết hắn có chút khinh địch, bị thất thế, cũng có thể lý giải. Nhưng giờ phút này, Thạch Thiên Sơn đã vận dụng thương pháp, cũng hoàn toàn không có ý khinh thường, thế mà còn bị Tô Tỉnh một kiếm bức lui. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Tỉnh thực lực, rất có thể mạnh hơn Thạch Thiên Sơn. Cái thế yêu nghiệt. Đương nhiên, cái này 4 chữ lớn, giống như 4 đạo lôi đình đồng dạng, đánh vào mọi người trong đầu. Không thể nghi ngờ, giờ phút này một kiếm đánh lui Thạch Thiên Sơn Tô Tỉnh, đã có được tứ cấm chiến lực, là chân chính cái thế yêu nghiệt. Tin tức này, tựa như một viên tạc đạn, mất hết bình tĩnh trong mặt hồ. Nghĩ không ra, lão phu sinh thời, lại có thể trông thấy một vị cái thế yêu nghiệt xuất thủ, giá trị, lần này tới thiên cấp đấu võ trường, thật sự là quá đáng giá. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng, phát ra cảm khái, người phụ cận, không khỏi rất tán thành gật đầu. Kỳ thật, vô luận Tô Tỉnh hiện tại biểu hiện cỡ nào kiệt xuất, cũng không có cách nào đi che lại Tử Yên Vân phong mang, nàng thế nhưng là một vị uy tín lâu năm cái thế yêu nghiệt, là Tử Tiêu cùng thánh nữ. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Tử Yên Vân tại đại đa số võ tu trong mắt, quá mức cao cao tại thượng, mọi người trong lòng chỉ có kính sợ, ngược lại là không có mặt khác cảm giác. Có thể Tô Tỉnh không giống với, rõ ràng không có cái gì thân phận bối cảnh, càng tiếp địa khí, cũng làm cho người càng thêm cảm xúc rất nhiều. Biểu ca tuyệt đối sẽ không bại, biểu ca chân chính thực lực, còn không có phát huy ra. Nguyễn Hạo Miểu sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt, từng chữ từng câu nói. Vâng! Cũng tại lúc này, Thạch Thiên Sơn rốt cục triệt để bộc phát. Hán tử chiến đài biên giới bắt đầu cất bước, mỗi phóng ra một bước, khí thế trên người liền tăng thêm một phần. Khi hắn phóng ra bước thứ 10, đi vào Tô Tỉnh bên ngoài trăm trượng lúc, khí thế trên người đã đạt đến một cái đỉnh phong. Giờ phút này, hắn chính là thương, thương liền đại biểu cho hắn. Nhân chi thế, trung giai. Chương 975, kiếm lộ khai thiên. Nhiều lần bị đánh lui, nhiều lần bị nghiền ép, để Thạch Thiên Sơn triệt để bạo phát, nhân chi thế sơ giai võ ý phóng xuất ra, nhất thời, thương của hắn thế liền so vừa rồi còn muốn lăng lệ rất nhiều. Giao Long Tiễn. Thạch Thiên Sơn quát khẽ một tiếng, vận dụng loại thứ 2 thương pháp loại cực phẩm chân pháp. Một tiếng ầm vang, theo trường thương run run, 2 đầu màu bạc giao long gào thét mà ra, diện mục dữ tợn hung ác, dương nanh múa vướt, nội bộ mang theo lực lượng, càng là cực kỳ đáng sợ. Mà tại 2 đầu màu bạc giao long 4 bề, nồng đậm thương thế gây nên một mảng lớn phong bạo, càng lộ ra là 10 phần khoa trương. Một kích này, đủ để đánh giết tứ giai chí tôn sơ kỳ nhân vật. Điều này nói rõ, Thạch Thiên Sơn thời khắc này chiến lực, đạt đến tứ giai chí tôn trung kỳ, thậm chí cao hơn. Thật đáng sợ. Cái này Thạch Thiên Sơn, thế mà ẩn giấu đi chuẩn bị ở sau, hắn thế, lại đã đạt tới nhân chi thế trung giai, bây giờ hắn coi là một vị chuẩn yêu nghiệt. Quá phận. Cái này Thạch Thiên Sơn thực lực, đã vượt qua danh hiệp chi chiến quy tắc phạm chủ, đây đối với Tô Tới nói, quá không công bằng. Thạch Thiên Sơn nhân chi thế trung giai võ ý bạo lộ ra, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, ngay cả thần binh thương minh người, đều lâm vào sao động. Vi phạm danh hiệp chi chiến quy tắc, tất nhiên muốn bị trừng phạt, nhưng giờ phút này muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Thiên cấp đấu võ trường, đỉnh, phong hành bản thánh, Vương Tích đều đứng ở chỗ này, đều thấy được phía dưới một màn. Vương Tích sắc mặt trầm xuống, nói, đáng giận. Cái này Thạch Thiên Sơn, lại dám làm loạn, phá hư danh hiệp chi chiến quy tắc, ta đi ngăn cản hắn. Người bình thường không ngăn cản được, có thể Vương Tích thân là cựu giai chí tôn, có năng lực trong nháy mắt dừng tràng tỷ đấu này. Để đọc chuyện. Nhưng là, lại bị phong hành bán thánh ngăn cản. Phong hành đại nhân. Vương Tích một mặt mê hoặc. Thiên kia. Thế nhưng là không có dốc hết toàn lực đâu. Phong hành bán thánh chỉ trong sân Tô Tỉnh, cười nhạt một tiếng. A Vương Tích kinh hãi, ngay cả tứ cấm chiến lực đều bại lộ, còn không có dốc hết toàn lực. Chẳng lẽ nói Tô Tỉnh chiến lực, không chỉ là tứ cấm đơn giản như vậy. Xem tiếp đi đi. Ta thậm chí cũng hoài nghi, cái này Thạch Thiên Sơn, đều không có biện pháp bức bách hắn vận dụng toàn lực. Phong hành bán thánh cười nói. Thân là bán thánh, đứng độ cao khác biệt, nhìn chuyện ánh mắt cũng khác biệt. Vô luận là Tô Tỉnh cùng Tử Yên Vân, Nguyễn Hạo Miểu đám người ân oán, hay là cùng Thạch Thiên Sơn quyết đấu, ở trong mắt phong hành bán thánh, đều cùng con nít danh một dạng không có gì khác biệt. Được rồi. Vương Tích vội vàng gật đầu, dù sao có phong hành bán thánh ở chỗ này, hắn cũng không lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề gì, bắt đầu an tâm quan chiến. Trên chiến đài, Thạch Thiên Sơn bộc phát, cũng không có như vậy kết thúc. Đang đánh ra giao long tiễn về sau, hắn lại lần nữa xuất thủ, lần này, hắn thôi động suốt đời tu vi, đánh ra chính mình mạnh nhất một kích. Theo hai tay của hắn nắm chặt ngân lôi trường thương, quanh thân tu vi không giữ lại chút nào tiết ra, một đạo nhân hình huyễn ảnh, từ hắn thể nội xung ra, bắt lấy ngân lôi trường thương, hóa thành một đạo mũi tên, thẳng tắp nổ bắn ra hướng Tô Tỉnh. Phân thân thương quyết. Đây cũng không phải là cực phẩm chân pháp, mà là một loại bán thánh quyết. Mặc dù, Thạch Thiên Sơn cũng không có đem bộ này bán thánh quyết lĩnh hội bao nhiêu, có thể theo võ ý đạt tới nhân chi thế trung giai, hắn cũng có thể phát huy ra một chút uy lực. Mà dù là chỉ là một chút uy lực, cũng viễn siêu cực phẩm chân pháp, là trước mắt hắn một chiêu lợi hại nhất. Chỉ gặp, cái kia đạo huyễn ảnh phân thân, tay cầm ngân lôi trường thương, trên thân lộ ra một cỗ không gì sánh được bá liệt thương thế, liền giống như một tôn thương thần phân thân. Một kích này đánh ra, Thạch Thiên Sơn đã kiệt lực, đứng ở đó đều lộ ra gian nan. Thế nhưng là, trong mắt của hắn lại dũng động điên cuồng nhe răng cười, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh thân ảnh, lẩm bẩm nói, cậu thí cái thế yêu nghiệt, còn không phải muốn chết trong tay ta. Vừa nghĩ tới, chính mình giết chết một vị cái thế yêu nghiệt, Thạch Thiên Sơn thật hưng phấn run rẩy lên. Phần này chiến tích, đủ để cho hắn vinh quang cả đời. Mà về phần, sẽ hay không đắc tội thần binh thương minh, đây cũng không phải là trước mắt hắn muốn suy tính sự tình. Giờ phút này, Tô Tỉnh cũng không có vội vã động thủ. Hắn thân ảnh lui về phía sau, thối lui đến chiến đài biên giới, sau đó hai tay nắm chặt Tử Huyền cổ kiếm, quanh thân tu vi giống như thủy triều lan tràn ra, ngay sau đó, một kiếm nộ phách xuống. Thiên tâm kiếm lộ. Theo một kiếm này bổ ra, một đầu rộng lớn kiếm lộ, phi tốc hướng trước mặt lan tràn. Một kiếm này, phảng phất có thể đem trời bổ ra, xem như ẩn chứa lực lượng, đã đạt đến một cái cực độ kinh khủng cấp độ. Một tiếng ầm vang, kiếm lộ đầu tiên đem hai đầu giao long bao phủ, vẹn vẹn vừa đối mặt ở dưới, cái kia hai đầu giao long, liền vô thanh vô tức biến mất. Bức tranh này có chút quỷ dị, phảng phất băng tuyết tan rã. Hai đầu giao long ngay cả một chút xíu phản kháng đều không có nhấc lên. Điều này nói rõ giữa hai bên lực lượng chênh lệch quá mức cách xa. Sau đó, kiếm lộ nên kích hướng đạo kia tay cầm ngân thương huyễn ảnh phân thân. Lần này, huyễn ảnh phân thân vùng vẫy một hai cái, thế nhưng như là sóng biển bên trong một đống hạt cát, rất nhanh liền bị xung kích sạch sẽ. Cuối cùng, kiếm lộ đem Thạch Thiên Sơn bao phủ. Vị này Tây Hải thành đệ nhất thiên tài, trên người huyết nhục cấp tốc tăng dã, hóa thành một bộ bạch cốt, tiếp lấy bạch cốt cũng bắt đầu vỡ nát. Hóa thành vô số cho cốt, cuối cùng triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Thạch Thiên Sơn, chết. Toàn bộ thiên cấp đấu võ trường, lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Rõ ràng có mấy vạn người ngồi ở chỗ đó, lại an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Biểu tình của mọi người, cũng một cách lạ kỳ nhất trí, hai mắt trợn lên, một mặt không thể tin. Thật lâu, mới có người phun ra hô hấp nặng nề âm thanh, sau đó là phạm vi nhỏ sao động, cuối cùng liền biến thành vô tận gieo hò thủy triều. Mà tiếng hoan hô, cũng phi thường nhất trí, đều chỉ có một chữ, đó chính là tô. Có người kêu khàn giọng kiệt lực, có người thét lên cuống họng khàn khàn, càng người kích động suýt nữa hôn mê. Mọi người quá quá kích động, đến mức không thể không thỏa thích gào thét đi phát tiết. Không có cách, tô tỉnh biểu hiện, rất có thể kích phát mọi người trong lòng huyết tính, nhất là cuối cùng một kiếm kia phong thái, càng là triệt để kinh diễm mọi người. Đừng nói năm nay, mấy chục năm đến nay, danh hiệp chi chiến đều chưa từng có như vậy tinh xảo chiến đấu. Mạnh như Thạch Thiên Sơn, cũng là bị một đường nghiền ép, cuối cùng càng bị một kiếm chi huy, đánh tan thành mây khói. Chỉ có một cái góc, an tĩnh có chút đáng sợ. Đó là Từ Yên Vân, Điền Khung, Nguyễn Hạo Miểu bọn người vị trí. Nguyễn Hạo Miểu hai tay, không nhịn được run rẩy, ánh mắt của hắn giống như rắn độc, vốn chỉ là muốn ở trước mặt Từ Yên Vân ra cái đầu ngọn gió, thừa cơ bác một phần nhân tình. Nào biết được, không chỉ có gia tộc tổn thất Nguyễn Thanh Vị này tinh anh, cuối cùng càng là ngay cả biểu ca Thạch Thiên Sơn, đều đã chết hải cốt không còn. Đây quả thực là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Phảng phất, chính mình làm hết thảy, đều trở thành tô tỉnh bàn đạp, để hắn vạn chúng chú mục, thanh danh đại trấn. Tô tỉnh. Ta thể, ngươi đi không ra Tây Hải Thành, ta thể, muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Nguyễn Hạo Miểu một mặt dữ tợn nhìn chằm chằm tô tỉnh một chút, sau đó đứng người lên, đi ra phía ngoài. Thạch Thiên Sơn là tin chết, hắn nhất định phải trước tiên thông chi Thạch gia cùng Nguyễn gia.